tay cầm Trấn Tý Kích Kim Giản, thiên hạ không đầu không thể đánh. Kể từ khi Thạch Hạp Tử Thôn lấy được giản này, Hồ Ma luôn suy nghĩ xem nên đập ai trên đầu. Bây giờ hắn đã hiểu, đúng vào lúc này, võ gia là thích hợp nhất. Hắn bước ra, nhập vào tu vi, tứ trụ đạo hạnh, không giữ lại chút nào mà phát huy ra. Nhưng đối với Trấn Tý Kích Kim Giản, hắn cảm thấy vẫn là quá ít. Giản này quá nặng, nặng đến mức chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên. Tuy nhiên, khi trong lòng hắn nảy sinh ý chí, kiên định, biết mình muốn gõ ai và vì ai mà gõ, thì giản này liền được hắn dưa lên. Không chỉ dưa lên, mà toàn bộ Trấn Tý phủ bên trong, kẻ âm phòng sát, khí cuồn cuộn, cũng đều gia trì lên giản này. Trọng lượng của giản này đã gần như vượt qua khả năng của hắn hiện tại, cùng với nhãn lực nhận biết. Sau đó, hắn cắn chặt hàm răng, mặt mày sầm xịt, thẳng hướng về phía Châu Minh Châu Thành, hung hăng dưa cao giản lên và đánh rớt, phảng phất như muốn đánh nát cả những kẻ bà con xa hoảng sợ. Các người tính kế tính tới tính lui, nơi dựa dẫm đơn giản chính là vì các người tự nhận là hiểu rõ hơn Trấn Tý phủ, hơn hiểu rõ Kích Kim Giản. Có thể các người đã sai, bên cạnh ta xác thực không ai giải Trấn Tý phủ, ngay cả bà trước khi rời đi cũng không nói với ta về Trấn Tý phủ lúc trước. Nhưng đó là vì nàng biết không cần phải giảng giải cho ta những chuyện này, ta tự có biện pháp giải quyết. Khi ta nhận lấy Trấn Tý Kích Kim Giản, hắn đã hiểu rõ rất nhiều chuyện từ trên giản này, cũng đã thấy được nhiều ảnh hưởng liên quan đến giản này và những người có liên quan. Muôn hình muôn vẻ, ai cũng có, nhưng đáng tiếc, không có ai nhắc đến hoàng đế. Trong lòng hắn thoáng qua vô số suy nghĩ, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Lúc trước tại Tuyệt Hộ Thôn Tử, khi chính thức tiếp nhận giản này, hắn đã sinh ra nhiều ảo tưởng. Hắn thấy có người tại Kim Loan Điện, khi được ban thưởng Kích Kim Giản, đã tiếp nhận nó với sự kính trọng. Họ cho rằng phải có trách nhiệm đuổi tà ma trừ túy, phá thần phạt miếu, thậm chí là phải tuân thủ quy củ âm dương. Khi đó, Hồ Ma đã biết Trấn Tý phủ có trách nhiệm, cũng hiểu rằng việc cầm lấy giản này là gánh nặng, nhưng hắn lại không thể nhìn rõ được bộ dạng của người ban thưởng giản. Tuy nhiên hắn biết rõ một điều, người kia tuyệt đối không phải hoàng đế. Chính vì thấu hiểu điều này sâu sắc, nên khi thấy đối phương dùng tấm da người kia để đối phó với mình, trong lòng hắn chỉ cảm thấy buồn cười và hoang đường. Về lai lịch của Trấn Tý phủ trước kia, hắn cũng không biết nhiều lắm. Có lẽ đúng là đã từng vì hoàng đế mà phục vụ, nhưng hoàng đế đã bị lột da 20 năm. Từ 20 năm trước, khi giản này một lần nữa được ban thưởng, Trấn Tý phủ đã khác với trước. Hắn cảm nhận được trọng lượng của Kích Kim Giản trong tay, lại không nhịn được chế giễu những người trong thành này. Các ngươi, những kẻ tự cho mình là siêu phàm, tẩu quỷ chính thống bà con xa, cuối cùng cũng chỉ là những kẻ nhỏ bé. Đến giờ phút này, vẫn còn tâm niệm cái gọi là hoàng đế. Nhưng các ngươi nhìn xem, mười họ này, còn có ai thật sự đặt hoàng đế vào trong mắt? Khi tâm niệm trong hắn chớp động, hắn dưa lên Kích Kim Giản, rồi bỗng nhiên trùng điệp rơi xuống, rõ ràng là chỉ cầm trong tay. Nhưng khi nó rơi, liền nghe thấy âm phong đùng đưa, giống như núi lở biển nứt, động tĩnh kinh hồn, phần phật. Trong Minh Châu Thành, mọi người đều chăm chú nhìn ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng dưng cuồng phong thổi tới, cuốn theo phong quyển tàn vân. Tại Minh Châu, vô số ngôi nhà không biết đã giấu bao nhiêu tinh quái âm hồn, có thể hại người, cũng có thể bị những kẻ có ý đồ khác nuôi dưỡng. Những tinh quái này, khi quan châu, phủ quân được mời tới, đều không phát hiện ra, ẩn tàng rất sâu. Nhưng giờ đây, dưới một kích từ Kích Kim Giản, xung quanh vang lên âm thanh thê lương tuyệt vọng. Có người đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong nhà, trên bàn, đêm ấy hồ yêu chui ra từ chiếc bình hoa, bỗng nhiên phá toái, khiến lòng người hoảng hốt, những oán hồn quấn quanh cũng tiêu tán. Một số người nuôi chó trong nhà, luôn lấy ánh mắt cừu hận nhìn mình, giờ đây, theo cuồng phong gào thét từ ngoài thành, chợt thấy, từ trong lỗ tai chó, lại chui ra một cái bóng dáng mảnh khảnh, chính là bộ dáng của cừu nhân mình. Cũng có những người cung phụng 3, 4 năm tổ tông bài vị, khi cơn cuồng phong ập đến, bỗng dưng rơi xuống đất, vỡ thành mảnh vụn. Trong tai họ vang lên tiếng cầu, xin tha thứ khổ sở, mới nhận ra rằng tổ tông của mình đã bị thờ cúng sai cách, bị người khác ăn 3, bốn năm hương hỏa, những chuyện này không phải do hồ ma cố ý gây ra, thậm chí hắn còn không biết sự tồn tại của những thứ này. Chỉ vì Kích Kim Giản hướng về phía Minh Châu Thành mà phát động, nên những oán hồn quái dị vi phạm quy tắc âm dương đang ẩn mình trong thành lập tức bị ảnh hưởng nặng nề. Tại chỗ trấn tí Kích Kim Giản, cả quỷ thần và người sống đều phải tuân thủ quy tắc. Trong cơn cuồng phong dâng trào khắp thành, giữa những biến động kỳ lạ, tại trung tâm thành phố, trên tòa cao lầu, một người quỳ một chân xuống đất, bưng trong tay cái gọi là ngự tứ thiệp mời hổ gia tứ gia, cảm thấy sắc mặt hắn đại biến. Đầu óc ong ong, hắn mở to đôi mắt, chỉ thấy thánh chỉ mình đang nâng trong tay, bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Ở bên ngoài chiến trường, hoàng khí còn sót lại trên người Thiên Mệnh tướng quân, Trung Bản Nghĩa cũng bị đòn dư ba này ảnh hưởng tan thành mây khói. Nhưng chính bởi vì hoàng khí tiêu tán, hắn bỗng nhiên trở nên minh mẫn, lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng thần bí của người cầm chấp giản, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại kính sợ từ đáy lòng. Khi kính sợ xuất hiện, ngạo khí trong lòng hắn cũng tiêu tan, và nỗi hối tiếc tràn ngập trái tim. Cách cách, theo tiếng động ấy, hồ gia tứ gia trong tay bưng lấy thánh chỉ, càng phía sau hồ gia nhị gia che kín tượng bùn, cũng lập tức bị cuồng phong xé thành từng mảnh vải. Chợt, tượng bùn kia không thể chống đỡ nổi, chỉ sau một lát đã vỡ nát. Không dám, khi những mảnh vỡ tượng bùn văng ra, trong tay hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh tức giận kêu to. Nội tạng của Quan Châu phủ quân một chút chân linh bỗng chốc trốn thoát. Dù sao, đó cũng là một phủ quân lớn mạnh, hưởng dụng hương hỏa suốt mấy trăm năm. Giờ đây hiện ra pháp tướng to lớn, gần như muốn che khuất toàn bộ chiến trường, khiến tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Đặc biệt là những Quan Châu quỷ đói, càng giống như con rối bị giật dây, đầu đờ đẫn dưa lên. Pháp lực của Quan Châu phủ quân cuồn cuộn, che khuất bầu trời, nhưng một chút chân linh lại đang nhanh chóng trốn chạy. Quan Châu xa xôi, mặc dù đã hoang phế, nhưng khắp nơi vẫn còn miếu đường của Quan Châu phủ quân. Thậm chí trong những thiên tai đất nghèo, hương hỏa trong miếu kia vẫn còn thịnh vượng hơn bao giờ hết. Trong đó có một tòa lớn nhất, tại hành lang thình lình đứng thẳng kim thân, chính là hoàng đế họ Đô Di Triều, được lập lên từ 200 năm trước với hương khói cường thịnh. Tất nhiên nơi đó hoang phế nhanh chóng, dù có tiền cũng không mua được lương thực. Hơn nữa, Quan Châu phủ quân lại có âm binh bảo vệ. Điều này đã để lại ảnh hưởng lâu dài đối với bách tính Quan Châu. Do đó, tượng thần này trên lá vàng mới không bị những kẻ đói khổ điên cuồng bóc ra để bán lấy tiền. Bây giờ, khi vị Quan Châu phủ quân này cấp tốc chạy trốn, trong miếu kim thân bỗng nhiên đại phóng kim quang, hóa thành một đóa kim vân để chống lại một giản này. Dưới kim vân, trên thân lại xuất hiện một sợi ô ngấn, nhanh chóng đào đất, muốn trốn về hướng âm phủ để tránh trách nhiệm. Hắn mượn quỷ đói ngậm đầu, ngăn cản giản này, tản ra pháp lực, che khuất khí cơ thiên địa, lại lẩn trốn về Quan Châu, mượn hoàng mệnh kim thân để kháng lại giản này, ẩn núp chân linh. Vị Quan Châu phủ quân này đã làm được tất cả những gì có thể trong giờ khắc này. Nhưng đối với hổ ma mà nói, chỉ cần đưa giản trong tay nệ xuống, từ khi hắn vung giản lên, tương đương với việc mời Quan Châu phủ quân ra để dọa cho chạy. Trong trận pháp này, đây chính là thắng lợi, nhưng dọa chạy thì tính là gì, ta phải đánh chết ngươi, rắc. Động tác của hắn dứt khoát, lưu loát, do rơi xuống quá nhanh, thậm chí đã tạo ra một tiếng gió thê lương, khiến mặt đất ném ra một cái hố. Cũng trong khoảnh khắc cái hố này xuất hiện, không trung vì pháp lực của Quan Châu phủ quân mà tụ lại âm trầm mây đen, bỗng nhiên một phần tách ra làm hai, ánh nắng chói mắt đột ngột chiếu xuống mặt đất, khiến người ta minh bạch rằng hôm nay hóa ra đã sớm sáng lên. Sau một khắc, những kẻ bị ảnh hưởng bởi Quan Châu phủ quân ngẩn ngơ ngậm đầu nhìn, phảng phất như toàn thân không còn sức lực, đột ngột nhào xuống, ngồi quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt tràn đầy hờ hững dần biến mất. Có người mê mang, có người bỗng nhớ lại mọi chuyện quan trọng, họ bưng bít trái tim, chán chạm xuống mặt đất mà khóc giống. Cuối cùng, tại khoảnh khắc này, họ trở về thành người sống. Tại Quan Châu, nơi có miếu đường của Quan Châu phủ quân, cũng phảng phất như nhận lấy sét đánh trong vô hình. Bỗng nhiên, miếu đường bị phá vỡ, bên trong tượng thần bất kể là tượng đất hay kim thân, đều vào thời khắc này vỡ vụn thành từng mảnh, linh tính tiêu biến, ý đồ trốn vào âm phủ của chân linh quan châu phủ quân. Vừa chạm đất, liền cảm thấy mặt đất cứng rắn như sắt. Nó sợ hãi ngẩng đầu, kể cả khí tức ô trọc trên thân, cũng đồng thời tản ra một cảm giác hoảng sợ khác thường, không cam lòng, phẫn nộ, điên cuồng, nhưng chỉ có thể nhìn sức mạnh cuồn cuộn rơi xuống, đập tan chúng thành mảnh vụn, ép thành bột mịn, sau đó tiêu tán thành vô hình. Không chỉ là quan châu phủ quân, mà khí tức ô trọc trên người, nó cũng hoàn toàn sạch sẽ. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều triệt để biến mất. Giác á, khi quan châu phủ quân hoàn toàn biến mất, địa phận quan châu lập tức vang lên một tiếng ầm, phảng phất như động đất, giảm đi mấy phần, lại như trọng lượng bỗng nhiên tăng lên. Vì vậy mà chợt rơi xuống, chấn động đến đại địa xung quanh vang dội. Ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những tiếng sấm rền, đổ đùn rung động, mây đen dày đặc che phủ, lôi đình cuồn cuộn. Sau nhiều năm hạn hán cằn cỗi, nơi hoang vu tĩnh mịch này bỗng chốc mưa rào tầm tã đổ xuống, thiên địa nơi này trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng. Khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, như thể đánh tan vô số nỗi lòng của người. Dù là từ phương hướng lão âm sơn, cũng có người từ trên gốc cây đứng lên, an tĩnh nhìn cảnh tượng này, biểu lộ trên mặt họ không biết là thổn thức hay vui mừng. Ta từng hỏi, cái đầu bên trên này nên đánh ở đâu? Có thể đánh cái nặng, có thể đánh cái hung ác. Nhưng hắn lại nói, nhất định phải đánh lên một cái vang dội mới được. Giờ đây, giọt mưa này rơi xuống, đủ nặng để đánh tan quan châu phủ quân kim thân. 200 năm hương hỏa khí vận hủy hoại chỉ trong chốc lát, khiến quan châu trở lại nhân gian. Cũng đủ hung ác, đường đường là một châu phủ quân, thân hồn chôn vùi, ngay cả lão tổ tông Mạnh gia cũng không bảo hộ nổi hắn, cho người ta tỉnh ngộ. Trọng yếu nhất chính là, nó đủ vang dội, hắn không nhịn được mà bật cười. Những kẻ còn tin vào hoàng mệnh, nên tỉnh ngộ đi, hỏng bét. Là Mạnh gia đang lừa gạt người, cái thiên mệnh này sớm đã không ở kinh thành. Chúng ta bị lừa suốt 20 năm, từ cái nhìn của người trong môn đạo, hồ ma sách giảng đánh rơi, đã đánh nát quan châu, phủ quân kim thân, làm thức tỉnh quỷ đói. Nhưng không biết rằng, điều kinh khủng nhất lúc này lại là một nhóm người bị đánh thức từ trong mộng. Theo tiếng hét thảm thiết của quan châu phủ quân, kim thân bị phá hủy, khắp thiên hạ, các thế gia, môn đạo, dị nhân, đại quỷ yêu túy, đều giống như trong cơn ác mộng tỉnh lại. Chợt giật mình, thần hồn nơi sâu thẳm bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo và run rẩy. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía quan châu, cảm thấy nơi đó có sự biến hóa. Đầu tiên là sợ hãi, theo sau đó là hoảng sợ và phẫn nộ. Tiên hoàng đế bị lột ra, nhưng thiên hạ này vẫn mang tên gì? Mọi người đều biết họ Đô hoàng tộc đã không còn huyết mạch. Tân hoàng đế chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng người trong thiên hạ lại chỉ coi trong 20 năm qua, vận khí đã quay về họ Đô. Nhưng ai có thể ngờ rằng, đây lại là một âm mưu. Chân tý phủ 20 năm trước đã âm thầm ẩn mình, giờ tái hiện thiên hạ, chuyện đầu tiên chính là tấn công vào kinh bệnh hạ phủ thần. Điều này đại biểu cho việc, 20 năm trước, chân tý phủ đã không còn chấp nhận hoàng quyền hữu hạn. Khó trách thiên hạ 10 họ lại trấn áp các nơi, vua cỏ, chẳng lẽ chỉ là lo lắng rằng sẽ có người sớm chiếm lấy thiên mệnh. Một giả năng lực này sao lại bá đạo như vậy, không nói lý lẽ. Theo hồ ma ra tay đánh một giả này, trong thành ngoài thành, thậm chí khắp thế gian, vô số thần thánh quỷ quái đều bị hù dọa, nhất là những người trong hồ già. Bọn họ hoảng loạn kêu lên, tên hoàng đế còn chưa được tuyển chọn, khí vận thiên hạ vẫn nằm trong tay cựu hoàng. Nhưng tại sao hắn có thể không nhìn vào hoàng mệnh? Hồ ma biết nguyên nhân, nhưng cũng hiểu rõ bí mật sâu xa ở trấn tỷ phủ, hắn không thể tiết lộ cho bọn họ, nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi trong sự không hiểu. Điều này thật đơn giản. Trong lúc bọn họ sợ hãi, một âm thanh nhàn nhạt than tiếc vang lên bên cạnh. Họ quay đầu lại và thấy một vị công tử trẻ tuổi mặc áo xanh, gương mặt như cười chí nhạo, thấp giọng thở dài. Điều này có nghĩa là các ngươi hồ gia Thanh Nguyên đã hoàn toàn hiểu sai về trấn tỷ phủ. Nhưng các người không phải là người duy nhất sai lầm. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta, Mạnh gia, cũng đã nhận lầm. Hắn lừa dối tất cả chúng ta. Hắn nói chậm rãi, biểu hiện dần dần trở nên vặn vẹo, thậm chí có chút sợ hãi. Khó trách Trấn Tý phủ phải giấu mình suốt 20 năm, khó trách nhận di mệnh của tiên hoàng quốc sư cũng phải trốn đi, khó trách bọn họ chi nhánh họ Hồ lại từ chối phú quý lớn như vậy, tình nguyện đoạn tuyệt huyết mạch, thần hồn ma diệt nỗi khổ chỉ để đón nhận Trấn Tý giản, một vũ khí lợi hại như thế. Nếu mất đi hoàng mệnh mà dùng thế lực ép buộc, ai mà biết sẽ mang đến hậu quả gì. Khi thấy người này xuất hiện, ba vị tộc thúc của Hồ gia đứng bên trong kinh nghi, ban đầu còn thoáng yên tâm, nhưng giờ bỗng dưng nghe hắn nói, sắc mặt càng thêm kinh ngạc, run rẩy nói, mạnh gia thế chất, như lời ngươi nói, đây là, công tử trẻ tuổi, sau một hồi trầm mặc thật lâu, cuối cùng tiêu hóa được sự phẫn hận và vặn vẹo trên khuôn mặt, lại hiện ra nụ cười, ấm áp như gió xuân. Sau đó, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, hướng về phía Hồ gia nhị gia nói, thế thúc yên tâm, ta là dâng mệnh lệnh của trưởng bối tới, chuyện này sẽ được bản bạc cẩn thận, lần này tuy rằng chúng ta thua, nhưng không phải là lỗi của chúng ta, nếu nói thua, chúng ta cũng không phải bại bởi hắn, mà là từ ngay từ đầu đã thua, dù sao, đã thua rồi, chuyện mà mạnh gia đã hứa hẹn cũng không dễ làm, nhưng các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hướng hắn cầu tình, sẽ không để hắn làm quá phận, tốt xấu gì cũng sẽ dạy các ngươi an toàn trở về. Quá phận, nghe thấy hắn nói vậy, ba vị tộc thúc của Hồ gia thậm chí biểu lộ có chút mất khống chế, trên mặt lóe lên một vòng đố kỵ phẫn nộ. Việc này hao tổn đến nhiều tâm huyết như vậy, ngươi lại nhẹ nhàng một câu, liền bỏ qua đi sao? Chúng ta mới là người họ Hồ, sao có thể để ngươi họ Mạnh đến cầu tình? Trong lòng hắn nhất thời kiềm chế, lại cũng vội vàng sao động. Nhưng những cú sốc liên tiếp này thực sự quá lớn, đến nỗi hắn không biết phải nói gì. Người công tử trẻ tuổi mặc áo xanh, sau khi thốt lên những lời đó, đã nhấc vạt áo, chậm rãi leo lên tường thành Minh Châu, nhìn xuống bên ngoài thành, nơi diễn ra một trận hỗn loạn, hỗn độn. Hắn hít một hơi, vỗ nhẹ tay, nói, Trấn Tý phủ, Trấn Tý giản, quả nhiên đều là chịu nặng đó. Bây giờ bên ngoài Minh Châu thành, sắc trời đã sáng, quỷ đói đã phản sinh, cuộc chém giết cũng đã ngừng lại. Nhưng trong sân, Đoạn Chi tàn tích, huyết thủy thành sông, vẫn khiến người ta có cảm giác kinh dị bản năng. Tất cả mọi người chỉ nhìn về phía người đã đánh rơi giàn kia, một vị quý nhân khiến thiên địa biến sắc. Trong cổ họng, họ không biết đã ngăn lại bao nhiêu lời muốn nói, nhưng lại không dám thốt ra. Trong khi mọi người nhìn kỹ, Hồ Ma cũng đang cúi đầu nhìn Trấn Tý kích kim giản trong tay mình, cảm nhận được cái chịu nặng của nó. Lần này, hắn dường như không có đủ dũng khí để nhấc nó lên. Giản này tuyệt đối không phải là đồ vật của Hồ gia. Trên đó mang theo nhân quả, không chỉ là gánh nặng của tẩu quỷ bàn gia, mà chính hắn, thân là người chuyển sinh, vốn đã mang theo những nan đề từ kiếp trước, giờ đây lại giống như bị đè nén bởi một cái lớn hơn. Nhưng có lẽ, chuyện này cũng không phải là điều xấu. Đang suy nghĩ, từ hướng Minh Châu thành bỗng vang lên một tiếng diễn tấu thê lương. Hai hàng phướn trắng gọi hồn được đặt song song ra khỏi thành. Dưới những phướn ấy là những hình ảnh quái dị cao gầy, mỗi cái đều không rõ hình dạng. Giữa các phướn gọi hồn, không thấy Kiệu Liễn, chỉ thấy một người mặc áo xanh, cõng hai cánh tay của một người trẻ tuổi, mặt mỉm cười, bước đi chậm rãi mà như nhanh, tiến tới trước mặt mọi người. Dù là những quỷ đói đang thức tỉnh hay chính những người bày trận tại Bảo Lương Quân, tất cả đều cảm thấy một loại cảm giác âm lãnh quái dị. Quỷ hồn thường thừa dịp bóng đêm để hại người, nhưng những phướn trắng gọi hồn này lại mang đến cảm giác kinh dị ngay cả ban ngày. Thế huynh, hữu lễ, trong lòng mọi người đồng thời run rẩy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Họ thấy người áo xanh kia, trẻ tuổi mà thần thái có phần già dặn, đến trước mặt vị chấp giản quý nhân, đứng cách 10 trượng thì đột nhiên dừng bước, với nụ cười rạng rỡ, hắn chắp tay, cúi thấp thi lễ, nói, thời gian trôi qua 20 năm, Trấn Tý phủ đã tái hiện tại thế, Hồ gia thế huynh phong thái hơn người, đảm phách hơn người, mạnh gia người chậm tiến mạnh tư lượng, đến vì thế huynh trúc, hắn vì nghiêm mặt mà sắc trắng bệch, tựa hồ như mặt trời cực kỳ hiếm thấy, lại lộ ra vẻ trẻ trung một chút, nhưng từ lông mi đến khí chất đều cho thấy hắn đã gần 30. Giờ đây, đối mặt với Hồ Mà, hắn lại mở miệng gọi một tiếng thế huynh, thật sự rất thân cận. Chỉ là hắn khách khí với hắn, người bên cạnh cũng không ít. Khi nghe hắn tự giới thiệu và gọi người quý nhân này là thế huynh, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, đây con mẹ nó không phải là cái Mạnh gia đó sao? Ngày thường loại người cao cao tại thượng như thế một cái cũng không gặp được, mà giờ đây lại có thể gặp hai lần trong một ngày. Cuối cùng cũng đã ra ngoài, thấy công tử áo xanh hiện thân, trong lòng Hồ Ma cũng có chút kinh ngạc. Hắn đã sớm biết người Mạnh gia có liên quan đến việc này, chỉ là không biết bọn họ sẽ xuất hiện lúc nào, thậm chí có hay không xuất hiện. Giờ đây trong lòng hắn lại an tâm, hắn cũng nhìn vị Mạnh gia đại công tử, thấy rất cẩn thận, hắn có thể bị pháp đàn che kín mặt, không cách nào để người khác nhìn rõ ràng. Hắn cũng có chút kỳ lạ, lần đầu tiên nhìn lại, tựa hồ đã thấy rõ hình dạng của hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt lại quên ngay. Nghĩ đến mời họ Bản gia đều có đề phòng, nhất là trong tình huống công khai lộ diện như thế này, họ cũng sẽ không tùy tiện để người khác thấy rõ bộ dáng, để tránh bị một số pháp môn hại người. Vì vậy, khi đối diện với khuôn mặt ấm áp hiền lành của đối phương, Hồ Ma cũng bỗng nhiên nở nụ cười, nhiệt tình gật đầu và nói: Mạnh gia thế huynh, đã lâu đại danh, hữu lễ, hắn từ trước đến nay không ra Lão Âm Sơn, nhưng cũng nghe không ít động tĩnh từ nhà Mạnh gia. Hắn đang suy nghĩ, nếu có thời gian, muốn đến thăm Mạnh gia, nhưng không ngờ lại gặp được người ở đây. Hắn tự hỏi không biết người có thân phận gì, mà lại bị ngọn gió nào thổi đến nơi này. Dễ nói, Mạnh gia đại công tử có vẻ kinh ngạc trước sự khách khí của Hồ Ma. Gương mặt hắn nở nụ cười, gần gũi hơn, nói: Chỉ là theo lệnh người lớn trong nhà, đi dạo quanh một chút, xem cái dân gian khốn khổ mà thôi. Người Mạnh gia từ trước đến nay luôn tâm hoài thiên hạ, đi đâu cũng muốn chu tả an túy. Bây giờ đến Minh Châu, thấy âm dương thất tự, tin quái hại người, quỷ thần vô chủ, không ai phụng lệnh, người sống chết oan uổng, diễn ra vô số chuyện, lẽ ra nên xuất thủ, lại không ngờ lại gặp được huynh Hồ gia. Hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Ma, cười nói: Vừa rồi thấy huynh xuất thủ, một đao đánh giết Quan Châu phủ quân, uy phong lẫm liệt, thật đáng phục. Nhưng trong lòng ta lại có chút không hiểu, trước đó người đã ban lệnh thất sát, thật sự bỏ hết quy củ. Hắn dừng lại nhìn Hồ Ma rồi cười nói tiếp: Ngươi không lo lắng rằng từ nơi sâu xa sẽ có quỷ thần nhìn thấy, sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa sao? Hồ Ma nhấc tay lên, trong tay cầm trấn túy kích kim giản. Sắc mặt Mạnh gia đại công tử lập tức thay đổi. Sau đó Hồ Ma cười nói: Âm ti tội nghiệt, ta cũng từng tin điều đó, cho nên không chịu làm việc trái với lương tâm. Bây giờ ngược lại ta thật sự có chút mong chờ, không biết những quỷ thần này khi nào sẽ tới tìm ta tính sổ. Vị Mạnh gia đại công tử miễn cưỡng cười nói: Thường nhân đều có ba hồn, tội nghiệt nhân quả đều ghi tạc lên thân, khi tắt thở liền nhập âm phủ để ước lượng thiện ác, nhất ẩm nhất trác đều không thể thoát khỏi. Hắn nói xong, Hồ Ma cười, nắm chặt trong tay trấn túy kích kim giản nói: Ta đang muốn mời thế huynh tới giúp ta chứng kiến một phen. Mạnh gia đại công tử thấy phản ứng của hắn không đúng, trầm giọng hỏi: Chứng kiến cái gì? Hồ Ma hướng hắn cười, từ từ buông trấn túy kích kim giản ra, mũi giản rơi xuống đất, lập tức mặt đất oanh minh rung lên, ngay cả Mạnh gia đại công tử và đám người phuốn gọi hồn đứng sau cũng bị chấn động, những cái bóng gầy gò dưới lá cờ không thể đứng vững. Hồ Ma thì tay áo chấn động, quanh người mê mờ, mơ hồ như đang đứng trên cao, âm thanh lạnh lùng vang lên: Giúp ta chứng kiến, xem thử cái gọi là thiên địa quỷ thần có dám định tội ta hay không. Hắn định làm gì? Đại công tử nhà họ Mạnh nhìn thấy Quan Châu phủ quân bị đánh chết, lại thấy đất Quan Châu xảy ra biến đổi, liền bị chấn động mạnh. Tuy nhiên, hắn biết tình thế hiện tại đã là sự bại, nổi giận cũng vô ích. Vì vậy, hắn làm việc vẫn chú ý đến thể diện, không muốn gây rối cho đối phương khi sự tình vẫn chưa kết thúc. Trong lòng hắn không hiểu, nụ cười trên mặt càng trở nên khó kiềm chế. Nhưng hôm nay, Hồ Ma đâu có để ý đến hắn. Hắn buông tay sau lưng, tay chân tùy kích kim giản vẫn thẳng tắp đứng yên. Chỉ là theo sự chuyển động của tay áo, trên giản đỏ đồng cửu vòng bắt đầu xoay tròn, va chạm với nhau, phát ra âm thanh leng keng nặng nề, khàn khàn, chậm rãi vang lên. ngay cả hoa văn trên bệ ngạn cũng như thể sống dậy. Một cỗ u xâm sát khí lập tức tràn ngập ra, thăm thẳm đung đưa, hình bóng của Trấn Tý Phủ như hiện rõ trước mắt. Đối với người khác mà nói, mặc dù Trấn Tý Phủ có vẻ hư ảo, nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề và cao lớn vô cùng. Ngay cả cái trướng của nhà họ Mạnh cũng đã hoàn toàn bị Trấn Tý Phủ đè ép xuống, đối diện với nhau mà vẫn phụ thuộc. Thế nhưng thực tế, Hồ Mà chỉ đang đứng trên đàn, Kích Kim Giản chạm đất, không cần phải dùng lực trấn áp, mà chỉ đơn giản dẫn dắt cuồn cuộn pháp lực mà thôi. Trong sân, những người có năng lực thấy rõ tình trạng thực sự rất ít, chỉ có thể để cho hồn nhi không bị khống chế bay lên, mê mê mang mang. Họ dường như thấy được Hồ Ma tiến vào bên trong Trấn Tý Phủ, ngồi cao sau án, lại lấy ra một lệnh bài, ném xuống đất, thanh âm nặng nề, chấn động lòng người. Xin mời vấn sự, tuyên Trấn Tý Phủ sắc lệnh. Nghe lời này, Trương A Cô kích động, thân thể phảng phất như đang run rẩy. Hắn là đại tẩu quỷ, có gia truyền môn đạo bản sự, tự nhiên không xa lạ gì với Trấn Tý Phủ lệnh. Trước đây, khi bị ngộ sát ác quỷ bức bách, hắn đã từng niệm Trấn Tý Phủ sắc lệnh để áp chế ác quỷ. Bất kỳ ai có truyền thừa tẩu quỷ đều biết tầm quan trọng của Trấn Tý Phủ sắc lệnh. Đó là một phần đại bản sự, bên cạnh việc trừ thỉnh thần. Bây giờ nàng tự hiểu chủ nhân Trấn Tý Phủ muốn nàng tuyên bố điều gì. Trong lòng, vừa mừng vừa sợ, dáng sức chống đỡ, lớn tiếng nói. Sinh tử hai phần âm dương giới, niên quỷ yêu tí thủ quy củ, Trấn Tý Phủ mở có sắc lệnh, hình sát phong thưởng, không lưu tình. Hiện có Trấn Tý Phủ lệnh ở đây, thiên địa u minh, hoàng tiền bát cảnh, tất cả thủ kỷ củ, không phạm âm dương, kẻ làm loạn, sẽ thụ câu hỏi tội, không được cùng nhau tha. Kỳ lệnh một, hoàng hôn làm ranh giới, âm dương hai phần, người sống tà túy, tác hành kỳ lộ. Kỳ lệnh hai, niên quả nhiệt sổ sách, pháp lệnh hình phạt, có oan có thể thân, làm ác khó thoát. Kỳ lệnh ba, người sống thế gian, người chết chỉ phủ. Một câu, từng đạo, theo nàng cố gắng nói tiếng phổ thông, đọc thuộc lòng. Những quy củ và pháp lệnh đã lâu không xuất hiện trên thế gian, lần lượt truyền vào tai người. Giờ đây tại Minh Châu, trên đàn là vô số tẩu quỷ, tinh quái phụng mệnh. Vì thế, âm thanh của nàng, từng câu, đều được truyền tới các phương trên pháp đàn, cũng vang vọng vào tai các tinh quái yêu túy. Trong lòng chúng, nhất thời, ánh nến trên đàn của tàu quỷ nhân hô hô cháy bùng, khói hương từ bàn thờ bay lên, thẳng tắp lên tận mây xanh. Những tinh quái oan quỷ cũng lần lượt run rẩy, trong lòng bất an, thậm chí cảm nhận được mặt trời trên trời cũng vì thế mà sáng lên mấy phần, khiến chúng cảm thấy khó chịu, hận không thể lập tức trốn đi. Nhưng vì còn phải chịu lệnh, chúng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Cảnh tượng bao trùm lớn lao như vậy tại Minh Châu tự nhiên cũng kinh động đến vô số người. Trong lòng họ, bỗng nhiên hiểu ra vị hồ gia quý nhân này đang làm việc gì. Tâm tư đều run rẩy, là lúc này Trấn Tý Phủ mới mở lại chuyện trọng yếu nhất. Hắn đang nói cho dưới gầm trời này rằng nhân quỷ yêu tí, Trấn Tý Phủ đã mở, tẩu quỷ bản gia trở về. Vì vậy, quy củ cũng theo đó trở về, trò cười. Nhưng cũng vào lúc này, trên toàn bộ chiến trường, không biết bao nhiêu người, quỷ đói cũng tốt, bảo lương quân cũng tốt, đều bị thanh âm của nữ tử này chấn động, hai đầu gối như nhũn ra, quỳ xuống. Bởi vì bọn họ lúc này, quỷ không phải là người, mà là quy củ, ngay cả Hồ Ma cũng không ngăn cản. Nhưng thanh thế này lại khiến cho Mạnh gia đại thiếu gia cảm thấy không vững vàng, bàn tay hắn cũng đang run rẩy. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy một nỗi tức giận không chiếm được ý. Vừa mới nói ngươi đã vi phạm tất cả quy củ, làm cho Minh Châu rối loạn một đoàn. Bây giờ lại chính ngươi tới nói về quy củ sao? Có lẽ nhìn ra được tâm tư của hắn, không đợi Mạnh gia đại thiếu gia mở miệng, hình bóng trong công đường của Trấn Tý Phủ đã đột ngột lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhãn sứ này khiến cho Mạnh gia đại thiếu gia trong lòng giật mình, ngưng thần tự nhủ. Sau đó, hắn nghe Hồ Ma chậm rãi mở miệng, Trấn Tý Phủ có lệnh, không ai có thể trốn tránh, kể cả yêu quái tinh quái ở Minh Châu cũng vậy. Hiện giờ Minh Châu gặp tai kiếp, bách tính phải chịu khổ sở, quỷ thần cũng khó lòng tiếp nhận. Nhưng quỷ đói cũng là người sống, quỷ thần không thể tùy tiện làm hại, mỗi một mạng người đều có giá trị của nó. Lời này vừa nói ra, đã tạo nên một tiếng động lớn, không biết đã dọa bao nhiêu yêu quái trong lòng sợ hãi. Thật là không dễ dàng kiếm miếng cơm ăn với những quý nhân này. Ngươi đến làm chuyện tốt, có phải đang cõng hắc ô à ta không? Việc này còn chưa kết thúc đâu, mà còn muốn qua sông đoạn cầu nữa sao? Mà cái thiên mệnh tướng quân đang đắm chìm trong mê màng, nghe thấy lời ấy, cũng rõ ràng run lên một cái, khó có thể tin hướng nhìn lên đàn. Trong ánh mắt chỉ có sự cổ quái. Người sống, Minh Châu, thật sự có người làm chúng ta là người sống sao? Nhưng ta đã có thất sát lệnh từ trước, mọi chuyện ở Minh Châu đều do một mình ta gánh chịu. Vô số ánh mắt kinh ngạc khó hiểu. Hồ Ma ngồi cao trên đài, thấp giọng tuyên bố, thiên địa quỷ thần, nhưng có chỗ gặp, không cần lưu tình, nhân quả tương báo, ta từ thản nhiên thụ chi. À, lời nói này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho đám người ngơ ngác ngẩng đầu. Bây giờ, cái hồ gia quý nhân nọ lại đang đứng trên đàn, nơi gần nhất với thiên địa quỷ thần. Hắn nói ra những lời này, chẳng lẽ thật sự không sợ điều gì sẽ xảy ra sao? Vị Mạnh gia đại công tử càng lúc càng cảm thấy ngoài dự kiến, nghẹn ngào kêu lên, ngươi lại thật dám chịu tội này, ngươi cũng đã biết tội nghiệt này trốn không thoát đâu, chớ cho rằng chỉ là nói suông, ngươi gánh chịu âm ti tội nghiệt này, trên trời dưới đất khó mà kêu tan. Chỉ nhìn Vô Thường Lý gia, khi nào mới tìm ngươi đây? Rõ ràng đối phương đã phạm phải sai lầm, đáng lẽ bản thân hắn nên vui mừng mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác, khi thấy hắn làm việc như vậy, trong lòng ngược lại không thể vui vẻ, chỉ cảm thấy sợ hãi. Hồ Ma lại chỉ đứng trên đàn, lạnh lùng nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, tội vốn cũng không nên trốn, chính ta cũng không ngoại lệ. Hắn chợt ngẩng đầu, từ trên đàn hướng xa nhìn lại, thanh âm chấn động, mượn âm thanh từ các nơi pháp đàn mà truyền khắp mọi nơi. Ta có tội, nhưng người có công cũng không thể không được thường. Phàm là những người bách tính, bảo vệ lương thực, hộ mệnh cho nhân dân, có ân với người sống thì nên được thụ hưởng hương hỏa. Nay có lệnh từ trấn tý phủ, phàm chấp hành thất sát lệnh, người nào có công với dân, nguyện phụ sự, sẽ có thể nhập trấn tý phủ làm quan. Những ai nguyện cầu bình an cho một phương, đều có thể xây miếu để cầu phúc. Soạt, ngay khi lời nói này vừa ra khỏi miệng, tại Minh Châu chư địa bỗng nhiên vang lên những tiếng động kinh người. Vô số tinh quái không thể tin vào lỗ tai của mình. Vừa mới còn lo lắng bị đoạn cầu khi qua sông, giờ đây lại bỗng nhiên nhận được lời hứa hẹn. Họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thực sự quá lớn lao. Xây miếu, trong Ngưu Gia Vịnh, một con ba ba giả nổi lên mặt nước. Dưới ánh mặt trời, nó kêu lớn như cối xay, trong thanh âm không biết lộ ra bao nhiêu sự kinh hỉ. Thật sự xây miếu sao? Có phải lại là trò lừa người không? Tại những nơi khác, gió thổi qua rừng cây, lá lay động, tiếng cáo kêu, tiếng cười vang lên, khi mà yêu tả quái quỷ hoành hành, khắp nơi đều cuồng hoan. Điên rồi sao? Phía bên cạnh, đại thiếu gia nhà họ Mạnh, người bị ép ngồi xem lễ trấn tý phủ, sớm đã không kiềm chế được biểu hiện của mình. Hắn bàn về việc phát hương hỏa lệnh, bọn họ nhà họ Mạnh thật sự là nhất tuyệt. Bốn phía lại phát ra tiếng ồn ào không dứt, không biết bao nhiêu. Điều mấu chốt là, chính nhà họ Mạnh cũng không thể phát cuồng như vậy. Ngươi coi ta như rau cải trắng sao? Nếu như các ngươi, Hổ gia, dễ dàng mở ra miếu này, vậy Mạnh gia chúng ta trước đó đã phát ra những thứ ấy, bây giờ lại trở thành cái gì? Ngay lúc trấn tý phủ vừa xuất hiện, hắn chỉ mới tuyên bố lệnh này tại Minh Châu. Nếu không, đừng nói chỉ đến bản thân hắn, ngay cả những đại nhân trong nhà cũng sợ rằng đã không thể ngồi yên. Hắn vẫn không quên nhắc nhở bản thân về thể diện, nhưng giờ thì không còn cười được nữa. Thỉnh tội, phân thưởng đều là điều phải có, nhưng hắn không nghĩ tới. Hồ Ma vẫn chưa nói hết, ngồi cao trên trấn tý phủ, ánh mắt hắn nhìn về một người, trầm giọng nói, người có tội phạt, người có công thưởng, có oan ức, cũng có thể cáo đến trước phủ. Ta là trấn tý phủ chủ, lập giản ở đây chính là phấn thân toái cốt, cũng là để giải oan cho các người. Oan? Cái gì oan? Nghe được câu này, những người bên ngoài không hiểu, thậm chí còn cảm thấy có chút đột ngột. Nhưng không ngờ rằng, trong đám người, có một kẻ gần như ngu dại, vẻ mặt hốt hoảng, gần như sắp bị người khác lãng quên. Khi hắn nghe được câu nói này, thân thể bỗng nhiên run lên. Từ khi nghe Hồ Ma cùng hắn nói chuyện, hắn đã có phần mơ mơ màng màng, rơi vào vô tận hoài nghi về bản thân và thiên mệnh tướng quân. Khi nghe Trấn Tý phủ nhận cái này, Quan Châu quỷ đói là người sống, hắn cũng đã có chút xúc động, nhưng giờ đây càng khiến hắn giật mình hơn. Trong lòng hắn kiềm chế phẫn uất thật lâu, sự không cam lòng, nổi nóng, cùng với cảm giác gần kề tuyệt cảnh, tất cả những tâm trạng phức tạp này đều dâng lên vào thời khắc này. Hắn trong lúc bỗng nhiên, phảng phất đã quyết định vô số quyết tâm, liền bước nhanh về phía trước, hướng về cái Trấn Tý kích kim giản đứng trên mặt đất. Hắn dứt khoát kiên quyết, chậm rãi co lại hai đầu gối, nặng nề quỳ xuống, trong miệng hét lớn: "Ta có oan, ta không vì mình, ta chỉ vì bách tính Quan Châu. Từ trước đến nay luôn khắc khổ thực hiện bổn phận, lại gặp thiên tai, nhân họa, quỷ thần khi dễ, sinh linh làm than chết đói. Ta muốn vì việc này, thay bọn họ, cáo trạng một lần." Xung quanh trong chốc lát, trở nên an tĩnh, Mạnh Gia đại công tử sắc mặt đột biến, khó có thể tin. Còn bên trong vỏ, hay nói cách khác, trong mắt người khác tại Trấn Tý phủ, hổ ma chậm rãi cúi người, nhìn người quỳ gối trước thiên mệnh tướng quân, trầm giọng nói: "Ngươi cần minh bạch, tội ác ăn thịt người dẫn quỷ tại Quan Châu là khó thể tha." Thiên mệnh tướng quân sắc mặt đau khổ, nói: "Tội ác tại Minh Châu đều không thể tha, huống chi là Quan Châu, huống chi là ta. Nhưng ta chỉ cần cáo trạng một lần, nếu ngươi dám tiếp tục, hãy chém đầu ta." Hầu ma sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng hắn, nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi, đáp ứng bách tính Quan Châu. Ngươi hãy tự viết một phong thư, ta sẽ tiếp nhận cáo trạng của ngươi, rồi lại chém đầu ngươi. Công bằng, công bằng." Sự tình đã khiến người ta không hiểu, nhưng thiên mệnh tướng quân Trung Bản Nghĩa, dù mang thân phận cao quý, vẫn cam tâm tình nguyện quỳ gối trước Trấn Tý phủ. Rõ ràng là lúc sắp bị chặt đầu, nhưng hắn không những không sợ hãi, mà còn phá lên cười: "Ta từ Quan Châu đến Minh Châu, gặp sự tình, nhưng không có gì công bằng hơn việc này." Nói xong, hắn liền đưa tay kéo rách quần áo trên người, xé một mảnh, sau đó cắn nát ngón tay, để máu chảy ra, viết lên một tờ trạng sách. Hắn đưa hai tay lên, hồ mà liền nhấp tay, nhận lấy tờ trạng đó. Hắn điềm nhiên nói: "Ta trước mặt mọi người hứa hẹn với ngươi, bất luận là người, quỷ, yêu, thần hay thứ gì, chỉ cần có Trấn Tý phủ ở đây, đều sẽ thay ngươi giải oan." Thiên mệnh tướng quân nghe vậy, chỉ liên tục gật đầu, dường như ngay cả việc trả lời cũng quên. Khi thấy hắn quỳ gối trước Trấn Tý phủ, đám quỷ đói phía sau cũng rốt cuộc phản ứng lại. Bọn họ tuy còn đơn giản, kiến thức hạn chế, thậm chí không hiểu vì sao thiên mệnh tướng quân lại quỳ xuống, nhưng vẫn bận bịu đập đầu tự trách: "Huynh đệ, hàng xóm láng giềng, hãy nhớ kỹ Trấn Tý phủ này. Chúng ta tội thì phải nhận, những thần thần quỷ quỷ này một mực đi theo chúng ta, chỉ chờ xem khi nào chúng ta mới có thể chuộc tội. Nếu như đã chết rồi mà không làm xong, thì sẽ hóa thành âm binh, tiếp tục trả nợ. Nếu cái oan này có thể thân, thì chúng ta cũng sẽ trả hết nợ, để được trong sạch. Nhưng không có người thân chịu oan, hắn từ địa phủ giết ra, lại đến thế gian này, đòi lại công đạo." Lời nói của hắn chấn động mạnh mẽ, trong đó có nỗi hận, có sự không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Trong đó có phần lực đạo nhất định, mà những quỷ đói kia cũng nhao nhao vừa khóc vừa cười, thần sắc điên cuồng, liên tục gật đầu. Tiếng khóc vang lên, nhưng lại không nghe ra được nỗi đau buồn. Tiếng cười cũng có, nhưng cũng không nghe ra cái gì vui mừng. Tuy nhiên, bọn họ đi theo cái thiên mệnh tướng quân quỳ xuống, chính là nghe được một chữ chết, cũng chỉ là đi theo dập đầu, tựa hồ cũng nhận hắn. "Giết ta đi." Thiên mệnh tướng quân lại tiến lên một bước, giật ra vạt áo của mình, mặt hướng về Trấn Tý phủ, hướng hồ ma thản nhiên nói: "Tới chén đầu của ta, mang ta đi chịu cái oan này. Ngươi là người sống, Trấn Tý phủ đao không chém người sống." Hồ ma nhẹ gật đầu về hắn, bỗng nhiên quay người hướng về phía đàn bên cạnh, Bảo Lương tướng quân dương cung quát: "Bảo Lương tướng quân, mượn ngươi đao dùng một lát, cũng mượn ngươi người dùng một lát. Ngươi đã là Bảo Lương tướng quân, vậy cái này đoạt lương ác quỷ liền nên do ngươi chém, mượn ngươi." Dương cung nghe thấy thiên mệnh tướng quân phản nàn không cam lòng, cũng nghe đến chuyện Trấn Tý phủ tiếp nhận oan khuất của hắn, ai cũng không biết từng cảnh tượng ấy đã tạo thành ảnh hưởng gì đối với hắn. Lúc này, hắn chỉ là lớn tiếng đáp ứng, tiến lên phía trước, Người tin Trung bản nghĩa xoay người, hướng về phía nam, cũng là hướng về phía Bách Tính trên núi mà trước kia hắn đã đoạt lương. Mặc dù miệng không nói ra lời xin lỗi, nhưng cái quỷ này lại là cam tâm tình nguyện. Sau đó, hắn cúi đầu, lộ ra cổ, còn bên cạnh Minh Châu Phủ, những quỷ đói bị Bảo Lương quân vây quanh, cũng lần lượt cúi đầu, trán chạm đất, từng mảnh một như đại dương, trầm mặc, không ai vội. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, Hồ Ma lại bỗng nhiên do dự, hắn mở miệng ngăn cản chính mình đang nâng đao về phía Dương Cung. Trong nháy mắt, Dương Cung, bên cạnh vị Mạnh gia đại công tử, quân Bảo Lương, thậm chí cả Thiên Mệnh tướng quân và quỷ đói, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Họ im lặng, ánh mắt như có chút chất vấn. Hồ Ma trầm thấp thở dài, nói, hãy để bọn họ ăn một bữa cơm no đã, rồi hãy lên đường. Dương Cung giật mình, liền lập tức phất tay ra lệnh cho người đi an bài. Còn Trung Bản Nghĩa, Thiên Mệnh tướng quân, bỗng nhiên ngẩn ra, môi run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Trấn Tý Phủ, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng. Hắn lắc đầu, chấp nhận sự an bài của người trên hũ, có vẻ như cố ý biểu hiện sự nhẹ nhõm, hướng bên cạnh Dương Cung nói, huynh đệ, ngươi có đao này nhanh không? Dương Cung nâng bảo đáo trong tay lên, lộ ra ánh sáng như tuyết phong nhận, nói, đao này là một vị huynh đệ tặng cho ta, mạng sống của ta cũng do hắn cứu, hắn dặn ta nhớ kỹ, cho nên ta biết ai đáng bị giết. Bởi vì biết rõ mình muốn giết ai, hắn rút đao từ trước đến giờ không chút do dự. Đao này ra tay đặc biệt nhanh chóng, giết người mà không dính máu. Hắn thầm nghĩ, máu của ta không sạch sẽ, tốt nhất là không nên dính, Trung Bản Nghĩa nói, rồi nghiêng đầu nhìn Dương Cung một chút, bỗng nhiên hạ giọng, ngươi cũng là một hào hán, chỉ tiếc rằng ta sinh ra ở Quan Châu, nếu ta cũng sinh ra ở Minh Châu như vậy, e rằng chưa chắc đã kém ngươi đâu. Dương Cung nghe vậy liền rung động, nói, ngươi không nên hâm mộ ta, ta sống khổ cực, từ nhỏ đến lớn, hoặc là ăn không đủ no, hoặc là bị đánh đập đến thừa sống thiếu chết, cuộc sống an ổn có mấy ngày, chỉ có ta mới hâm mộ người khác thôi. Trung Bản Nghĩa hỏi, vì ai mà ngươi đánh? Dương Cung đáp, lúc đầu là vì bản thân mình, về sau là vì những người như ta, những người không đủ ăn, không có đường sống. Trung Bản Nghĩa cười lớn, vậy ta vẫn hâm mộ ngươi. Trong khi hai người trò chuyện, cũng không quên công việc bên kia. Bảo Lương quân đã dựng nồi, lửa bùng lên, bánh ngô trưng, nấu cháo được phần phát đi. Trung Bản Nghĩa cũng cầm một cái bánh ngô, hai ba miếng nuốt vào, mảnh vụn văng vào miệng. Sau đó, hắn quỳ hướng về phía Minh Châu, mà nói, bằng hữu, ta tiễn ngươi lên đường. Dương Cung nâng đao trong tay lên, bỗng nhiên kêu to một tiếng, lưỡi đao chém xuống. Thật mạnh, một cái đầu lâu lập tức bị chém, máu tươi vọt lên giữa không trung. Trung Bản Nghĩa trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng cười dài, tiếng cười vang vọng thẳng đến tận đầu rời khỏi lồng ngực, dường như không ngừng lại. Bây giờ là ban ngày, ánh sáng chói chang, nhưng người xung quanh nghe thấy tiếng cười ấy cảm thấy rợn người. Khi đầu của Trung Bản Nghĩa rơi xuống đất, trên chiến trường, thậm chí ở các nơi của Minh Châu, những quỷ đói và vụ số án hồn cũng lần lượt chui ra, bọn chúng mang theo âm phong sát khí nặng nề, ngay cả khi ánh mặt trời chiếu rọi vẫn không tiêu tan. Thay vào đó, chúng đuổi theo dòng huyết quang mà Trung Bản Nghĩa phun ra, nheo nheo bay về phía Trấn Tý Phủ. Tại Trấn Tý Phủ, Hồ Mà đã rút ra một cây lệnh kỳ, hiển nhiên là để thu hút tất cả oán hồn đang bay vào trong cờ. Phía bên kia còn có 3-4 ngàn quỷ đói, bọn chúng đang ăn bánh ngô và uống cháo. Tuy rõ ràng là quỷ đói, nhưng hiện giờ bọn chúng ăn rất chậm, mà phảng phất rất nhanh đã thấy no, liền ngừng lại. Ngơ ngác ngẩng đầu, Trung Bản Nghĩa đã bị chém, nhưng không có ai đi chém bọn chúng. Trong số quỷ đói ấy, có rất nhiều kẻ chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng nhiên nghiêng đầu một cái rồi ngã xuống. Trong cơ thể bọn chúng cũng xuất hiện âm phong đung đưa, từng oán hồn bay ra như gió cuốn mây tản, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, khiến người ta cảm thấy như đang nhìn thấy một cơn ác mộng. Hồ Ma cầm lá cờ, trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng. Trung Bản Nghĩa trình lên bức thư máu, đặt lên bàn, như thể cuồn cuộn oan khí đang sinh ra. Ta tiếp nhận oan hình của các ngươi, cũng sẽ báo thù cho các ngươi, yên tâm đi. Hồ Ma hít một hơi sâu, tay cầm lệnh kỳ, ném về phía trước, lá cờ cắm thẳng vào sân, chấn giữ toàn bộ chiến trận phía sau âm tướng quân, mênh mông cuồn cuộn, khiến âm phòng sát khí quanh âm tướng quân càng trở nên mãnh liệt gấp trăm lần. Trong khi đó, Dương Cung chém xuống đầu Trung Bản Nghĩa, tay hắn nâng cao đao, chỉ thấy lưỡi đao giết người, không dính máu, nhưng vẫn lưu lại một vết máu. Dù có cố gắng như thế nào, cũng không thể xóa đi được. Một câu ăn không hứa hẹn, liền đổi lấy 100.000 âm binh. Khi chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt của mọi người, dù là bọn Bất Thực Ngưu Môn Đồ, hay là người trong Minh Châu Phủ, thậm chí là Mạnh Gia Đại Công Tử, đều biến đổi. Họ không thể tưởng tượng nổi rằng, lệnh kỳ của Thiên Mệnh tướng quân đại diện cho điều gì. Đó chính là vô tận quan châu quỷ đói, hiện giờ cam tâm tình nguyện nhập vào kỳ, bừng bừng sát khí, đã vượt xa khỏi phạm vi dị thuật của môn đạo. Bức tranh này và khí phách này, có ai có thể sánh kịp? Mạnh Gia Đại Công Tử, thậm chí bàn tay hắn cũng hơi rung động, trong lòng thấu hiểu ý nghĩa của 100.000 âm binh này. Âm binh phân lượng, dù hắn từ nhỏ đã nuôi dưỡng khí công, nhưng giờ đây cũng đã không kìm nén được, đành phải mở miệng. Chỉ là không biết Thế huynh có thể minh bạch rằng, cái oan này muốn thân đi nơi nào, trọng trách này nặng nề đến mức nào. Trấn Tý phủ cửa mở, đã có oan thì liền muốn thụ, nếu không thì ta mở cửa này làm gì? Hổ Ma cũng hướng về phía hắn mỉm cười, nhìn hắn một cách khách khí, tuyệt nhiên không bày ra dáng vẻ ngạo mạn, nói: Quan Châu dân chúng chịu nạn này, nếu thật là thiên tai thì còn thôi, nhưng nếu có quỷ thần liên lụy vào trong, thì lại đúng lúc ta Trấn Tý phủ hành lệnh. Bây giờ, để cho người trong thiên hạ này làm chứng, xem thật sự ta là ăn không hứa hẹn, hay là thật muốn vì cái này Quan Châu bách tính mà giải oan. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Minh Châu Thành, quát: Quan Châu phủ quân đã chết, chết đói cũng đã hết thảy, các ngươi yêu nhân, làm chuyện ác này, vẫn còn muốn tránh sao? Khi Hồ Ma mở lại Trấn Tý phủ ngoài thành, Mạnh Gia Đại Công Tử đến xem lễ, trong Minh Châu thành đang có người rối ren không chịu nổi. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, sau lại sợ hãi, vốn mang theo chút kỳ vọng, nhưng khi thấy Hồ Ma chịu cái oan của Trung Bản Nghĩa, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Có người liền lên đàn muốn mượn âm lộ mau chóng rời đi, nhưng không thể, âm lộ không ra, quỷ thần ngăn cản. Họ muốn cưỡi ngựa xông ra thành, nhưng cũng không ra được. Ngoài thành đã bị Bảo Lương quân vây quanh. Trong lúc chính tâm tang thần gấp gáp, hắn bỗng nhìn thấy một cô bé mặc áo đỏ, váy đỏ, trên đầu ghim hai bím tóc giống như sừng dê. Ngay lập tức, lòng hắn sợ hãi, chân mềm nhũn ra. Các ngươi, cô bé mặc áo đỏ, nhìn thấy bọn họ, ánh mắt dường như có chút mê màng. Nhưng sau khi cố gắng suy nghĩ một lúc, vẫn lắc lắc đầu nhỏ của mình, không nghĩ ra được điều gì. Cô bé chỉ nhảy nhót dẫn đường phía trước, nói: Đi theo ta, Hồ Ma ca ca đã chở các ngươi bên ngoài. Các thúc bá của Hồ gia như Nhị Thúc, Tam Thúc, Tư Thúc và vị trưởng tôn nữ ở đây, một khắc trước đều tái mặt, như đã chết tâm. Họ đều là những cao nhân trong Tẩu Quỷ Môn, không sợ một tiểu sứ quỷ. Nhưng thực tế, họ cũng không thể phát huy chút năng lực nào, chỉ có thể nhìn nhau trong im lặng. Cuối cùng, Hồ Khê, trưởng tôn nữ, cắn răng, là người đầu tiên bước theo cô bé tiểu sứ quỷ, chậm rãi nói: Dù sao, bọn họ cũng là thân thích cả mà. Hồ Ma ngẩng đầu nhìn về phía Minh Châu, rồi hướng về phía vị Mạnh Gia Đại Công Tử, mà cười nói: Ta ở đây sát khí quá nặng, không tiện đãi khách, mong huynh cho ta mượn một chút ni trướng, có được không? Mạnh Gia Đại Công Tử mím môi, cảm thấy lòng mình tràn đầy sự không thích ứng. Trước khi đến Minh Châu, hắn đã tìm hiểu tình hình của Hồ gia và biết rõ rằng họ là mười họ bản gia, nhưng lại không hề hưởng thụ một ngày phúc, sống cuộc sống cao quý, nhưng lại phải trốn trên núi, không ai chăm sóc. Chính vì vậy, dù chưa gặp mặt, hắn có thể đoán được tính cách của đối phương: nhát gan, nhạy cảm, hung ác, thậm chí có chút điên cuồng. Nhưng giờ đây, khi có mối quan hệ với nhau, hắn lại nhận ra điều hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, ngay cả phong cách hành xử của những quý nhân lão gia cũng đã bị họ học theo. Thật là điều kỳ lạ. Người Hồ gia gặp thân thích, sao lại không thể mượn nghi trướng của Mạnh gia chứ? Nhưng hắn cũng không thể từ chối, vì quý nhân lão gia chắc chắn muốn giữ thể diện. Hắn liền gật đầu đồng ý, sau đó khoát tay ra hiệu để người khác mang theo giải phướn gọi hồn, quấn thành một vòng, khiến thanh trướng bay bay, tách biệt khỏi mảnh đất, chiến trận đầy huyết tinh. Một đội nha hoàn nô bộc liền đến rửa sạch, trải thảm, trên thảm đặt bàn nhỏ và bồ đoàn, trên bàn bày mứt hoa quả tươi, bên cạnh có lò nhỏ để pha trà, còn tỏa hương trầm nhẹ nhàng. Hồ Ma càng không chút khách khí, thẳng thắn ngồi xuống ghế chủ vị, đẩy Mạnh Gia Đại công tử ra khỏi hàng ghế của các khách quý. Hành động này càng làm cho Mạnh Gia Đại công tử cảm thấy khó chịu, như thể bị dồn vào một góc, khiến người khác không thoải mái. Nhưng làm sao mà hắn có thể không thoải mái hơn được, đến cả so với hắn, còn ai thấy không thoải mái hơn. À, trà còn chưa nấu xong, thì đã thấy bóng dáng đỏ thẫm lấp lè, Tiểu Hồng Đường dẫn theo ba người mặc áo phải đen, và một cô gái trẻ tuổi có chút nhu mì. Tâm hồn họ dường như đã bay đi đâu mất, không rõ vì lý do gì. Ban đầu, họ tràn đầy kinh hoàng, nhưng không ngờ Hổ Ma lại có phản ứng khác với dự kiến của họ. Hắn từ xa đã đứng dậy, vái chào thật sâu, mỉm cười nói, ta lớn lên trong trại lớn, chưa từng có cơ hội về Thanh Nguyên thăm người thân, không biết nên xưng hô như thế nào. Thấy hắn khách khí như vậy, mọi người có mặt tại đó đều cảm thấy choáng váng. Tiểu Hồng Đường nghiêng đầu, nhìn hắn một cái rồi đi sang một bên, còn bốn vị bà con xa lại nhìn nhau, nhất thời quên mất việc phải nói gì. Bên cạnh Mạnh Gia Đại công tử, bỗng có người lên tiếng, Hồ gia có nhị thúc là Hồ Khâu, tam thúc là Hồ Phong, tư thúc là Hồ Lương, một vị khác đương nhiên là Hồ gia đời thứ tư trưởng tôn nữ, chính là Hồ Khê đại tiểu thư, vừa mới đính hôn với vị thiên mệnh tướng quân. Đương nhiên, nàng là đích tôn trưởng tôn nữ của Trấn Túy Hầu gia. Bởi vì dòng dõi này mà có được sự chắc chắn. Nếu nói về thân phận, thì Thanh Nguyên Hồ thị, tôn trưởng tôn chỉ có thể là ngươi. Dù bọn họ có thân phận hay tuổi tác ra sao, khi gặp mặt, ngươi cũng không cần khách sáo như vậy. Huống hồ, bọn họ đã sớm đến Minh Châu, thế huynh chẳng lẽ vẫn không biết sao? Biết đương nhiên là biết đến. Nghe Mạnh Gia Đại công tử nói, Hổ Mà vẫn nở nụ cười, mời mấy vị thân thích ngồi xuống, tự mình nâng trà cho họ. Trong nụ cười của hắn mang theo chút áy náy và chân thành, hắn nói, ta trước kia đã biết có thân thích đến, không phải ta không muốn gặp, chỉ là không thể đi gặp thôi. Nhìn ánh mắt thấp thỏm của mấy vị thân thích, hắn vừa nói vừa hít một hơi, tiếp lời, nếu ta có thể gặp gỡ những thân thích này, vậy ra ra ta, năm đó chắc hẳn cũng không cần phải phân chia nhà cửa. Phụ thân ta, cần gì phải đưa nhà đến Minh Châu? Bà ta, tại sao lại không mở miệng cầu xin bản gia hỗ trợ trong lúc tuyệt cảnh năm đó? Nói rồi, hắn thở dài, lắc đầu, trước đó ta đã để chóc đao truyền lời, nghĩ rằng không xuôi tai, nhưng còn xin thúc bá và đường tỷ thứ lỗi, không phải ta coi chư vị là ngoại nhân, thật sự là Thanh Nguyên nhất mạch chỉ có thể là ngoại nhân. Lời nói này quá khách sáo, khiến cho mấy người Hồ gia cảm thấy bất ngờ. Hồ gia nhị thúc cũng giật mình, bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói, người nếu đang giễu cợt vậy thì không cần phải như vậy. Chúng ta đến đây vốn cho rằng ngươi không hiểu rõ Trấn Túy phủ, sợ ngươi gây ra họa, giờ đây mới phát hiện không phải ngươi không hiểu, mà thật ra là chúng ta mới mù mờ mờ. Hiện tại biến khéo thành vụng cũng không tốt để giải thích gì thêm, ngược lại chỉ mong ngươi. Hắn rõ ràng là muốn nói điều gì đó về những người không biết vô tội, hoặc là lấy thân phận đi cầu xin một chút tình, nhưng bây giờ sự tình đã trở nên ồn ào quá lớn, hơn nữa vừa mới mở Trấn Túy phủ và lại lập ra quy củ vị này đã phân nhà đích tôn mà lại biểu hiện quá mức lạnh nhạt, nên lời này không thể nói ra miệng. Mấy vị thúc bá vẫn hay quan tâm rằng sẽ bị loạn, lại liên lụy đến một chút chuyện cũ, điều này có thể lý giải. Nhưng không ngờ, Hồ Ma lại thay bọn họ nói ra, hít một hơi, nói, sự tình đương nhiên huyên náo khó coi, nhưng phần nhân tình này ta hiểu rõ, chỉ là còn có chút, không biết rõ, là cái gì để quê quán bên kia, mà khiến ta tới lại làm ra hiểu lầm như vậy. Sự việc dường như liên quan đến một số điều không tiện mở miệng. Hồ Ma bây giờ thẳng thắn hỏi, cũng khiến cho những người khác có chút xoắn xuýt. Trong đó, Hồ gia nhị thúc gia và tứ thúc gia đều lén nhìn Mạnh gia đại công tử một chút, trong một mảnh im lặng. Bỗng nhiên vị đường tỷ Hồ Khê mở miệng, bởi vì chúng ta đều biết Trấn Túy phủ sắp xuất thế. Những người khác đều giật mình, cuống quýt hướng nàng nhìn lại. Vị đường tỷ Hồ Khê lại nhìn không chớp mắt, chỉ nhìn Hồ Ma nói, bây giờ thế đạo đã loạn, ngay cả mười họ tứ đường cũng không thể ngăn cản, Tác Lộ Vua Cỏ cũng sớm đã hiện thế, Thành Nguyên bên này cũng một mực quan tâm. Chỉ là trông ngóng, nhưng không nghe thấy tin tức gì từ Trấn Bí Phủ. Hơn nữa, Bạch Gia nãi nãi, ta nên xưng là Đại Bá nãi nãi, cũng đã trở về tổ tư. Tin tức truyền ra, chúng ta đã dự định đến đây. Nhưng sau đó, do hỏi ngươi ở Minh Châu, lại nghe nói về chuyện chém ngũ sát ở Trấn Thanh Y, liền biết bây giờ Trấn Quý Nhất Mạch, người sống chỉ còn lại ngươi một mình. Ngay cả hộ pháp thần cũng không có, cô đơn một mình, thì làm sao có thể chống lại mười họ người ta. Vì vậy, chúng ta quyết định tới, chỉ là để nhìn ngươi. Hồ Ma nhẹ gật đầu, cười nói, có lẽ cũng là cảm thấy, bây giờ gian nan nhất 20 năm đã qua, ta lại chỉ còn cô đơn một mình, thời điểm này chính là lúc nên đi hái quả đào sao. Lời nói của hắn khiến cho mấy vị hồ gia ở Thanh Nguyên lập tức sắc mặt đại biến. Họ đều tái nhợt vài phần, muốn mở miệng giải thích, nhưng Hồ Ma lại khoát tay áo, cười nói, chớ hoảng sợ, ta chỉ nói đùa mà thôi. Tuy nhiên, mấy vị thúc gia, các ngươi biết ta ở Minh Châu, chuyến này chuẩn bị rất đầy đủ, không phải tùy tiện tới, hẳn là sau lưng còn có cái gì tiểu nhân sai khiến. Hắn nói, liếc nhìn Mạnh Gia đại công tử bên cạnh, cười nói, Mạnh Gia Thế huynh chớ trách, ta không phải đang nói ngươi. Mạnh Gia đại công tử sắc mặt có chút cổ quái, cười cười nói, hiểu, nghe Hồ Ma nói vậy, mọi người tại chỗ lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt len lén nhìn qua mặt Mạnh Gia đại công tử, nhưng cuối cùng vẫn rầu rĩ khó mà nói ra lời gì, chỉ có vị Đường tỷ Hồ Khê trên khuôn mặt biểu lộ phức tạp nhất, muốn cười khổ nhưng lại không thể nào cười nổi. Thành Nguyên Hồ gia đến đây đương nhiên là đã suy nghĩ kỹ và chuẩn bị đầy đủ, ngay cả bản thân nàng cũng bị người hứa mẫu nghi thiên hạ mệnh số đâu. Thế nhưng khi điều kiện phong phú dẫn đến sự bại, nhìn lại có thể coi như là một trò cười, hắn không thể không thừa nhận trong thất bại này điều kiện đã dụ dỗ người ta như vậy, thậm chí gần trong gang tấc, chỉ cần với tay là có thể đạt được. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ngay lúc này Hầu gia Tam Thúc vốn im lặng bỗng nhiên liếc nhìn Mạnh Gia đại công tử một chút, nói, những chuyện lần này xác thực không liên quan đến Mạnh Gia, cũng không cần Mạnh Gia sai khiến bọn ta đến làm cái gì. Thông Âm Tẩu Quỷ vốn là một đường 20 năm trước, từ trước đến nay đều do Hổ Gia chấp giản, Mạnh Gia chỉ là đóng dấu, quy củ cũ đã bao nhiêu năm rồi. Năm đó Đại Bá Gia vì muốn độc chiếm Trấn Tý Phủ đã cùng Mạnh Gia kết thù, điều này không phải ta Thanh Nguyên Hồ Thị mong muốn. Sau này hắn cùng bọn ta phân ra, lại cùng Mạnh Gia tranh đấu không ngớt. Bây giờ nhìn lại, hắn đã có được Trấn Tý Phủ, nhưng cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Chẳng lẽ còn không đủ hay sao? Huống hồ, nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, ánh mắt không khỏi vụng trộm nhìn Tiểu Hồng Đường đang ngồi xổm bên cạnh và ngẩn người. Thấp giọng nói, trở lại quê hương, bí cảnh, thành tiên, cơ hội, nếu không nối lại tình xưa với Mạnh Gia, bọn ta Hồ gia lại nào có cơ hội. Trở lại quê hương, thành tiên, nghe lời của Hồ gia Tam Thúc, trong lời nói còn lẫn chút oán trách, Hồ Ma nụ cười vẫn không đổi, nhưng ánh mắt đã lạnh nhạt hơn đôi phần. Hắn không cảm thấy ngạc nhiên, bởi lẽ Mạnh Gia có quyền lực lớn nhất, đúng là cái gọi là tiên. Chỉ là có người rất sợ Mạnh Gia, nhưng cũng có người lại thèm muốn, cam tâm tình nguyện chịu đựng sự áp bức. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói, các ngươi thật sự tin rằng có vật gì có thể trở thành cái gọi là tiên? Việc này sao lại có thể là hư nịnh như vậy? Nghe vậy, Hồ Gia Nhị Thúc không kìm được, ngẩng đầu phản bác. Bao nhiêu người trên cầu đều nhìn thấy thiên cơ, từ đó suy nghĩ thấu đáo, chỉ vì giải quyết những tâm tư trong lòng, quay trở về quê hương mà Mạnh Gia. Hồ Ma lắc đầu, thản nhiên đáp, người điên sẽ nghe thấy và thấy những điều lộn xộn, nếu thật sự tin vào chúng, không cần nói đến việc sẽ trở thành quái dị gì. Dù có phát hiện bí mật quê hương, há lại phải dập đầu cầu xin như vậy. Bên cạnh, sắc mặt Mạnh Gia đại công tử đã bỗng nhiên biến đổi. Hồ Ma đột nhiên quay đầu nhìn hắn, mang theo chút áy náy, cười nói, thế huynh chớ trách, ta chỉ đang nói chuyện với người nhà mình. Mạnh Gia đại công tử nghe vậy, chỉ có thể cười gượng. Về phần những người khác, Hồ Ma lại nhìn về phía mấy vị thúc gia và Đường tỷ, hít một hơi, nói, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, các ngươi làm việc không tốt, ta cũng không thể không nhận các ngươi là người một nhà. Mấy vị người Hồ gia đều cảm thấy bất ngờ, thậm chí có chút kích động. Ngươi thật sự nguyện ý? Đương nhiên. Hồ Ma gật đầu, nói, người một nhà không nói hai nhà, có chuyện gì không thể bàn bạc, nhưng ta cũng đang có một việc chỉ có người trong nhà mới có thể làm. Nghĩ rằng, các ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta chứ? Bà vị thúc gia đồng loạt lên tiếng. Cái gì? Hồ Ma mỉm cười, nói, ta muốn mượn các ngươi một ít người, giúp ta đánh bóng thanh danh của Trấn Bí Phủ. Cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người tại chỗ đều kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Còn vị Hồ gia Đường Tỷ thì chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ đã sớm nghĩ đến tình huống này, không phải là ta muốn đi đến bước này, thật sự là không thể không đi. Hồ Ma nhìn mấy người bọn họ, kiên nhẫn giải thích, ta vừa mới lấy danh nghĩa Trấn Bí Phủ, lập ra quy củ, khắp thiên hạ đều đang theo dõi, mà các ngươi lại dẫn quỷ đói vào Minh Châu, lấy một thành bách tính làm tế phẩm, gọi quan châu phủ quân, tính cả hai bên, mỗi bên đều là tội lớn. Bây giờ, nếu ta không giết các ngươi, người trong thiên hạ này sẽ nghĩ như thế nào về ta, làm sao để họ cam tâm tình nguyện, tin tưởng ta Trấn Bí Phủ? Hắn cười tủm tỉm, ánh mắt lướt qua mấy người kia, nói, ta chính là muốn mượn cái này từ mấy vị thân thích Hồ gia để đổi lấy sự tín nhiệm từ người trong thiên hạ. Từ góc độ của Trấn Tý Phủ mà nói, đây là một phương pháp rất thích hợp. Không phải sao? Không, ngươi làm sao dám? Dù đã giải thích thấu đáo, nhưng mấy vị Hồ gia tộc thúc vẫn tức giận nhảy dựng lên, liên tục nói, ngươi làm sao dám? Chúng ta dù sao cũng là trưởng bối của ngươi. Ngươi giết chúng ta, nhưng biết thanh danh này. Nhưng chưa kịp để bọn họ nói hết, Hồ Ma đã quát, cũng vì sự tình lâu dài mà ngay cả điểm ấy hy sinh cũng không chịu, thật sự làm cho ta thất vọng quá mức. Hãy gọi người đến, yêu nhân làm loạn đã nhận tội phục chu, kéo ra ngoài chặt đầu để răn đe. Ầm ầm, theo tiếng hét của hắn, phướn gọi hồn bên ngoài bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong, thẳng thổi đến quanh cờ, làm cho cờ này rung động, giống như bị nổ tận gốc. Bên trong không biết ôm theo bao nhiêu âm thanh của quỷ thần vỡ bờ tấn công, ngay cả Mạnh Gia đại công tử cũng biến sắc, thấp giọng nói, thế huynh, các ngươi dù sao cũng là đồng tộc đồng tông, sao lại ra tay hung ác như vậy? Cũng trong lúc này, khi nghe phướn gọi, hồn bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, động tĩnh nổi lên, mấy vị Hồ gia cũng lập tức nhảy dựng lên. Trong lúc cấp thiết, có người liền hướng về Hồ Ma mà vọt tới, gấp gáp muốn phản công trước khi chết. Người chết đôi khi còn có thể tốt hơn người sống. Đối diện với cái phẫn nộ và hoảng loạn đó, Hồ Ma chỉ đưa tay bóp cổ hắn, cổ tay uốn éo liền ném phướn gọi hồn đi. Đồng thời, hắn cười lạnh nhìn Mạnh Gia đại công tử, nói, thế huynh chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Mạnh Gia đại công tử thấy hắn có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, cũng bị dọa đến sắc mặt đại biến. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy hai bàn tay lớn màu vàng óng, một cách mạnh mẽ nắm lấy phướn gọi hồn bên trong, thình lình xé nát cái nghi chướng này. Dưới cờ, Mạnh Gia nha hoàn, nô bọc, cùng với những hình bóng gầy guộc như quỷ, không nhận được mệnh lệnh của đại công tử, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện để bọn họ tiến lên, gấp gáp muốn ngăn cản. Nhưng không ngờ rằng, xung quanh cùng một chỗ dùng sức, lập tức làm cho lá cờ này bị phá tan thành từng mảnh. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, những bóng ma gầy gò lập tức gầm rú thê lương. Chúng dãy giụa run rẩy trong nỗi kinh hoàng, bị ánh mặt trời này phơi thành một vũng máu. Lúc này, bên ngoài Trấn Bí Phủ, quy củ về người sống và người chết đã được thiết lập. Âm hồn sợ ánh mặt trời, không có phướn gọi hồn che chở, chỉ còn một con đường dẫn đến cái chết. Ngay sau đó, một nhóm lực sĩ mặc kim giáp đã ra tay, bắt giữ Hồ gia Nhị gia, Tứ gia và cả Hồ Khê, Đường tỷ của Hồ gia, những người đã bị Hồ Ma bẻ gãy cổ. Họ bị chụp lại và nhấn xuống trước Trấn Bí Phủ. Không nên, không nên, ba vị thúc gia của Hồ gia trong lòng đầy bất mãn, hô to kêu gào. Ngược lại, Hồ Khê chỉ mỉm cười khổ sở nhìn họ, có gì mà không nên? Các ngươi không luôn mong mỏi có một vị chủ nhân Trấn Bí Phủ phù hợp hay sao? Giờ nhìn hắn đùa giỡn như thế, ai lại có thể so với hắn chứ? Trấn Bí Phủ không chém người sống, nhưng tẩu quỷ thì lại là một ngoại lệ. Hiện tại, trước trấn Tý phủ, bốn vị đường quan nhìn vào, cùng với Bảo Lương quân và những dị nhân Bất Thực Ngưu, trong khi các quý nhân Minh Châu, Thành đang xông lên đầu tường, thông âm, đại công tử Mạnh gia, chăm chú nhìn xuống dưới, chỉ lấy một chiếc chát, đặt ở đó, trực tiếp giơ tay chém xuống, dù chỉ là Thanh Nguyên Hồ gia, đã không còn quan hệ gì với trấn Tý phủ, nhưng đây cũng là một trong 10 họ quyền quý, nay lại chịu cái chết thảm dưới lưỡi đao, khiến cho những ngày qua, đầu óc hắn nhiều nhiễm máu huyết, trấn Tý phủ mở ra, kẻ đầu tiên phải chết chính là người Hồ gia. Từ nơi xa xăm, những ảnh hưởng tựa như hắc ám bao trùm khắp nơi, thiên địa thăm thẳm, phảng phất ngay cả huyết khí, còn vương vấn trên người Bảo Lương quân sau cuộc chém giết cũng bị đè nén, sát khí cuồn cuộn trào dâng. Trong khoảnh khắc, không khí nặng nề đến mức, dù là giữa ban ngày, lại khiến người ta có cảm giác giống như nửa đêm. Người tốt, người tốt, mấy cái đầu rơi xuống đất, sát khí dâng trào, đến mức không ai có thể lên tiếng. Ngay cả những kẻ vừa rồi còn chí giễu Mạnh gia đại công tử giờ cũng hoảng sợ, thân hình lùi lại phía sau. Hắn nhìn thấy nhà mình bị xé nát, ngay cả mấy vị hộ pháp bên cạnh cũng bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng rằng công tử Hồ gia này không chỉ là người tâm ngoan thủ lạt, mà còn giết cả những người thân thích của mình. Trước mặt mọi người, hắn đã xé nát trướng của mình, giết hại hộ pháp. Đây đúng là hành động cố ý để thể hiện sức mạnh. Nhưng vì thủ đoạn của Hồ gia, cái chết của mấy vị hộ pháp chẳng qua là chuyện nhỏ. Hắn chỉ nhìn Hồ Ma, vẻ mặt nghiêm túc, muốn mở miệng nói, nhưng cuối cùng chỉ biết chắp tay lại, thật sâu vái chào thi lễ, thở dài, người Hồ gia, quả nhiên tâm ngoan, Thế huynh, ta giờ đây chỉ muốn nói với ngươi rằng, ta rất bội phục, ta cần thừa nhận, trước đây ta đã coi thường ngươi, và cả bậc trưởng bối của ta trong Mạnh gia cũng đã coi thường ngươi. Họ đều biết ngươi thuộc dòng dõi Trấn Tý, lòng dạ kiên quyết. Nhưng giờ đây ta mới nhận ra, ngươi thực sự là một kẻ tàn nhẫn nhất. Chỉ là ngươi dùng thủ đoạn này thật sự là quá cạn, tình thâm máu mủ mà cũng dám giết thân thích, đổi lại danh tiếng, liệu có thể giúp ngươi không? Vậy thì không cần Mạnh Thế huynh lo lắng cho ta. Hồ Mai nhìn sắc mặt của vị Mạnh gia đại công tử, lại mỉm cười nói, Mạnh gia Thế huynh không ngại ngàn dặm xa xôi đến cảnh tình ta, trong lòng ta thực sự rất cảm kích. Nhưng các ngươi Mạnh gia quan tâm đến sự tình của Hồ gia như vậy, thì cũng nghe nói trong nhà các ngươi cũng có người chết ở Thạch Mã Trấn, sao lại không lo lắng đi hỏi thăm? Khi nghe vậy, sắc mặt của Mạnh gia công tử đột nhiên biến đổi. Hắn vốn rất quan tâm đến chuyện này, nhưng do nặng nhẹ không thể không đến Minh Châu, bây giờ bỗng nghe Hồ Mai nhắc đến, lòng hắn nóng như lửa đốt, trầm giọng nói, ngươi biết chuyện Tư Lý sao? Mạnh gia Thế huynh nhiệt tâm như vậy, lại bỏ qua chuyện của huynh đệ mình để tham gia vào sự tình của Hồ gia, vậy ta sao có thể không có qua có lại? Hồ Ma mỉm cười, hướng Mạnh Tư Lượng nói, cho nên trong khi Mạnh gia Thế huynh bận rộn tại Minh Châu giúp đỡ chúng ta, ta cũng đã phái người đến Thạch Mã Trấn để điều tra nguyên nhân cái chết của vị nhị công tử kia. Đến giờ phút này, Mạnh gia đại công tử rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mặt mày trầm như nước, quát lớn, là ai hại hắn? Thế huynh còn xin báo cho, ta Mạnh gia nhất định sẽ có thâm tạ. Hồ Mai nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sau đó nói, là ta. Mặt Mạnh gia đại công tử lập tức đại biến, cái gì? Hồ Ma thản nhiên đáp, hắn đã làm những chuyện âm hiểm dưới mí mắt ta, cho nên ta đã sai người đem hắn giết chết. Ngươi, Mạnh gia đại công tử kỳ thật đã sớm đoán được mấy phần, chỉ là trước đó hoàn toàn không có bằng chứng, hơn nữa cũng không nghĩ Hồ Ma sẽ công khai thừa nhận trong tình huống như vậy. Hắn đã bừng bừng phẫn nộ, hai mắt bốc lửa. Hồ Ma lại mỉm cười, vừa khách khí vừa hào hứng, nói, à, đúng vậy, ta không chỉ điều tra rõ ai giết hắn, mà còn sợ các ngươi không tìm thấy người, nên đã mang đầu hắn theo để tặng các ngươi, vừa khéo mời Mạnh gia Thế huynh nhận lấy. Phần lễ vật này không nhỏ, không biết Mạnh gia Thế huynh chuẩn bị cám ơn ta như thế nào đây. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng khoát tay, tiểu hồng đường trong tay bưng một cái hộp gỗ đi tới, trực tiếp đưa đến trước mặt Mạnh gia đại công tử, nói, à, trả lại ngươi, ngươi, vị Mạnh gia đại công tử này, ngay cả khi vừa mới bị Hồ Ma hủy nghi chướng, cũng còn mang theo một chút khí độ không quan tâm. Thực ra, hắn chỉ vì hồ ma có thủ đoạn vượt ngoài dự liệu của mình mà cảm thấy không kiềm chế được. Nhưng vào giờ khắc này, biểu tình của hắn thật sự không thể kiềm chế, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái hộp mà tiểu quỷ mặc váy đỏ đưa tới. Trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, muốn một tay đánh bay cái hộp, đạp nát nó. Nhưng khi thấy hổ mà đứng ở giữa đàn, chấn tí kích kim giản ngay trước mặt hắn, hắn cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ đối phương. Cuối cùng, hắn cũng cưỡng ép bản thân nhịn xuống, từ từ đưa tay nhận lấy cái hộp từ tay tiểu quỷ váy đỏ, mở ra xem. Nước mắt của hắn không thể ngăn nổi, rơi lã chã. Hắn chảy nước mắt nửa ngày, mới giơ tay áo lên lau đi, thở sâu một hơi, nhìn về phía hổ mà nói: "Hồ Thế Huynh, ngươi đã tặng cho ta Mạnh gia phần đại lễ này. Ta, đa tạ ngươi, ta cũng cam đoan rằng, người Mạnh gia sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngươi." Hắn nghĩ rằng, cũng sẽ không chờ đợi quá lâu. Đợi đến năm sau, vào giữa tháng 7, khi âm phủ mở cửa, mời họ lại tụ họp tại Thạch Đình. Ân tình mà ngươi ban thưởng sẽ có một cái kết thúc cho mối ân oán giữa Hồ gia và Mạnh gia suốt 20 năm qua. Hồ Ma nhíu mày hỏi: "Thạch Đình, không tệ." Mạnh gia công tử cười nhạt, trong sắc mặt lộ ra một vòng âm trầm. Thê huynh cầm chấn tí kích kim giản, thiết lập quy củ cho thiên hạ này, càng thêm tâm ngoan thủ lạc, chặt đứt thân thích của mình. Ngươi thật sự có bản lĩnh, khiến người ta bội phục. Nhưng mà, điều đó có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng, vô luận như thế nào, nếu Hồ gia chấn tí tái xuất hiện, chấn tí phủ mở cửa, mời họ sẽ cùng tụ họp vào thời điểm Thạch Đình hay sao? Việc này vốn đã là ước định từ năm xưa. Nếu Thế Huynh còn không qua đây, không chỉ những người khác trong chín họ sẽ bất mãn với ngươi, mà ngay cả tổ mẫu của ngươi, bà Bạch gia, cũng sẽ không thể an ổn được. Hừm, Hồ Ma nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh lùng nhìn hắn. Từ lời nói của người này, hắn không ngờ lại cảm nhận được sự uy hiếp đối với tổ mẫu, trong lòng tức giận bùng nổ. Trước đây cũng không ai nói với hắn điều này. Nhưng nghĩ lại, việc cầm tín vật của Hồ gia mở chấn tí phủ, chẳng phải cũng là đã chuẩn bị sẵn để đối mặt với mười họ và những người truyền sinh đời trước tham dự sự kiện hay sao? Trong lòng hắn tự như đã có quyết định, chậm rãi gật đầu. Không cần phiền phức, ta sẽ tự mình đi, chỉ là cũng mong các ngươi Mạnh gia chuẩn bị kỹ càng. Nhà ta ở chấn tí phủ có khả năng câu thần chém quỷ, chỉ là không biết. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Có chém được hay không, nhà các ngươi có cái gọi là tiên không?" Một tiếng chạm tiên vang lên, làm chấn động toàn trường. Hồ Ma phất ống tay áo, khiến cho chín tiết vòng đồng trên chấn tùy kích kim giản rung động, thanh âm chấn động khắp nơi. Hắn trong quân trận mượn sức từ chấn tùy kích kim giản, rồi rời khỏi mặt đất, thu hồi lại. Giờ đây, trên toàn bộ Minh Châu, các tẩu quỷ nhân đang bày pháp đàn, cũng đồng thời trải qua một khoảnh khắc tương tự. Ánh nến trên đàn bỗng chốc dập tắt, tất cả tẩu quỷ nhân đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền hoang mang chỉnh đốn quần áo, từ trên đàn đứng dậy, hướng về phía thành Minh Châu mà thi lễ. Ánh nến dập tắt đồng nghĩa với việc pháp sự đã ngừng lại, gánh nặng của chấn tí phủ tạm thời được dỡ xuống. Đồng thời, do nhiều pháp đàn cùng lúc buông xuống, pháp lực tụ hội, trên đàn liền tỏa ra khắp nơi trong núi rừng. Một đạo, hai đạo, vô số đạo pháp lực đồng thời tỏa ra, dễ dàng cuốn lên một trận cuồng phong âm khí, thổi tới xung quanh rừng núi, khiến cho thôn xóm phải sợ hãi. Gió này còn thẳng thổi ra Minh Châu, khiến cho không biết bao nhiêu người đang chú ý tới sự kiện này, lòng dạ không yên, và không ít sứ quỷ phải hô hào cha ông, xung quanh chạy loạn. Hồ Ma đã nói, sự tình tại Minh Châu chắc chắn sẽ truyền khắp nơi, chỉ là rất khó để đánh giá được sự động tĩnh sẽ lớn đến mức nào. Rác rác phần phật, khác với những suy đoán thông thường, phản ứng lớn nhất lại đến từ khắp nơi trên thế gian. Nhiều nơi đã nhiều năm chưa từng mở cửa lớn, thế mà giờ đây lại mở ra trong cơn cuồng phong thổi khắp thiên hạ. Tại mỗi môn phái, có người thắp hương, có kẻ suy tính mệnh số, có người châm chọc những đứa trẻ đang chơi đùa mà thở dài. Nhiều năm qua không mở cửa, con tưởng rằng sẽ không bao giờ mở được, nhưng ai có thể nghĩ rằng khi vừa mở cửa, động tĩnh lại lớn đến như vậy. Rốt cuộc là bọn họ quá tự tin, hay trong lòng đang sợ hãi, muốn làm ra động tĩnh lớn để tăng thêm lòng dũng cảm. Khi những cánh cửa này mở ra đồng loạt, cũng có một nhà vốn đang nửa khép nửa mở lại nhíu mày, tỏ ra lo lắng. Mở cửa thì phải gánh chịu nhiều nhân quả như vậy, cái nhược điểm lớn như thế giao cho ta, Vô Thường Lý gia, chẳng phải là khiến chúng ta khó xử sao? Hắn tựa hồ cũng đang rầu rĩ trong lòng. Cuối cùng, giữa lúc những nhà khác ồn ào mở cửa, hắn lại quyết định đóng cửa nhà mình lại. Một cái giản đơn như vậy, có thể thật sự có bản lĩnh lớn như thế. Trong lúc đó, tại biên giới Quan Châu, có một vị tiên sinh phòng kế toán, ăn mặc lôi thôi, đang cầm một lá cờ nhỏ để xem bói. Ông ta có một bộ râu dê và một chiếc áo choàng mang theo ngân sức, sắc mặt tươi tắn, nhưng đôi lông mày lại có chút hư nhược. Ông ta ngẩng đầu nhìn cơn mưa rào tầm tã tại Quan Châu, nghi hoặc tự nói một mình. Địa bàn Quan Châu đang trong cảnh náo loạn vì hạn hán, bệnh dịch đã kéo dài mấy năm. Nhưng bây giờ, tiếng sấm vang rền, một trận mưa lớn đã đổ xuống liên tục 3 ngày. Thần sắc hắn khó mà định đoạt. Hắn cắn răng, quyết định mang theo Vu Nhân Nữ OA bước vào vùng mưa to như chút nước. Hắn thu thập gậy gỗ, củi khô trong cơn mưa này, dựng lên một cái lều vải nhỏ. Hắn cũng dùng 2 khối đá chỉnh tề tạo thành một cái bàn thờ nhỏ, trước tiên bày biện cúng tổ sư gia của mình, nghiêm túc hướng về vị tổ sư gia dập đầu một cái. Lão sư, ngươi dẫn ta đến Quan Châu nơi này là để làm gì vậy? Vu Nhân Nữ oai mở miệng, biểu hiện có chút mê mang. Đại ca ta đâu? Ta mãi không thấy hắn. Còn nữa, ngươi nói đã cứu ta một mạng, vậy quản sự đại ca của ta đâu? Hắn ở chỗ này không? Đừng nóng vội, hãy gặp bọn hắn trước đã. Lão phòng Thu Chi thở dài, nói, ta thù, ngươi làm đồ đệ, trước tiên cần mang ngươi đi mở mang tầm mắt, gặp lại bọn hắn. Đưa cho ta cái xẻng. Vu Nhân Nữ oa nghe lời, đưa qua một cái xẻng, nợ cũ phòng ở dưới liều vải. Hự hự, hắn đào nửa ngày, trước đem lớp bùn nhão ở trên móc xuống, sau đó tiếp tục đào xuống dưới. Đào 2-3 thước, cuối cùng, hắn cũng đào ra một lớp đất khô. Hắn cẩn thận nâng lên, bỏ vào một cái chén bể, sau đó lấy ra cái cân, tỉ mỉ ước lượng nửa ngày. Khi nhìn rõ những ký hiệu trên đó, hắn mặt mo nhăn nhèo, lập tức căng thẳng, ánh mắt dường như thoáng chốc thất thần. Hắn thở dài một hơi, trở về, thật không ngờ lại bị một giản này đánh trở về. Vu Nhân Nữ oai đã từng nghe qua về lương thực, đã từng nghe nói về thịt, nhưng chưa bao giờ nghe nói về đất. Nàng hiếu kỳ chớp chớp mắt nhìn bên cạnh, còn lão phòng Thu Chi thì tuyệt đối không dám buông lỏng. Hắn cẩn thận thu lại thanh đất đó, dùng vải dầu bọc giấy bên ngoài, rồi mới hướng về bài vị tổ sư gia mà dập đầu. Hắn cung kính hành lễ, sau đó mới đưa 3 viên tiền đồng nâng trong tay, thấp giọng nói, tổ sư gia, sư tổ gia, xin cho đệ tử một câu chắc chắn, đây hết thảy sớm đã nằm trong tay ngài, phải không? Hắn hỏi 3 lần. Rồi ném tiền đồng xuống đất, trừng lớn mắt nhìn lại, biểu hiện có phần ngẩn ngơ. Vu Nhân Nữ oai cẩn thận hỏi, lão sư, đây là cái gì vậy? Lão phòng Thu Chi nghiêm mặt đáp, ta trong môn phái có bản lĩnh cơ bản nhất, hỏi tổ sư gia thì đều nói lão nhân gia ở trên trời dưới đất, vô sự không biết, vô sự không hiểu, đều có thể hỏi ông. Hắn ném tiền đồng 3 lần, để xem quái tượng có âm, có dương, có âm âm dương dương, đại biểu cho việc tổ sư gia gật đầu hay là lắc đầu. Vu Nhân Nữ oai hỏi, vậy sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy? Hỏi xong, nàng liền cảm thấy quẻ này không giống như điều gì tốt. Lão phòng Thu Chi đè nén lửa giận, nói, quẻ này có vẻ đại biểu cho việc hắn không muốn nói. Vu Nhân Nữ oai nghe xong cũng có chút mông lung, thấy lão phòng Thu Chi tâm trạng cực kỳ không tốt, nàng lại không dám quấy rầy hắn. Trong khi đó, lão phòng Thu Chi không cam lòng, suy nghĩ một lát, lại thấp giọng nói, Trấn Tý phủ mở cửa, thế đạo này phải đổi, tam mạch này cũng nên chọn người bên ngoài sao? Nói xong, hắn lại vứt ra 3 lần, tâm tình cực kỳ bất an, duỗi cổ, hướng mặt đất nhìn lên, sắc mặt lập tức biến đổi, lồng ngực không ngừng chập trùng. Vu Nhân Nữ oa cẩn thận nói, lão sư, tổ sư gia đang nói cái gì vậy? Lão phòng Thu Chi trả lời, hắn hay là không muốn nói. Ngay lập tức, Vu Nhân Nữ oa không biết nên nói gì, chỉ trong nháy mắt, trong lòng bắt đầu hoài nghi về bản lĩnh của vị lão sư này. Những người này hình như còn không bằng bọn ta. Phu nhân, nuôi mấy cái lợi hại để diệt trừ độc hại đâu. Làm đồ tử đồ tôn của ngươi sao lại khó khăn như vậy? Đến lúc nào rồi mà ngươi vẫn không thể cho một câu rõ ràng sao? Chưa kịp để nàng nói, lão phòng Thu Chi đã nóng nảy, chỉ vào bài vị mà mắng to, thậm chí còn nhìn ra ngoài nơi mưa to gió lớn, như muốn ném nó ra ngoài. Nhưng cuối cùng thật sự không dám. Vu nhân nữ oai, cảm thấy không thể nhìn nổi nữa, nhỏ giọng nói, lão sư, người trước đây đã thu ta làm đồ đệ, không phải đã nói rằng ta cần tôn sư trọng đạo, muốn hiếu kính sao? Vậy hắn cũng phải đáng giá cho điều này chứ. Lão phòng Thu Chi lúc này trong lòng đã có lửa, không thể kìm nén được, hô hô thở hổn hển, càng nghĩ càng bất mãn. Người ta có thần thánh, có lửa gạt quỷ, chỉ có ngươi, chỉ là một kẻ đồ tử đồ tôn mà cũng muốn lừa gạt nha. Năm đó, lão sư của ngươi cùng với những sư huynh đệ khác hành tẩu khắp thiên hạ, nhìn vào long khí nơi đây, cũng bởi vì phong thổ Minh Châu dày đặc hơn nơi khác nên nghĩ rằng sẽ có điểm khác biệt. Họ đã an thân trong Hồng Đăng Hội, chuẩn bị theo dõi động tĩnh của nơi này. Nếu không có động tĩnh, ta sẽ ngây ngốc ở đây vài năm rồi đi. Còn nếu có động tĩnh, thì động tĩnh cũng phải lớn, ta sẽ âm thầm rời đi. Vu nhân nữ Oa chớp mắt hỏi, vậy kết quả ra sao? Kết quả chính là động tĩnh này quá lớn, lập tức gây náo động khắp nơi, ta cũng không thể đi được. Lão phòng Thu Chi thiếu chút nữa khóc mà nói, ta biết Trấn Túy Phủ có bản lĩnh, phụ mệnh trông coi những quỷ thần này, nhưng ai mà biết họ lại mạnh đến vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã phá núi phạt miếu, chịu đựng mấy trăm năm hương hỏa, thậm chí còn được lão tổ tông Mạnh gia phù hộ. Quan Châu phủ quân cứ như vậy mà không có gì cả, thậm chí ngay cả Quan Châu cũng bị đánh trở về, thì Mạnh gia làm sao có thể nhịn được? Đây không phải là khi dễ người ta hay sao? Vừa nói, trên mặt lão hiện lên nộ khí, nhưng dần dần chuyển thành sợ hãi. Lão tâm thần thấp thỏm nói, không được, không được. Sự tình thực sự quá lớn, ngay cả hoàng mệnh cũng không thể ép được Trấn Túy Phủ. Việc này mà nói ra, ai mà tin? Đại cái như vậy trong sọt, nếu bảo năm đó không có bọn ta tổ sư ra hòa trộn, ta đánh chết cũng không tin. Thế nhưng, mấu chốt là hắn lại không có một chút ám chỉ nào trước đó. Càng khiến người ta không hiểu là hắn cầu cái gì đây? Hồ gia hiện giờ cũng chỉ còn lại cái gốc mà thôi. Dù ngươi có cầm Trấn Túy Phủ, ngồi vững trên tẩu quỷ, theo câu châm ngôn ấy, thì cũng chẳng thể làm được gì. Mạnh gia so với các ngươi đã mưu đồ 20 năm. Xung quanh thì bó lớn hương hỏa lệnh phát ra, thu nhận bao nhiêu thần án, thần và bao nhiêu phủ quân. Họ đã mượn danh nghĩa hoàng đế để bái tại Mạnh gia môn hạ. Ngươi, Hồ gia, dù có lòng dạ ngoan độc, mượn danh Trấn Túy Phủ lập ra quy củ, tiếp nhận oan hình, chém đầu người, nhưng cuối cùng chỉ là hư không mà thôi. Ngươi có thật sự nghĩ rằng có thể thu phục thiên hạ này, thu hút những kẻ tinh quái trong giang hồ, rồi cùng với Mạnh gia tranh đấu hay không? Đó là một sự tính toán sai lầm. Ngươi hô hào kêu gọi mà chỉ có danh tiếng, không có lợi ích gì. Trái lại, khi ngươi muốn áp đặt quy củ, cũng chẳng có mấy người nguyện ý đi theo ngươi. Họ có thật sự coi thiên hạ này khắp nơi đều là thánh nhân hay không? Nghe hắn nói nhiều như vậy, phu nhân nữ ao ải cảm thấy không thể chịu đựng thêm, chỉ rụt rè hỏi, cái kia ta phải làm sao bây giờ? Có phải nên đi tìm đại ca ta, hay là đi Minh Châu tìm quản sự đại ca? Cũng không cần phải đi. Lão phòng Thu Chi nghe vậy thản nhiên đáp, cái gì quản sự chứ, bên cạnh hắn giờ có gì tốt đẹp đâu, người đại ca đó cũng chỉ như chiếc đèn đã cạn dầu mà thôi. Nghe ta, chúng ta nên tránh xa rắc rối này, cái huyết thược khoáng cũng sẽ không trở về, cứ dạo chơi thiên hạ đi thôi. Hắn nói rằng hắn thật sự muốn ôm bài vị chuẩn bị hướng về phía đông mà đi, nhưng không ngờ vừa mới cất bước, bỗng nhiên trên đỉnh đầu một tiếng sấm rền rĩ vang lên, khiến cho hắn thân thể cứng đờ. Hắn run rẩy nhìn lên bầu trời, nước mắt rưng rưng. Ta biết rõ là hố lớn như vậy, ta không muốn nhảy xuống mà cũng không được sao? Cái này lúc này đã đi rồi sao? Tại Minh Châu phủ thành, theo cơn cuồng phong cuốn lên, toàn bộ chiến trận náo loạn, cát bay đá chạy, quỷ thần kêu khóc, người người mê man, lấy tay áo che mặt. Đợi khi tiếng gió dừng lại, mở mắt ra nhìn, hắn thấy Hồ Mạnh hai họ đều đã biến mất như một cảnh mộng vậy. Nhìn về phía trước, quân ngạ quỷ, số lượng lớn đã chết, chỉ còn lại từng bộ thi thể với biểu hiện kỳ dị, có thể là sám hối, có thể là bình tĩnh, nhưng tất cả đều không còn oán giận. Dĩ nhiên, không phải tất cả đều chết. Còn có 300 người sống sót, nhưng họ cũng đã buông vũ khí, quỳ xuống trước thành, không còn dáng vẻ hung tợn như trước. Bọn hắn, Dương Cung, đều nhất thời chưa kịp phản ứng, nhìn về phía nơi có một thanh cổ quái trọng giản vừa mới xuất hiện. Trên mặt đất còn có một cái hố giống như mạng nhện. Tướng quân nên nhập thành. Trong lúc hắn còn đang choáng váng, bên cạnh Thiết Chỉ Tử cũng đang nhìn thật sâu về phía nghi trướng của quý nhân vừa rồi, với tâm trạng thong thả hướng về Dương Cung cười nói: đó là phúc phận của tướng quân, dị nhân ra tay đã đè nén được quỷ đói, các lộ quỷ thần cũng đều đến đây tương trợ, có thể thấy được tướng quân chính là thiên mệnh sở quy. Hiện giờ bà Lương quân chiến thắng, Minh Châu thành mở cửa, vừa lúc tướng quân vào thành. Vào thành, vào thành, càng ngày càng nhiều người bắt đầu phản ứng. Trong Bảo Lương quân cũng có người cao giọng hô to, thanh âm hòa quyện thành một mảnh, giống như sóng lớn thủy triều tuôn trào đung đưa. Được, Dương Cung kỳ thực trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc và không hiểu. Trước đây hắn là đệ tử của Hồng Đăng nương nương, cũng coi như là người trong môn đạo, nhưng cấp độ không cao, căn bản không biết đến những dị thuật pháp môn cao minh. Bây giờ mở rộng tầm mắt, trong lòng tự nhiên cũng nảy sinh kính sợ đối với các loại thủ đoạn, nhất thời cảm thấy có chút bất an. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của vị quý nhân kia, hắn cảm thấy thoải mái hơn. Hắn cúi đầu xuống, khẽ vuốt những vết máu trên thanh bảo đao của mình, rồi bá đem đao vào vỏ, hít sâu một hơi, hét lớn: các huynh đệ, vào thành. Bây giờ cánh cửa Minh Châu thành đã mở rộng, nhìn giống như là cố ý đón Dương Cung vào thành. Thiết Chỉ Tử, quân sư, cũng cưỡi ngựa bên cạnh Dương Cung, nói: quỷ đói này mang theo tội nghiệp, không thể tha thứ, nhưng bọn họ tự nguyện chịu chết để chuộc tội, cũng không cần làm khó bọn họ quá mức. Quay lại, tướng quân sắp xếp người thu liệm thi thể, chọn đất an táng cho họ. Còn lại những quỷ đói, quỷ khí trên người chúng không nặng như vậy, có thể là chưa từng ăn thịt người, hoặc có thể không phải tự nguyện ăn người, vì vậy không cần phải giết chúng nữa, chỉ cần nấu một chút nước cháo để chúng dưỡng sức, tương lai đi theo tướng quân bên người lấy công chuộc tội là được. Bây giờ hắn lại muốn xem những quý nhân lão gia trong thành kia sẽ ra sao. Bọn ta, Bảo Lương quân, đường đường chính chính trên chín chân, đã bại ngã quỷ quân, nên cũng có quyền vào thành, còn phải xem bọn họ có dám cản trở hay không. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, mà những người trong Hồng Đăng hội, từ trưởng quỹ đến các thành viên, cũng đều cảm thấy lo sợ. Hồng Đăng hội trước đây có tên tuổi cực lớn, được xưng là một tai họa của Minh Châu, tựa hồ thanh thế vô lượng, nhưng họ lại biết Hồng Đăng hội không thể tính là có nhiều cao nhân, chỉ có một số người có bản lĩnh lớn nhất. Trong thành này, vô luận là phủ nha hay những quý nhân lão gia, ai nấy cũng có tư binh riêng, nuôi dưỡng một số môn đạo dị nhân, chỉ là bình thường không gây chuyện mà thôi. Bây giờ, mặc dù Bảo Lương quân đã đánh bại quỷ đói, nhưng quỷ đói là từ bên ngoài đến, họ có thể nguyện cho Bảo Lương quân vào thành hay không? Nếu bọn họ không cho phép, sợ rằng lại phải đấu một trận. Nhưng khi vào thành, không thấy ai dám ngăn cản, lúc này mới trở lại Minh Châu. Trong thành Minh Châu cũng có không ít thế gia hào môn, quý nhân lão gia, nhưng ở cái Minh Châu nhỏ bé này, cái gọi là quý nhân lão gia tổng cộng cũng không bằng vị hồ gia quý nhân một ngón chân. Trong lúc giao đấu với ngạ quỷ quân, vị hồ gia quý nhân ấy đã khen ngợi Bảo Lương tướng quân trước mặt mọi người, cho rằng hắn tốt hơn ngạ quỷ quân, rồi lại mượn đao của Bảo Lương tướng quân để chém thiên mệnh tướng quân. Đao này không phải ai cũng có thể mượn, chỉ có người trong nhà mới có thể cho mượn. Do đó, mọi người đều hiểu rằng chân tí phủ mượn đao của Bảo Lương tướng quân, đó chính là một thái độ công khai. Nếu đã như vậy, thì trong Minh Châu này, còn ai dám cản đường Bảo Lương tướng quân nữa? Khi ấy, Dương Cung cũng chính xác, dẫn theo 1.000 binh sĩ vào trong Minh Châu. Đại quân, theo đề nghị của Thiết Chỉ Tử quân sư, quyết định chỉ đâm ở ngoài thành để tránh làm phiền dân chúng. Sau khi vào thành, họ liền đến phủ nha, tiến hành luận công hành thưởng, tiếp kiến quan lại, niêm phong kho lương và phát bố cáo an dân. Trong đó có một màn đáng chú ý, đó là treo một chiếc đèn lồng màu đỏ cao tại cửa lớn Minh Châu. Bảo Lương tướng quân tự mình dẫn người thắp hương trong tất cả sự vụ, tự nhiên cũng bận rộn không chịu nổi. Nếu chỉ có Dương Cung thì quả thật không thể xử lý được, nhưng bên cạnh hắn có rất nhiều dị nhân, từng người đều xử lý cực kỳ thỏa đáng. Họ trước tiên vào phủ nha, treo đèn lồng đỏ, sau đó lận công hành thưởng, thiết yến khoản đãi những người từ Thạch Mã Trấn chạy đến viện thủ cho Bạch Giáp Quân. Hai bên ước, lấy nghĩa khí làm đầu, liên hệ với nhau, cùng tiến cùng lui. Tới khi thiết yến bắt đầu, Dương Cung nhìn quanh, mới phát hiện không ít người từng cùng hắn giao đấu với Ngạ Quỷ Quân. Những người đã ra sức lập công lớn, đều đã lặng lẽ rời đi. Hắn cũng hiểu rằng, những dị nhân này rời đi không phải vì hắn không có mặt mũi, là bởi vì Bảo Lương quân nhỏ bé, họ không để tâm đến. Hắn chỉ có thể lẫn nhau bái tạ. Kỳ thật không chỉ có những dị nhân này, mà ngay cả 10.000 Bảo Lương quân cuối cùng cũng không thể giữ lại bên mình. Họ cũng sẽ sớm trở về tất cả trong thôn trại. Sau khi từng việc được xử lý thỏa đáng, đã là 2 ngày sau đó. Đến lúc này, trong thành đã có không ít các lộ quý nhân lão gia nóng lòng mang theo hậu lễ đến bái. Như thường lệ, hắn chú ý đến bất kỳ điều gì ở Minh Châu Thành, chuyện đầu tiên chính là muốn tìm bọn họ để thương lượng, vì bọn họ có thân phận quý giá, diện mạo cũng quen thuộc, chính là những người đẳng cấp nhất trong Minh Châu Thành. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ lại không có tiếng nói trước Bảo Lương Quân. Trước đây, khi Bảo Lương Quân luận công hành thưởng, rất ít khi có phần dành cho bọn họ, vì vậy chỉ có thể chờ đợi. Khi cuối cùng, hắn chính thức bái kiến Bảo Lương tướng quân, mọi người, già trẻ lớn bé, vừa tiến vào đã cúi mình hành lễ. Hô to, Bảo Lương Vương ở trên, Minh Châu bách tính thật có phúc, họ chịu phục, nguyện xưng vị Bảo Lương tướng quân là Bảo Lương Vương, đồng nghĩa với việc trao cho hắn danh phận này. Trong số các môn đồ của Bất Thực Ngưu, họ nghe thấy động tĩnh này, trong lòng cũng đều thở dài. Chỉ cảm thấy đại sự đã thành, Bất Thực Ngưu lại bưng ra một vị vua cỏ. Chỉ là danh hiệu này nghe không hay, Bảo Lương, Bảo Lương, sợ rằng không thể chấn giữ được lòng người, cũng phải suy nghĩ thật kỹ, đặt cái gì danh hiệu mới tốt. Nhưng không ngờ, Dương Cung nghe thấy người phía dưới xưng hô, đối mặt với những quý nhân lão già, lại không chút để tâm, quá, ta không phải cái gì vương, chớ có loạn xưng hô. Hắn vốn là người sống trên núi, nhưng chỉ vì chứng kiến bách tính bị đoạt đi viên lương thực cuối cùng, sống chết đói khổ, lúc này mới mang theo người rời núi xuống. Hắn chỉ vì bảo đảm cho bách tính Minh Châu có đường sống. Các ngươi nên như thế nào, không cần vội vã mang cái mũ này đổ lên đầu hắn. Bây giờ nhìn các ngươi từng người cầm châu báu, vàng bạc, dê, bò, lợn, chó đưa đến cho hắn, thì có chỗ nào lợi ích? Những châu báu vàng bạc này liệu có thể giúp những người chết đói kia không? Châu, dê, heo, chó, ngay cả hắn bụng nứt vỡ cũng không thể ăn hết. Vậy những bách tính trên núi còn chịu đói thì phải làm sao? Đến điểm này đi, nếu các ngươi thật sự muốn làm hắn hài lòng, thì hãy mang thêm chút lương thực ra, phát cháo cứu trợ thiên tài. Đừng để cho hàng xóm láng giềng bách tính phải chống đỡ không nổi đến khi mùa thu hoạch sang năm. Hắn sẽ dẫn các ngươi tỉnh á. Gặp thái độ kiên quyết của hắn, những quý nhân lão già chỉ biết gật đầu nói phải. Khi báo cáo được phát ra, xung quanh lại vang lên một trận reo hò. Tựa hồ tình hình lúc này không giống như trước kia. Mấy ngày qua, lại thêm thái độ kiên quyết của Dương Cung, không chịu nổi tiếng tăm, cũng không tiếp nhận hảo ý từ những quý nhân lão già, càng không vội vàng phân quan ban thưởng tước. Ngay cả những người môn đồ của Bất Thực Ngưu cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đây, những chuyện tương tự cũng không có bớt làm, nhưng mỗi lần đều tránh không khỏi liên hệ với những quý nhân lão gia, thậm chí còn bị lôi kéo vào. Có thể Bảo Lương quân này có thể đứng vững được không? Dù là lấy những kinh nghiệm một lòng tạo phản suốt 20 năm của bọn hắn, cũng không thể nói rõ cái này. Khác với địa phương, giáo chủ không hổ là giáo chủ A, mấy ngày nay ở trong quân, hắn không mấy hứng thú với chém giết, mà chỉ chăm lo đến lương thảo, khiến Diệu Thiện Tiên cô cảm thấy Bảo Lương quân đang dần dần phát triển mạnh mẽ, gật gù đắc ý, tán thưởng không thôi. Sư gia đúng là lợi hại. Tiểu Đậu Quan thấy, hắn một lần liền muốn đập cái đầu to của hắn. Bên cạnh nàng, Đậu Quan càng khi nhắc đến sư gia liền miệng đầy tán thưởng, nói, Nhưng cô cảm thấy ngươi vẫn chưa rõ ràng về người sư gia này, lợi hại ở chỗ nào đâu. Diệu Thiện Tiên cô lập tức không vui, trừng mắt liếc hắn một cái. Giáo chủ đều là do ta đưa vào trong giáo, là ta lựa chọn, ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi hiểu? Đậu Quan không thông minh, năm đó 10 tuổi mới trúng cử, nhưng không có chức vị gì đã chết, đương nhiên không sánh bằng cô. Đậu Quan gấp gáp hướng Diệu Thiện Tiên cô nói, nhưng ta thấy sư gia diễn xuất này rất cao minh, bọn ta ở Thạch Mã Trấn cũng từng tạo phản, còn có sư thúc sư đại, công việc cũng làm không ít. Nhưng nhức đầu nhất là cái gì? Đó chính là không quan tâm ngươi đã chuẩn bị cho trận này bao nhiêu, sử dụng bao nhiêu kình, nhưng một khi phong vương, lại phát hiện bên người đều là quý nhân lão già. Tranh thiên hạ, không quan tâm các ngươi tranh giành thế nào, ai thắng, ai thua, cuối cùng vẫn là cùng các quý nhân lão gia hùn, vốn nổi vững trong thiên hạ này. Nhưng chỉ có nơi Minh Châu này là khác biệt. Những kẻ kia ngay từ đầu đã đánh lấy cờ hiệu quý nhân, dụ dỗ những quý nhân lão gia có tiền thì xuất tiền, có người thì ra người. Kết quả lại thành một trận cười ra nước mắt. Bây giờ, Bảo Lương Quân dựa vào năng lực của hắn mà vào thành. Những quý nhân lão gia kia trên mặt không còn vẻ hào quang như trước. Họ muốn đến gặp Bảo Lương tướng quân cũng không dễ dàng như vậy. Cứ như vậy, về sau khi gặp chuyện gì, lời nói của Bảo Lương tướng quân cũng không còn nhiều người xen vào. Diệu Thiện Tiên cô nghe nửa ngày cũng không hiểu, chỉ bĩu môi mà nói, ngươi giống như đậu xanh lớn, hiểu biết gì chứ? Về sau, ngươi chớ nói lung tung, tránh khỏi ta bị người khác xem thường. Đậu Quan vội vã nói, cực kỳ, lần sau ta gặp sư gia, chỉ dập đầu, không nói gì khác. Tuy nhiên, trong lòng Đậu Quan lại rất hiếu kỳ, luôn cảm thấy động tĩnh lớn như vậy, không chỉ vì Bảo Lương Quân, mà sợ rằng phía sau còn có thủ đoạn ác hơn. Nhưng mà, đoán chừng không phải để người sống phải phục, mà là để những quỷ thần kia phải phục mới đúng. Cho nên, chọn lấy một vị không có căn cơ như vậy, lại còn muốn để cho những thân thích của các ngươi dựng lên một màn kịch lớn, chỉ vì tuyển ra một vị hoàng đế hạt giống nội tình sạch sẽ. Hắn cảm thấy môn đạo này thật quá động trời. Khi Bảo Lương Quân vào thành, Hổ Ma đã trở về trên núi, cùng Sơn Quân cảm khái về điều này. Vâng, bây giờ trở về, hắn cũng không cần phải đóng vai một vị thân phận cao quý, tính tình lớn lao như Hổ gia quý nhân. Trạng thái của Hổ Ma cũng dễ dàng hơn nhiều. Gặp Sơn Quân có chút hiếu kỳ, hắn cười giải thích, chân túy Hổ gia cô Linh Linh nhịn 20 năm, tự nhiên có chút hẹp hòi, không muốn để người khác chiếm tiện nghi. Quyền hành của Trấn Túy Phủ là như thế, còn việc lựa chọn hoàng đế hạt giống của Trấn Túy Hầu gia cũng giống như vậy. Đương nhiên, hắn sẽ bị những quý nhân lão gia kia quấn lấy, thậm chí chính hắn dưới tay cũng sẽ xuất hiện quý nhân lão gia. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn, ai cũng không thể ngăn cản. Ta không có nắm chắc để bọn hắn luôn giữ mình sạch sẽ, cũng không thể cải biến thế đạo này. Chỉ có thể cố gắng giữ cho hắn sạch sẽ lâu hơn một chút, nỗ lực kéo thêm bách tính bên này. Sơn Quân có chút suy tư, dường như cũng sợ hãi và thán phục, nói, ngươi diễn xuất như vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi và thán phục. Ngươi học được điều này từ đâu? Từ bà ngươi, hay là từ Trấn Túy Phủ? Là thiên thư, Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, nhưng nhìn Sơn Quân lại khó mà nói những điều này. Hắn chỉ hít một hơi, suy bụng ta ra bụng người thôi. Hắn vừa từ trong trại đi ra, trong tay kiếm được chút tiền bạc và huyết thực, không tránh khỏi có chút lòng tham, cảm thấy mình tài trí hơn người, thậm chí sẽ quen thuộc với tình hình. Huống chi người bên ngoài, hắn chỉ xưa nay tin tưởng rằng người khác không tốt như vậy, cũng không xấu như vậy, nên vẫn cần nhiều cẩn thận một chút. Sơn Quân nhẹ gật đầu, dường như rất thưởng thức Hồ Ma ở hiện tại. Hắn khẽ thở dài, nói, người bây giờ chính là chủ của Trấn Tý Phủ. Ta nói chuyện cùng ngươi cũng phải chú ý một chút, thực lòng mà nói, lần này ngươi làm việc, ta tán thưởng, thậm chí có chút sợ hãi và thán phục, nhưng cũng có một chút thủ đoạn vượt quá tưởng tượng của ta. Đồng thời, không biết đó là họa hay phúc, giống như ngươi dựng lên quy củ, dương thanh danh, nhưng cũng không thể không nói, ẩn giấu mầm tai họa. Bây giờ thế đạo này gian nan, người người đều muốn bão đoàn sưởi ấm, mỗi bộ tộc, mỗi hộ, mỗi thôn, mỗi trại đều đã nhận lấy phương pháp này, bênh vực người thân mà không cần lý do, đó là lẽ thường tình của con người. Thế nhưng, Ngươi Trấn Tý phủ mở đầu, sự việc đầu tiên lại là chém thân thích, thành danh này tự nhiên sẽ vang lên, nhưng e rằng cũng sẽ khiến người ngoài cảm thấy Trấn Tý phủ thiếu đi một chút tình người. So với Mạnh gia, Hồ gia tất nhiên là thế đơn lực bạc, cho nên ngươi lấy tên Trấn Tý phủ, mời gọi những dị nhân trong thiên hạ tham gia, ta có thể thấy rõ điều đó, nhưng ta không thể xác định rằng với việc Trấn Tý phủ thiếu nhân tình, rốt cuộc sẽ dẫn tới bao nhiêu môn đạo dị nhân theo ngươi Trấn Tý phủ đặt cược. Sang năm nửa tháng 7, ngươi cũng không thể thật sự mang theo một tổ hoàng bì tử, mấy vị thôn trại tẩu quỷ, lại thêm một cái nhát gan, mơ hồ dán đèn đỏ đi Thạch Đình để hát vở kịch lớn, đúng không? Hắn nói, liền ngay cả cái khuôn mặt có chút mơ hồ kia, cũng tựa hồ nhiều hơn mấy phần áp lực. Hắn thở dài, Hồ Ma, từ 20 năm trước, đã chọn một con đường gian nan a. Ngươi có thể nhịn đến thành công, tiếp giản, đã là không dễ dàng. Nhưng tiếp giản này, vẫn chỉ là bắt đầu, Mạnh gia tạm thời không nói. Còn lại 8 nhà người đến tột cùng có thái độ gì? Bây giờ cũng không ai nhìn thấu được. Trước đó, ngươi thay cái mình châu tinh quái, đánh chịu tội nghiệp, cũng có phách lực, ta cũng không hiểu. Nhưng lý luận mà nói, cái vô thường Lý gia, lẽ nào không nên phái người đến tìm ngươi sao? Ngươi không lo lắng sao? Nghe Sơn Quân nói vậy, Hổ Mà lại có chút hiếu kỳ đáp, vô thường Lý gia chuyên ti âm nợ lấy mạng chi chứ? Bây giờ ta đã tiếp nhận Trấn Tý phủ, vô thường Lý gia có thể đem ta, vị chủ nhân Trấn Tý phủ, câu hồn được không? Mười họ đều có bản sự, ngàn vạn lần đừng xem thường họ. Nghe được lời này, Sơn Quân lại nghiêm túc hơn, nói, ngươi đã có Trấn Tý phủ, thì trong thiên hạ này, các môn đạo dị nhân, không ai dám xem nhẹ ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng xem thường bản sự của chín họ khác. Hoàng Tuyền có Bát Cảnh, Quỷ Môn Quan, Nại Hà Kiều, Bác Y Đình, Vọng Hương Đài, Ác Cẩu Thôn, Phá Tiền Sơn, Huyết Ô Trì, Mạnh Bà Điếm. Mỗi một cảnh đều đại diện cho quyền hành và chức trách riêng, cũng như có được năng lực khó lường của quỷ thần. Nếu phạm phải quy củ của bọn hắn, ngay cả lão tổ Mạnh gia cũng không chịu nổi. Ngươi có thể coi chừng ngàn vạn lần, nếu không muốn thuyền lật trong mương, tốt nhất đừng để cho mình vi phạm quy củ của họ. Đương nhiên, bây giờ ngươi đã mang tội nghiệp trên người, thực ra đã vi phạm quy củ của vô thường Lý gia. Chỉ là theo ta hiểu biết, người nhà bọn hắn sẽ không dễ dàng chịu trách nhiệm về chuyện này. Vâng, ta nhớ kỹ, đối mặt với cảnh cáo của Sơn Quân, Hồ Ma ngược lại không cảm thấy áp lực quá lớn, chỉ hít một hơi, nói, cũng không thể không thừa nhận, vị Mạnh gia đại công tử này có nhãn lực và dưỡng khí công phu rất tốt. Lần này, bọn hắn an bài một âm mưu quỷ dị, thực ra rất ác độc, tất cả đều nhằm để cho ta rơi vào tình thế khó xử. Dù ta cuối cùng đã cược khẩu khí, khiến hắn khó chịu, nhưng đó cũng là vì ta không nói lý, làm việc ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ đến người kiểu này, từ nhỏ đã được dạy dỗ để nhìn nhận tình thế trong thiên hạ. Người lừa ta gạt, trời sinh đã biết chơi những trò này. Lần này hắn tạm thời rút đi, một mặt là vì sợ ta không nói lý, cầm cái kích kim giản nện vào đầu hắn, một mặt cũng vì hắn có sự tự tin của riêng mình. Hắn xác thực tin tưởng rằng ta không thể mời được những dị nhân trong thiên hạ này, càng không thể trong thời gian ngắn nửa năm mà có thể thắng được Mạnh gia với 20 năm mù đổ. Sơn Quân nghe vậy cũng có phần kinh ngạc. Ngươi đã biết điểm này, thì Hồ Ma cười đáp, nhưng hắn đã nghĩ sai. Mạnh gia không chỉ 20 năm mưu đổ, cho dù thêm 20 năm nữa cũng không thể ép được Trấn Tý phủ. Có câu nói ngược lại là không sai, ta nhận lấy Trấn Tý kích kim giản chỉ mới bắt đầu thôi, vở kịch lớn này còn chưa có tướng ra quân đâu. Oan hình tại Quan Châu này cũng chính là lúc ta chuẩn bị tặng Mạnh gia một món lễ lớn. Nghe Hồ Ma tự tin như vậy, Sơn Quân cũng có chút kinh ngạc. Thực lòng, hắn rất hiếu kỳ, muốn hỏi Hồ Ma nhiều hơn, nhưng do thân phận của Hồ Ma hiện nay đã khác, nên hắn không thể xem hắn như bối phận nhỏ hơn mà nói chuyện. Hắn chỉ có thể nhìn Hồ Ma, thở dài, ngươi có sự tự tin như vậy là tốt, nhưng tiếc rằng với bản lĩnh ngày càng lớn và ý kiến của riêng mình, ta cũng không thể giúp ngươi được lâu nữa. Lời này khiến Hồ Ma khẽ giật mình, nhìn qua khuôn mặt mơ hồ của Sơn Quân, trong lòng cảm khái. Ngay cả Sơn Quân thần thông quảng đại cũng đã bắt đầu cảm thấy bất đắc dĩ, khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong những năm qua. Người ta bắt đầu trưởng thành từ khi nào vậy? Có lẽ chính là khi nhìn thấy chính mình từng cho là không gì, không thể làm được. Hắn cũng cảm nhận được sự bất lực và mệt mỏi của bọn họ. Hắn lại cùng Sơn Quân hàn huyên một ít chuyện, cố gắng bổ túc những thiếu sót trong nhận thức của mình về thế đạo. Sơn Quân cũng nhiệt tình nói hết, không giấu giếm điều gì. Nhưng Hồ Ma có thể cảm nhận rõ ràng rằng trong lòng Sơn Quân dường như ẩn chứa một điều gì đó, mà điều ấy lại không được tiết lộ lấy một chữ. Giống như việc trong lão âm sơn này rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì, khiến cho hắn cảm thấy như đang ngồi tù, chỉ có thể trông coi nơi này. Dù Sơn Quân không chịu nói, nhưng hắn cũng không thể dùng trấn túy kích kim giản để buộc Sơn Quân khai ra. Sau khi hàn huyên một chút về những chuyện sau này, hắn cũng từ trên núi cáo biệt. Về đến điền trang, hắn không nóng vội làm gì khác, chỉ ngồi yên lặng, nhớ lại một chút lúc mở ra trấn túy phủ, nhìn thấy hồ sơ các vật này, đồng thời suy nghĩ về những lời khuyên bảo tinh tế của Sơn Quân. Hắn tính toán kế hoạch của mình, mọi chuyện khác tạm thời không đề cập tới, chỉ đang tính toán những điều rõ ràng phía sau. Đến nửa đêm, hắn yên lặng hành công, ý thức chìm vào trong mộng cảnh, sau đó trở lại bản mệnh linh miếu, tay đè lưu hương tiến hành kêu gọi. Rượu khoai lang tiểu thư có thể nghe được ta kêu gọi hay không? Lần này lại hơi kỳ quái, trước kia khi kêu gọi rượu khoai lang, nàng luôn luôn ngao một tiếng rồi nhảy ra ngoài. Có thể nói, trong thế giới này, giữa những người chuyển sinh, nàng là người duy nhất có khí chất lập tức phản ứng. Nhưng lần này, hắn lại phải gọi 3 lần mới nghe thấy nàng với giọng hưng phấn. À, tiền bối, ôm nghĩ, ta chính luyện hồn, đang chuẩn bị mở ra một cánh cửa phủ, phản ứng chậm một chút. Cái gì? Hồ Ma nghe vậy, trong lòng lại thoáng qua một cảm giác giật mình. Gia hỏa này cũng muốn khai phủ cửa, theo lý mà nói, đây cũng là chuyện tốt, vậy mà sao trong lòng hắn lại run lên. Ha ha, ha, vẫn là phải đa tạ tiền bối, Diệu Hoài Lang nói, mấy ngày này Minh Châu thật sự là quá náo nhiệt, ta cũng đang tìm một cơ hội, đoạt lấy một đầu tội nghiệt đầy oán hồn. Cái đồ chơi này thế nhưng hiếm thấy, khi còn sống là nhân ma, chết thì trở thành ác quỷ, chỉ cần ta đem nó luyện ra, liền có thể mở ra cánh cửa phủ đầu tiên, lại mượn nó, cùng với bảo bối trong tay ta, đi bắt quỷ vương. Vậy, liền có thể đẩy ra cánh cửa phủ thứ hai nhé. Nếu quay lại lấy thêm cái này, làm kíp nổ, nuôi một tổ quỷ, từng cái đều khiến cho oán khí 10 phần. Lại tìm một nơi cực hung ác để xây dựng cơ sở tạm thời. Vậy ta cũng có thể thẳng tay đẩy ra cánh cửa phủ thứ 3 à. Ha ha ha, ngọa tảo. Hồ Ma nghe Rượu Khoai Lang nói như vậy, tuy rằng nàng tựa hồ rất đơn giản, nhưng trong lòng hắn lại theo bản năng có chút sợ sệt. Hắn dừng một chút rồi mới nói, chúc mừng, bất quá ngươi nói những biện pháp này, sao nghe ra đều không giống như là bản sự đứng đắn à? Đó là đương nhiên á, Rượu Khoai Lang đáp, bản sự đứng đắn nhiều chậm lắm, ta thì nhằng, thật mẹ nó có lý á. Hồ Ma cũng không khỏi hít một tiếng, bình phục một chút cảm xúc, mới thở dài nói, các ngươi hình hồn cũng là một đại môn đạo, bản lãnh này ta không hiểu, nhưng nghe ngươi nói đơn giản như vậy, ta đột nhiên nhận ra ở đây có lẽ cũng có chút cơ hội, ta có thể đến giúp ngươi, có thể nguyện ý cho ta đứng vào vị trí người đứng đầu không? À, cái này, Diệu Hoài là nghe vậy, ngao một tiếng liền khóc lên, tiền bối, ta mới muốn mở cái cửa phủ đầu tiên, ngươi liền cho ta sáng tạo cơ hội khác sao? Họ gì, tên gì, trong nhà có mấy miệng người, ngươi cứ trực tiếp nói cho ta biết, còn những cái khác thì không cần quản, hay là tạm thời đừng hoảng hốt. Ngươi hãy mở cửa phủ của mình ra, ta nơi này có cơ hội, tự nhiên sẽ báo cho ngươi biết. Sau khi cực kỳ trấn an Rượu Khoai Lào, cũng xác định khi nào nàng mới có thể rảnh tay, Hồ Ma mới lui ra khỏi bản mệnh linh miếu. Trong lòng hắn thầm khen ngợi lòng cầu tiến của Rượu Khoai Lang. Hắn đã đi một chuyến đến Thạch Mã Trấn, có thể nói là gặp được đại vận, một mạch liên tục mở 2 phiến cửa phủ, khiến Rượu Khoai Lang lùi xa lại phía sau. Không ngờ rằng, nàng lại tự mình tạo ra cơ hội, giờ lại phải đuổi theo đến đây. Thần là tiền bối, hắn cũng phải cố gắng mới được, mặc dù những điều này chỉ là thứ yếu. Nhưng sau khi tán gẫu với Rượu Khoai Lang, Hồ Ma cảm thấy tự tin hơn về ý nghĩ của chính mình. Hắn bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ, tâm tư dần dần định hình, điều này chính là điều mà hắn đã dự định từ trước, có nắm chắc nhưng không tiện nói rõ ràng với Sơn Quân. Trên danh nghĩa, hắn lấy Trấn Tý Phủ làm tên, rộng rãi mời, gọi các nhân tài trong thiên hạ. Mục đích là để Hồ gia có thể chống lại Mạnh gia. Nhưng vô luận là Sơn Quân hay vị Mạnh gia đại công tử kia đều nhìn ra rằng phương pháp này của hắn là tai hại. Thế nhưng, trên thực tế, hắn dựa vào không phải là những môn đạo bên trong, mà là người chuyển sinh. Thế hệ người chuyển sinh này đã né tránh suốt 20 năm, đã đến lúc để bọn họ có lý do tiến vào ván cờ lớn này. Đây chính là điều hắn đã nghĩ kỹ từ trước, từ khi nhận được tin tức về đại hồng bào của người chuyển sinh trong kiếp trước. Rượu nho trắng tiểu thư, hầu nhi tử và nhị oải đầu đã hướng các nơi tìm kiếm thông tin, mục đích là để phát hiện những người chuyển sinh ẩn giật. Hắn nghĩ đến rằng, khi cuộc hội nghị tập trung, những người chuyển sinh diễn ra lần đầu tiên, chắc chắn sẽ gọi đến hắn, người đã truyền đạt tin tức. Hắn chính là người đề xuất tổ chức cuộc hội nghị này. Vì vậy, sao có thể không chuẩn bị tốt sân khấu cho họ? Những người chuyển sinh khắp nơi, vốn dĩ không có ai thật sự vững vàng. Họ chỉ bị dọa đến sợ hãi, buộc phải trung thực. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tình thế trong thời gian sẽ thay đổi nhanh chóng. Họ muốn kịp phản ứng cũng không kịp. Vì thế, hắn dự định mượn một chút từ cửa hàng của Trấn Tý Phủ để tạo cơ hội cho mọi người. Trong thế gian này, tả túy lớn nhất chính là Mạnh gia đang cung cấp nuôi dưỡng. Trận trò hay của Tiên Nhi mới đáng để xem. Thực ra, nếu bàn về điều này, trong dương của hắn vẫn còn bức họa đó, mà với đạo hạnh tứ trụ của chính mình, lý thuyết cũng có thể thử mượn từ bức họa của Đại Hiền Lương Sư để kêu gọi những người chuyển sinh khác. Thế nhưng, ảnh hưởng của việc này quá lớn, trong tình thế hiện tại chưa hoàn toàn rõ ràng, hắn vẫn nên chờ thêm một chút, mời những người chuyển sinh khác tham gia cùng nhau thông qua vài vị đồng bạn. Hắn tinh tế tự định giá một phen, rồi ổn định lại tâm thần, để Tiểu Hồng Đường giữ vững cửa, hắn tự mình rời hộp đá lên, đặt lên bàn. Sau đó, tay hắn phủ lên vòng đồng thứ nhất trong hộp Trấn Tý Kích Kim Giản. Theo sự rung động của vòng đồng, khí sát bên trong cũng dần dần sinh sôi. Trong ánh đèn lửa, bỗng nhiên tất cả xung quanh đều run rẩy, mọi thứ biến đổi. Tấm bát tiên bàn quen thuộc trước mặt hắn cũng chuyển mình, xuất hiện từng quyển hồ sơ. Hắn nhận lấy Trấn Tý Phủ, thậm chí đã tham qua đường, đối với những bí mật của Trấn Tý Phủ cũng bắt đầu hiểu rõ, nắm trong lòng bàn tay. Trong đó có những tồn tại bí mật của Trấn Tý Phủ, cũng có những điều không muốn người khác biết. Trong quyển đầu tiên, chính là việc cấp bách hiện tại, Bách Quỷ Lục, Trấn Tý Phủ tồn tại đã lâu, giữ vai trò trưởng quản âm dương, trật tự, định đoạt sinh tử nhân giới. Bách Quỷ Lục là tài liệu kiểm kê quỷ thần của thiên hạ này, được ghi chép trước khi bế phủ 20 năm trước. Mặc dù gọi là bách quỷ, nhưng đâu chỉ có 100 con, có thể nói, ở nhiều nơi trong thiên hạ chưa được sắc phong, những hung thần ác sát có pháp lực kinh người đều nổi danh trên bảng. Dĩ nhiên, trải qua 20 năm, có thể đã có nhiều sự thay đổi, nhưng vẫn còn hữu dụng. Đối với tàu quỷ môn đạo mà nói, Bách Quỷ Lục chính là chân chính đại bản lĩnh. Hắn biết rõ lai lịch của nó, cứu đáy, tính danh, trên đàn tàu quỷ, có thể coi như chân ngôn phủ chú. Khi pháp đàn được thiết lập, sắc lệnh phát sinh, dâng lên tế tự, sổ ghi chép trên trăm quỷ, chúng không dám không tuân theo. Dĩ nhiên, đây chỉ là lý thuyết, liệu có thể thực hiện được hay không, còn phải xem chính mình của Trấn Tý Phủ. Bây giờ, Hồ Ma đã bắt đầu thực hiện chuyện này. Cách làm rất đơn giản. Trước đây, khi quỷ đói xâm nhập Minh Châu, hắn lấy Trấn Tý Phủ làm danh nghĩa, tuyên bố thất sát lệnh, dẫn đến vô số tinh quái quỷ thần đến tương trợ. Hắn cũng có qua có lại, thay bọn chúng gánh chịu tội và nhớ ghi công lao của chúng. Bây giờ, khi quỷ đói đã được giải quyết, Hồ Ma muốn hỏi một chút về địa bàn Minh Châu. Những quỷ thần tinh quái đã đến thì có công, còn những kẻ không đến, có phải là xem thường Trấn Tý Phủ hay không? Hồ Ma xem qua danh sách, xác định một cái, rồi đem hộp đá phong lại, nhét vào dưới giường. Sau đó, hắn đi ra ngoài, hướng về phía điền trang bên ngoài. Hiện giờ, tại thôn xóm này, Thất Cô Nãi Nãi cùng Trương A Cô vẫn chưa trở về, đều đang chờ thư của hắn. Trong ban ngày, Hồ Mà đã báo với Trương A Cô rằng nàng đã chuẩn bị xong lên đàn, chỉ còn thiếu ngọn đèn trước mặt, chưa được thắp lên. Khi nàng ngẩng đầu thấy Hồ Ma đến, vội vàng đứng dậy, thần sắc tựa hồ còn có chút nghi ngờ. Trưởng quỹ tiểu ca, thật sự muốn làm như vậy sao? Hồ Ma cười nói, là ý tứ của vị quý nhân trên núi kia, chúng ta làm việc, lại nào có cái gì để mà nói cho rõ. Huống hồ, các môn phái trên đường, tẩu quỷ nhân khổ cực nhất, chỉ vì bách tính cầu mong một con đường sống, cũng vì những âm hồn chết, không yên cầu tìm an ổn. Giờ đây, Trấn Túy phủ xuất thế, lại không thay bọn họ nghĩ thêm, chẳng phải là trắng tay xuất hiện sao? Trương A, cô nhìn chằm chằm vào Hồ Ma một chút. Những lời của tiểu trưởng quỹ này, mỗi lần đều có thể đánh trúng tâm khảm của nàng. Bởi vậy nàng cũng không dài dòng nữa, trực tiếp điểm đốt ngọn đèn lên đàn. Hồ Ma sau khi viết xong danh sách, đưa tới. Trương A cô liền trước tiên ở trên đàn này, tuyên Trấn Túy phủ lệnh. Sau đó soi phía trên danh tự niệm, thiên linh linh, địa linh linh, người tinh thần, thần hóa thân, ta tại trên đàn thi lễ, cầu xin tiên gia đem đàn lâm. Trấn Túy vấn sự nhân Trương A, cô phụng Trấn Túy phủ lệnh, đặc biệt xin mời Nê Nhi U Ao và Thanh Đầu Tử lên đại tướng quân đến trên đàn của ta, hưởng dụng cống phẩm, hương hỏa hưởng thụ. Sau khi thi chú hoàn tất, nàng liền đem danh sách này tiến đến trên ngọn đèn mà đốt. Lúc đầu, chỉ ở trong vò này xoay quanh âm phong, bỗng nhiên, gió thổi về phía ngoài đàn. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được hai cái người rơm bên trong đàn, dường như động đậy, hóa thân thành bộ dáng, trốn vào bóng đêm. Bây giờ Trương A cô tại Trấn Túy phủ có quan thân, vậy nên khi nàng lên đàn, có thể thúc đẩy tạo y. Tuy nhiên, nàng không phải là Hồ Ma, lại thêm pháp lực không sâu, nên bây giờ vẫn chưa thể thúc đẩy lực sĩ, mặc kim giáp. Dù sao, lúc này nàng lên đàn vốn là để vấn sự, chứ không phải để mạnh mẽ. Tạo y là đủ rồi. Thì chú đã xong, mọi người đều chờ đợi. Trên đàn, Trương A cô ngồi đoàn chính, sắc mặt nghiêm túc. Còn bên cạnh, Hồ Ma chỉ đứng im lặng, cõng tay nhìn xem, tĩnh lặng chờ đợi động tĩnh. Từ bên ngoài, cách đó không xa, Chu Đại Đồng và những người khác lại không dám thở mạnh. Trước đàn, ba nén hương đã được đốt, thay cho gà, cá, đầu heo kiểu tam sinh, đã là rất cung kính. Hơn nữa, lại dùng danh nghĩa Trấn Túy phủ, nói không chừng còn mời được lão âm sơn sơn quân đến. Nhưng đợi nửa ngày, trên đàn này đúng là không có động tĩnh gì. Trường à cô cao mày, kiên nhẫn nhẫn nại, lại là một lần chú, nhưng vẫn không thấy nửa điểm động tĩnh. Đến khi nàng không chịu nổi, trực tiếp làm lần thứ ba chú, thì mọi người đã có chút nóng lòng. Đột nhiên, bên ngoài đàn, một trận âm phong thổi đến, làm cho ánh nến trên đàn loạn lay động. Mọi người ở đây cảm thấy lạnh toát, thần hồn hoa mắt, trong tai thậm chí nghe được một tiếng cười lạnh. À nhà, trên đàn, Trương A cô bỗng nhiên hô lên một tiếng thấp. Mọi người bận rộn xoa mắt nhìn lại, thì thấy hai cái người rơm trên hũ bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, bên trong rơm giả đều bị móc ra, tán loạn một chỗ. Trương A cô trước ngọn đèn lập tức bị gió thổi đến mức khó khăn lắm mới dập tắt. Dù bị pháp lực bảo vệ trên đàn, ngọn đèn vẫn từ từ bùng lên, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Về phần ba nén hương, hắn không dám nhìn, hai nén dài, một nén ngắn, trong đó có một nhánh giống như mũi tên, thẳng chỉ vào mặt Trương A cô. Trưởng quỹ tiểu ca, cái này. Trương A cô quay đầu nhìn về phía Hồ Ma, ngữ khí có phần sốt ruột. Đối với tẩu quỷ nhân, tình hình càng nghiêm trọng hơn. Điều này chứng tỏ rằng nàng muốn mời đồ vật, không những không được đáp ứng mà còn nổi giận, trực tiếp động đến sát tâm với những người trên đàn. Tốt, rất tốt. Hồ Ma đứng bên đàn, mắt lại nhìn tình hình, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói, trước đây Trấn Túy phủ đã có lệnh, Minh Châu tẩu quỷ tinh quái không hề tuân theo. Nó có tên trong sách, nhưng không chịu tiếp. Bây giờ khách khí mời nó lên đàn nói chuyện, không những không đến mà còn nổi giận, giúp ta đàn sứ bụng, thật sự không xem Trấn Túy phủ ra gì. Cái kia, Trương A cô do dự, liếc nhìn thất cô nãy nãy đang ngồi xổm trong góc. Dù nàng không rõ tại sao, ta môn lại muốn tìm Hoàng Bỉ Tử để nói chuyện, nhưng tình thế bây giờ có vẻ cũng nên để nàng ra mặt. Không cần. Hồ Ma nghe vậy, lắc đầu nói, nếu là lúc khác, có thể cần phải nói rõ lý lẽ, nhưng hắn không hề coi Trấn Túy phủ vào mắt, vậy còn nói gì nữa. Đại Đồng, hắn vừa nói ra, khiến bên cạnh Chu Đại Đồng giật mình. Nhìn vào ánh mắt của hắn, Chu Đại Đồng mới phản ứng kịp, cuống quýt đem chiếc mặt nạ từ Hồng Đăng Hội thuận tay trả lại cho hắn, cùng với phạt quan đại đao giao vào tay hắn. Hồ Ma đeo mặt nạ lên, rồi kẹp phạt quan đại đao dưới cánh tay. Hừ lạnh một tiếng, nói, à, cô chuẩn bị cái chậu, tiếp lấy đầu của nó. Nói xong, hắn bước nhanh, trong chốc lát đã biến mất vào bóng đêm. Khi hắn trốn vào bóng đêm càng sâu, một thân sát khí cũng cuồn cuộn dâng lên, lượng thiên hoa xuất hiện dưới chân, chạm dạm đất đài, khuynh khắc mà tới. Hắn rất nhanh đã đến một chỗ thầm sơn, nhìn về phía trước thấy đèn đuốc sáng trưng, dường như là một nơi tọa lạc giữa vùng núi hoang vu. Bên trong có tiếng sáo trống, một lão gia râu bạc đang được mừng thọ, ôm trái ấp phải. Hồ Ma chợt nheo mắt lại, rút phạt quan đại đao ra khỏi vỏ, không nói một câu khách khí nào, bỗng nhiên xông vào trong trang. Tam sinh không ăn, vậy để ta ăn một đáo. Ầm một cước, hắn đá văng cửa lớn, vọt thẳng tiến vào trong điền trang này. Hắn dự mắt quét qua, liền thấy đây thật sự là một tòa hộ nông dân náo nhiệt, xung quanh đèn đuốc sáng trưng, tơi tớ vãng lai tấp nập, một bàn tiệc bày biện gà vịt chân heo, chân tu mỹ thực. Trong bữa tiệc, người hầu xuyên thẳng qua mời rượu, hai bên thổi tay ra sức nâng lên quài hàm. Trên bàn, oanh oanh yến yến, không biết bao nhiêu người ăn mặc phú quý, đều ngồi chung quanh, chén rượu chúc nhau, hướng về vị trí cao nhất trên một cái bàn. Tả hữu đều có nữ tử đáng yêu làm bạn, dầu bạc, lão hương thân chúc thọ, đầy mặt tươi cười hướng hắn nói lấy lòng. Nhưng khi Hồ Ma xông vào, liền dẫn theo một cỗ sát khí bừng bừng, khiến cho cảnh tượng náo nhiệt trong sân này trầm xuống. Mọi người trong bữa tiệc đều say người qua, kinh ngạc nhìn hắn, cái đó trên ghế mừng thọ, dâu bạc lão hương thân, càng là ngây ngốc một chút, buồn hai nữ tử trong lòng già. Đột nhiên vỗ bàn một cái, quát, lão gia ta đang mừng thọ, các ngươi là ai, dám xông vào đây. Hồ Ma trên mặt vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười, xâm nhiên cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước nghênh đón, Trấn Tý phủ đại chóc đao, đến đây giết người. A, à, vậy, dâu bạc lão hương thân bỗng nhiên nghe thấy câu nói này, cũng hù đến nhảy một cái, kêu lên, huynh đệ, có chuyện hào hào nói. Nhưng khi thấy Hồ Ma không ngừng bước chân, hắn liền phất ống tay áo một cái, ngay lập tức, cái bàn, cái ghế trong sân, thậm chí cả bữa tiệc tân khách, đều bị hắn quét bay ra, đồng thời, chính hắn nhảy dựng lên, định hướng cửa sau mà chạy. Hừ, ngươi cũng xứng cùng ta xưng huynh đệ sao? Hồ Ma cười lạnh, trong tay cầm phạt quan đại đao, nhấc lên, hướng vào chuôi đao màu đen xương cốt, dùng sức thổi, lập tức, một cỗ sát khí đùng đưa, đột nhiên xông về phía trước, còi còi còi, sát khí lướt qua, trong tòa nhà lớn lập tức hỗn loạn, đèn lồng từng chiếc một dập tắt, rồi xuống đất. Trong sân, các tân khách cũng hoảng hốt chạy trốn, những người còn lại giữa không trung đều bị sát khí này thổi bay, hóa ra chỉ là những người giấy. Náo nhiệt của bàn tiệc cũng đã thay đổi, không còn cái gì đẹp đẽ, chỉ là gỗ mục nát củi và đống rơm rạ đã ngâm ủ bao nhiêu năm, vây quanh mấy khối tảng đá lăn lóc, không còn gì là mỹ thực chân quý. Những món bày trên tảng đá chỉ là những phần thi thể hư thối hoặc nửa hư thối của cánh tay, chân và nội tạng, hóa ra là trước đó quỷ đói đến Minh Châu quấy phá, đều đã bị hại chết, thi thể của họ đều bị người dân nơi đây lo lắng tìm cách chôn cất trong bãi tha mà, không ngờ lại rơi vào tay những cô hồn dã tí này, đào lên để tạo nên cái bàn tiệc ăn huyết nhục, mà đưa qua thọ dâu bạc lão hương thân. Bây giờ nhìn kỹ lại, trên thân hắn có mấy khối vải rách trượt xuống, thình lình biến thành một đầu sinh dâu ria quái dị, gặp phải tình thế không thể trốn thoát. Hắn co quắp giữa những tảng đá, trừng mắt với một đôi quái nhãn, trong miệng xì xì rung động, lờ mờ có thể nghe thấy hắn kêu to, chạm đá, đây chính là Trấn Tý phủ, cũng phải phân rõ phải trái. Ngươi làm cái đàn, hoán ta tên, liền muốn ta đi, vậy há không xong rồi? Hồ Ma trực tiếp đánh gãy, âm thanh lạnh lùng nói, xin ngươi đi ăn bàn tiệc, ngươi liền đi, vậy còn có đạo lý gì để nói? Bây giờ ta chóc đào tới, còn nói cái gì? À, nha, cái quái mãng lập tức giận dữ, soạt một tiếng, từ giữa những tảng đá chui ra, hướng về Hồ Ma mà cắn, thân thể lần phiến phía dưới của hắn thế mà dịn ra từng tia quái vụ, khiến cho người khác nghe mà chóng mặt. Hồ Ma thở sâu một hơi, hút hết quái vụ này vào dưới mặt nạ, khiến cho quái mãng sợ hãi ngẩn người. Chợt hắn vui mừng nói, dám hút tà tiên khí, còn sợ ngươi không chết. Nói chưa dứt lời, hổ ma lại nâng mặt nạ lên, lộ ra miệng, sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Quái vụ mà hắn hút vào liền ôm theo bừng bừng hỏa lực, đột ngột phun ra, giống như pháo, đánh thẳng lên thân quái mãng. Quái mãng kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, xì xì trách loạn, vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta là tẩu quỷ đại chóc đào? Hồ ma thừa cơ một bước đạp vào, trong miệng quát chói tai. Nhưng rốt cuộc thủ tuế môn đạo là cái gì? Việc này thật kỳ lạ, nó không hề lại gần Minh Châu Thành trong trận chiến trước. Giờ đây bỗng dưng bị thương nặng, thân rắn bốc lên, muốn đào tẩu. Nhưng đã bị hồ ma vượt qua mấy bước, đạp lên cổ nó, một đao chém xuống, đem đầu chặt lìa. Hắn nhặt một nhánh cỏ bên cạnh, buộc lại cho đứng lên, rồi lấy đại đao phạt quan lao đi máu đen dính trên đế giày, sau đó lại cho vào bao. Hắn nhanh chân chạy về, cách cách pháp đàn trước đó, Trương A cô lo lắng chờ đợi, nhưng không ngờ chỉ sau nửa canh giờ, hổ mà đã trở về. Hắn ném một con bê con, lớn nhỏ vừa phải, vào trong giỏ, sau đó đưa ra một phần danh sách dài, trực tiếp đưa tới. À cô, tiếp tục trên đàn điểm quỷ đi, trước tiên, hãy gọi lên toàn bộ những gia hỏa không hào trên đàn hiệu lệnh bên ta, tại Minh Châu Phủ. Trường à, cô liếc nhìn con quái xà, trong lòng khẽ run, bên cạnh thất cô nãy nãy nhìn thấy, lông trên đầu cũng dựng đứng lên vì sợ hãi, hầu hết đều tiếp tục lên đàn, niệm chú, từng cái danh tự được gọi ra, một số người chịu đến, sâu khác không chịu, có kẻ bị gọi lên trên đàn, một sợi khói đen liền từ huyễn hóa hình người, cuống quýt đập lên đầu, nói: "Nhỏ khâu kiến vấn sự đại nhân, không biết đại nhân triệu nhỏ có điều gì muốn sai bảo, nếu có hỏi về việc trước kia, nhỏ không dám không phụng mệnh, thật sự là phải canh giữ ở một chỗ, không dám tự ý rời đi, mong rằng vấn sự đại nhân thứ tội." Trường à, cô ngược lại có vẻ ngơ ngẩn, nàng là người thành thật, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Đứng bên cạnh, hồ ma liền hừ lại một tiếng, thay Trường A cô hỏi: "Phụng mệnh của ai?" Đối phương do dự một chút đáp: "Là một vị phủ quân đại nhân." Hổ mà bỗng nhiên biến sắc quát: "Ngươi lại nghe theo mệnh lệnh của phủ quân đại nhân, còn tà trấn tý phủ thì sao? Vẫn sự quan trước, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ như vậy, nói không phân tốt xấu, nếu tiến lên chính là một đao chặt, phạt quan đại đao, sát khí cuồn cuộn, tại trên đàn này chặt hắn, xa xa vài trăm dặm bên ngoài cũng có tinh quái quát to một tiếng, lập tức mất đi đầu, cũng không sao, để tiểu hồng đường đi tìm về là đủ." Tương tự như vậy, có người được gọi đến, liền quỳ gối trên đàn, khóc lóc kể lể: "Không phải là tiểu nhân không phụng mệnh, thật sự là trấn tý phủ lệnh triệu tập Minh Châu tinh quái ẩm túy, mà tiểu nhân từ trước đến nay nhận nuôi từ cái lưu đản tử thôn, mà cái này lưu đản tử thôn không thuộc về Minh Châu a." Hồ ma hét lớn: "Ngươi đang nói bậy, chúng ta trên bách quỷ lục này đã ghi chép rõ ràng, làm sao mà lấy nó thuộc về Minh Châu?" Tình quái đáp: "Hắc hắc, 20 năm trước là Minh Châu, nhưng sau đó trong thôn bị lũ lụt, hướng Tây thiên 10 dạng đất, cho nên đã thuộc về Cổn Châu, không còn thuộc về Minh Châu." "Ngươi còn dám hắc hắc?" Hồ ma trừng mắt, cười lạnh nói: "Nói như vậy, ngươi tại trên sắc lệnh thuộc về Minh Châu, mà địa giới lại thuộc về Cổn Châu rồi. Hắn không muốn để ngươi khó xử, chém thành hai khúc, Cổn Châu khối kia thì ngươi có lý, để cho ngươi còn sống, còn cái nửa còn lại của Minh Châu thì trực tiếp giết, nhằm gian đe." Hắn đã gọi đến mấy lần, lần lượt thẩm vấn từng người, có kẻ nói dối, có người vô lễ, có kẻ ngỗ nghịch mà không chịu đến. Hắn thì hiền rút đao ra, một đao chặt mất đầu họ, chỉ trong một đêm, trong giỏ đã có 10 cái đầu, đủ hình dạng, từ tinh quái hình thú đến những xác người bị gãy xương, rồi cả những hình người làm từ giấy và cỏ cây, tràn ngập oán hận. Ngay cả Trương A, cô nhìn thấy cũng không khỏi mềm lòng. Nàng cả đời chưa từng làm điều cuồng vọng và khinh người như vậy, không khỏi hoài nghi. "Trưởng quỹ tiểu cả, chúng ta làm như vậy, thật sự có được không?" Hồ ma quay sang Trương A cô, kiên nhẫn giải thích: "A cô chưa đủ hiểu rõ, bọn ta ở trấn tý phủ, chính là mượn nguyện lực của chúng sinh để thực hiện các quy tắc âm dương và những chuyện khác. Người có thể hiểu rằng chân tý phủ chính là lão hòa đường tử trong thiên hạ, người trong thiên hạ đều được nó phù hộ. Bọn ta tại trấn Túy Phủ làm việc tẩu quỷ, chính là thay cho bách tính trong thiên hạ thắp hương tế tự cho lão Hỏa Đường Tử, đồng thời còn phụ trách thanh lý những vật dơ bẩn uế tạp trong đó. Trên bách quỷ lộc có năm, nhưng nếu không nghe lệnh trên đàn, chính là trong hồ uế vật, vốn lẽ ra có lệnh thì sẽ đến, nhưng lại sinh ra không trung thực. Nếu chúng ta không thanh lý những thứ này, thì Hỏa Đường Tử cũng không thể sinh ra tốt hơn để phù hộ bách tính được. Thanh lý lão Hỏa Đường Tử, Trương A Cô, người được xưng là đại tẩu quỷ, tất nhiên có kiến thức, nhưng trước đó tính tình của nàng không phải là nhường nhịn. Giờ làm chuyện như thế, nàng có chút theo không kịp. Nghe Hổ Ma nói, nàng ngược lại hiểu ra, chuyện như vậy ta cũng không phải chưa từng gặp qua. Thôn trại có lão Hỏa Đường Tử, có thể vì phong thủy mà hỏng, có thể bị tinh quái, yêu nhân tà thuật mê hoặc, oan thân trái ngược, phản vệ con cháu cũng có. Tất cả đều cần ta, tẩu quỷ nhân, ra mặt xử lý. Chỉ là, nếu trước đó không đến, bây giờ lại nổi lên đàn triệu nó, nghe khuyên cũng không nhiều. Một đêm này ta sẽ nhìn, những người không chịu đến, có thể ta không mồi nổi, hoặc phảng phất bị thứ gì đó che khuất, giấu đi. Trưởng quỹ Tiểu Ca, chính là ngươi từng người đi tìm, lại chỗ nào tìm được? Có lẽ chỉ có thể mời trấn Túy Phủ mới có thể ra một đạo sắc lệnh, cưỡng ép bọn họ đến trên đàn để tra hỏi mới tốt. Hồ Ma nghe vậy lại rung động, nói: "A Cô, loại sự tình này không nên vận dụng trấn Túy Phủ trên núi vị quý nhân kia." "Hắc, chính hắn cũng không tiện ra mặt, cho nên bây giờ việc này chỉ có bọn ta thuộc hạ của trấn Túy Phủ mới có thể làm. Nhưng việc này ta cũng không cần gấp. Ngươi hãy một mực soi vào cái này bách quỷ lục, lần lượt mời bọn họ lên. Nếu không phục, để bọn họ cùng thất cô nãi nãi phần rõ phải trái. Nếu không đến, không nghe khuyên bảo, một mạch để cho người ta đem danh sách đưa đến trong tay của ta." Nói rồi, dưới cánh tay hắn ôm theo phạt quan đại đao, trong lòng lại dấy lên một chút chờ mong. Bây giờ bọn ta không sợ cái này, muốn chặt đầu quá nhiều. Thật ra ta còn thấy cái này có chút không đủ. Lời nói đằng đằng sát khí của hắn khiến Trương A Cô giật mình, cảm thấy hắn dường như sát tính có chút quá nặng. Nhưng chỉ chớp mắt, nàng nhìn thấy tiểu quỷ không đầu nhà mình đang nằm nhài trong giỏ, hùng hằng sững sờ. Nàng liền bận bịu huấn luyện nó đi nhanh lên chút. Hổ Ma lại hướng về phía tiểu quỷ không đầu cười nói: "Đừng khách khí, ưa thích cái nào thì chọn cái đó. Hiện tại ta không thiếu thứ này." Ôm theo phạt quan đại đao, hắn lại lần nữa bước vào trong bóng đêm. Trong lòng hắn mơ hồ phát hiện, đây thật sự là một cơ hội tốt để ma luyện bản thân. Trước đó tại Thạch Mã Trấn, hắn đã luyện thành đại y thiên công tướng quân ấn. Nay, hắn đã có thể đẩy mở hai phiến cửa phủ. Thêm vào khoảng thời gian này, qua những lần giao thủ, hắn gặp toàn là những hạng người khó chơi. Trong khi đó, huyết thực của hắn lại sung túc, điều này càng khiến bản lĩnh của hắn tăng thêm vài phần. Trong lúc mơ hồ, hắn dần dần nhìn thấy phong cảnh ở phía sau, ba đạo cửa phủ thủ tuế. Khi hắn nhảy ra phiến cửa phủ thứ ba, hắn đã đến được phương diện lợi hại nhất của thủ tuế nhập phủ. Đó chính là thần hồn thụ hương hỏa, nhục thân tẩu âm dương. Nói đơn giản, đó chính là dùng thân xác người sống để hành tẩu ở âm phủ. Kỳ thực, tẩu quỷ nhân không cần phải đợi đến muộn như vậy. Ngay khi đẩy ra phiến cửa phủ đầu tiên, thậm chí có thể dùng một chút thuật pháp cao minh, tại ải giai cảnh đăng, hắn đã có thể mượn đường âm phủ. Nhưng hắn là tẩu quỷ bản gia, bởi vì học được thủ tuế nhân bản sự, nên một mực chưa từng thử qua. Thế nhưng, nếu tẩu quỷ nhân mượn âm phủ là dựa vào pháp môn, còn nếu chính hắn cũng có nhục thân, đi vào âm phủ thì sao? Thủ tuế thêm tẩu quỷ chính là điều khiến người ta mong đợi. Kỳ thực, Hổ Mà cũng đã nghĩ qua, hắn đã nhận lấy trấn Túy Phủ, cầm trong tay kích kim giả. Thực tế thì phủ thần cũng có thể bị đánh giết. Phần bản sự này so với thủ tuế nhập phủ mạnh hơn nhiều. Thế nào được gọi là bản sự? Quyền lực cũng là bản sự, mà còn là một trong những bản sự lớn nhất. Như vậy, có trấn Túy Phủ chính mình, liệu hắn còn cần tiếp tục dốc sức trên con đường thủ tuế nhân này hay không? Hắn tinh tế suy nghĩ một phen và cuối cùng đã có đáp án. Có lẽ chỉ bởi vì thân phận chuyển sinh của chính mình, tiên thiên tính không có quá nhiều cảm giác an toàn, Mặc dù tay cầm Trấn Quý Phủ, hắn vẫn cảm thấy trong lòng không nỡ. Vì vậy, càng mong mỏi sự tự tin mà bản sự này mang lại cho mình. Cho nên, dù so với Trấn Quý Phủ, bản sự Thủ Tuế Nhân của hắn có vẻ không có ý nghĩa, bình thường hầu như không dùng đến, nhưng hắn vẫn quyết định muốn học. Hơn nữa, để mở ra cái này, thứ ba phiến cửa phủ, hiện tại thân phận tẩu quỷ đại chóc đào lại là lúc cần thiết. Giết quỷ trảm yêu, hàng tà Trấn Túy, kinh nghiệm ác chiến càng nhiều, bản sự này sẽ càng làm hắn an tâm. Âm tí tinh quái mà hắn giết càng nhiều, thực khí sẽ dưỡng hồn, và pháp tướng của hắn cũng sẽ càng mạnh mẽ. Đây không phải là con đường tắt, mà là con đường chân thực nhất và hiệu quả nhất. Thế nhưng, những Thủ Tuế Nhân bình thường, ai cũng không dám hành động như vậy để tránh rước họa vào thân. Nhiều Thủ Tuế sẽ chọn cách tham gia chiến trận, tiến vào dưới tay, mời họ làm quan. Thật ra cũng là vì lý do này. Bây giờ, hắn chính là người phù hợp nhất với con đường này. Dù sao mọi người đều biết tẩu quỷ đại chóc đao chính là Thủ Tuế Nhân. Thế là, tại cái Trấn Túy Phủ này mở ra, đã chấn động cả một vùng. Bảo Lương Quân tiến vào Minh Châu Thành, khí vận dần sinh ra thời khắc. Hắn lại không phải nhàn rỗi, mà lấy cơ hội điểm quỷ trên đàn này, bắt đầu nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không chỉ có hắn đè xuống danh sách quỷ của Trương A Cô, mà chạy từ Nam đến Bắc, ngay cả Diệu Hoài Lang cũng đã bị hắn gọi ra, có đất dụng võ. Khi đang đi tới Trà Huyện để chém một vị thảo đầu dã thần, hắn nhận ra nơi này quỷ khí âm trầm, tả môn dị thường. Hắn liền tìm quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của kẻ đó. Hắn bèn xin mời Lượng Thiên Hoa bên dưới, vừa đi vừa tìm kiếm, nhưng không thấy bất luận cái gì. Ngược lại, hắn chỉ thấy một cánh hát đang nắm một con lừa, vội vã xe đi. Nhân lúc bóng đêm, hắn liền chặn lại trước mặt họ, hành lễ nói, xin hỏi chủ gánh ở đâu, còn xin đi ra nói mấy câu. Bây giờ đang ở nơi hoang sơn dã lĩnh, xung quanh không có ai. Bỗng nhiên nhìn thấy một người ôm theo quỷ đầu đao, trên mặt mang theo mặt nạ tươi cười, ngăn đường trước, gánh hát này lập tức giật mình. Chủ gánh, nhát gan, cuống quýt sai người quơ lấy ra hỏa. Còn mình thì vò ra khuôn mặt tươi cười, tiến lên chào hỏi, không biết vị huynh đài này, nửa đêm canh ba, cản đường đi của chúng ta là vì sao? Có lẽ lộ phí không đủ, đến vay tiền, không mượn lộ phí, hồ ma đáp, chỉ là nghe ngóng tin tức. Chủ gánh hát bỗng cảm thấy lo lắng. Gánh hát vốn đã quen thuộc với con đường giang hồ, nhưng giờ đây thời cuộc bất ổn, tại sao lại muốn mạo hiểm ra đường vào ban đêm? Chẳng phải có quỷ mới muốn ra ngoài trong đêm tối sao? Chủ gánh trong lòng oán trách, nhưng trên mặt chỉ dám mỉm cười khổ sở, nói, chúng ta lúc đầu cũng không dám đi vào ban đêm, chỉ là đi qua một con đường nhỏ mà trước đây quen thuộc, gần nửa canh giờ thì sẽ ra khỏi, không ngờ lần này lại lạc đường. Hôm nay đã là giữa trưa, trời sắp tối, bọn ta lấy trang phục ra, lạy vài cái rồi mới đi ra đây. Bây giờ đã làm trễ nải hành trình, mong rằng huynh đài tạo thuận lợi cho, chúng ta còn vội vàng đi đến nơi khác để hát hí khúc. Hồ ma nghe vậy, gật đầu, nói, các ngươi lại lấy trang phục ra, ta cũng muốn xem thử. Chủ gánh lập tức sợ hãi, huynh đài, sao lại muốn đoạt trang phục của bọn ta? Đây là thức ăn của chúng ta mà. Ta ở đây còn có 2 xu tiền và nửa túi ngô. Nếu không, ngài có thể cầm lấy, để bọn ta có thức ăn được không? Hồ Ma không muốn mất thời gian nói chuyện với họ. Hắn chỉ nhíu mày, rồi bỗng thấp giọng nói. Lấy ra, lời hắn phát ra, sử dụng quỷ đê ngữ tuyệt chiêu, thần hồn mạnh mẽ, đè nén đối phương, khiến họ giống như bị quỷ mê, hoặc mơ màng và ngoan ngoãn. Họ tháo xe lừa, lấy từng kiện trang phục trong giường ra, bay lên mặt đất. Ai nhà, nhưng ngay tại những trang phục trải trên mặt đất, khi đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Hồ Ma, một bộ tiểu sinh y phục bỗng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, từ dưới đất bay lên, hướng vào chỗ sâu trong bóng đêm mà chạy, tốc độ rất nhanh. Hồ Ma nhìn thấy cảnh đó, không khỏi cười lạnh một tiếng, quả đúng là như vậy. Cái tên kia biết tẩu quỷ đại chóc đao sẽ tìm đến, nhưng lại không chịu phục tùng, cũng không dám đối kháng, cho nên đã mượn trang phục của gánh hát để che giấu khí tức của mình, chuẩn bị trốn chạy. Trong gánh hát có đủ loại trang phục, từ trang thần phẫn quỷ đến muôn hình muôn vẻ, nhưng bây giờ gặp phải tình huống bị kinh động, hắn liền co cẳng chạy trốn. Hồ Ma cười lạnh, nhanh chân đuổi theo, Lần này, những người trong gánh hát vừa tỉnh lại, thấy trang phục vương vãi trên mặt đất, liền cuống cuồng, quả nhiên thiếu một kiện. Họ chùy ngược dậm chân, chùy ầm lên, đúng là kẻ điên, bỏ lại hai sâu đồng tiền không cần, giữa đêm khuya mà cũng dám đoạt trang phục của chúng ta, rồi chạy trốn. Trong khi đó, tên thảo đầu dã thần mượn trang phục, chạy cực nhanh, mắt thấy, sắp biến mất trong màn đêm, bỗng nghe thấy một trận cười khanh khách vang lên. Xung quanh bóng đêm, những người giấy bắt đầu tung bay, phía sau còn có một đạo quỷ ảnh cao lớn, khí sát khí trên thân cực nặng. Điều này khiến tên kia hoảng sợ, hét lên thảm thiết, rồi quỳ trên mặt đất, cao giọng khóc giống, cầu xin chóc đao đại gia tha mạng. Ta thực sự không dám chọc giận Trấn Túy phủ, nhưng cũng không dám đắc tội với Mạnh gia đại lão gia a. Chỉ mong cầu xin một con đường sống, ngay cả vốn liếng cũng không cần, chỉ cầu đại gia tha mạng. Hồ ma từ phía sau hắn bước ra từ trong bóng đêm, dưới chiếc mặt nạ tươi cười, ánh mắt âm trầm, hắn nói, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng hay sao, nếu đã không thể không đắc tội với cả hai bên, thì tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị chịu khổ, chỉ cần một đao là đủ. Nói xong, hắn chém một đao, cảm thấy thủ tuế pháp tướng của mình càng thêm lương luyện, chỉ là so với lúc ban đầu, đã chẳng còn rõ ràng. À, lại ở phía đối diện, thân ảnh âm trầm đáng sợ hiện ra, rượu khoai lang ló đầu ra, nhìn cái gánh hát trang phục nằm ngã xuống trên mặt đất, rồi nhìn hổ ma nói, tiền bối, ta thấy không giống như vậy. Đâu, cái này thức ăn ngon, xa xa không đạt được trình độ của quỷ vương, đây là quá nhát gan. Bị pháp đàn triệu qua sau, hắn sợ bọn ta tìm tới cửa, bởi vậy ném bỏ nhà mình mà chạy ra. Đương nhiên không thể chịu nổi một kích, nếu ở trong cốc của hắn, sợ rằng phải tốn chút sức lực mới được. Hồ ma cũng không khách khí, hắn liền từ trong ngực móc ra một tấm danh sách nói, nếu đã ngươi chưa đủ nghiền, vậy ta sẽ cho ngươi thêm mấy cái nữa, để đè xuống, nhét nhét đi qua diệt trừ, cũng là phải. Giọng rượu khoai lang rung động mấy phần, vội vàng tiếp lời. Nhìn lên tấm danh sách từ trên xuống dưới, hô hấp cũng dừng lại vài phần. Thật, đều cho ta sao, gặp nàng hưng phấn như vậy. Hồ ma do dự một chút, nhưng nghĩ lại, thời buổi rối ren này, đâu còn thời gian để cân nhắc nhiều như vậy. Hắn tiện miệng nói, không những ta phân cho ngươi, mà còn tặng ngươi một khối chóc đao lệ, để ngươi tiện bề làm việc bên ngoài. Chỉ có điều, ngươi phải nhớ kỹ quy củ, chỉ được trừng phạt đầu đảng tội ác, chớ thương tổn đến người vô tội. Ta lăn lộn lâu như vậy, chỉ mới có được một vị trí đại chóc đao trong tẩu quỷ môn, có lòng chia sẻ lợi ích cho ngươi, nhưng nếu ngươi gây chuyện, ngươi sẽ liên lụy cả ta. Ta hiểu, rượu khoai lang kích động gật đầu, nói, xảy ra chuyện, sao có thể để anh em kết nghĩa khai ra, chính ta sẽ gánh vác. Hồ ma nghe, vậy liền kinh ngạc, ngươi đời trước đã làm gì vậy, nhưng vô luận ra sao, thái độ của rượu khoai lang để ở đây. Lần đầu tiên hắn xuất hiện tại Trấn Túy phủ, sân khấu kịch này, cứ như vậy mà hình thành. Cùng lúc đó, cách Minh Châu thành khoảng trăm dặm, có một nam tử cưỡi đầu la xanh lớn, mặc y phục vải thô màu đen, trên mặt có râu quai nón, một bên cầm hồ lô uống rượu, một bên than thở, lần này lên cầu, mặc dù kinh lịch có chút ly kỳ, nhưng thu hoạch cũng không ít à, vốn cho rằng, vừa lên cầu sẽ bị tẩu quỷ bản gia để mắt tới. Nhưng kết quả nửa điểm động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ chỉ còn lại ngốc thiếu gia trong tẩu quỷ bản gia, cho nên không để ý tới ta. Thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng, có lẽ sẽ có thể giúp đèn đỏ nhỏ, khiến cho hắn trổ tải thêm phần nào. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ, miệng lẩm bẩm hát những điệu dân gian, lý mà nói, khoảng cách đến Chu Môn Trấn không xa, nhưng đến một lần thì chỉ là để khoe khoang, lần thứ hai là để phòng ngừa. Hắn đánh tiếng trước, để nghe xem có tin tức nào dị dạng hay không. Sau đó liền sạch sẽ ngồi lên lưng con la, lấy ra một chiếc đèn lồng đỏ. Hắn đọc trong miệng, nhẹ nhàng điểm một cái, đèn lồng đỏ liền phát sáng lên. Hắn xách trong tay, lung lay vài vòng, định đem chiếc đèn đỏ nhỏ chiêu dụ đến bên cạnh mình. Nhưng không ngờ, hắn lắc lư liên tiếp mấy lần, bỗng nhiên nghi ngờ hỏi, sao lại không chiêu dụ được. Hắn vội vàng thu hồ lô rượu lại, ngồi thẳng người, phát ra một đạo sắc lệnh, gọi đến xung quanh cô hồn dã quỷ hỏi thăm. Vừa nghe xong, đầu hắn lập tức nổ tung. Cái gì? Ta là Hồng Đăng thành phủ thần sao? Hồ gia hậu nhân điên rồi sao? Giữa cơn gió tanh mưa máu cuốn lên, hổ ma cảm thấy động tĩnh trong môn phái này thật lớn. Nếu thật sự có thứ gì quái dị, giết cũng giết, có lẽ từ nơi sâu xa sẽ mang theo một chút gì đó. Nhưng người sống sao có thể chú ý những điều này, khả năng đủ để bị ghi chép vào Bách Quỷ Lục, dù chỉ là 4-5 chữ, cũng không đơn giản chút nào. Có thể được ghi vào Bách Quỷ Lục, ít nhất chứng tỏ điều đó đã xảy ra trong 20 năm, đặt ở một châu phủ là cực kỳ phát triển, có thể bị chú ý. Tựa như hiện tại làm lại Bách Quỷ Lục, những vụ án nhỏ cũng sẽ bị ghi chép lại, những quái vật bị giết, sao có thể không bị người trong môn phái phát hiện. Rõ ràng, ở địa giới Minh Châu này, vẫn chưa có ai dám ngăn cản Trấn Túy Phủ, tổ quỷ đại chóc đao đang hoành hành, nhưng khi tin tức này truyền ra, không biết đã trêu chọc bao nhiêu người bất mãn, thậm chí âm thầm nghị luận ầm ĩ. Thật to gan, Hồ gia tiểu lão gia này đang làm gì? Đang lập uy sao? Cả thiên hạ đều biết Trấn Túy Phủ hiện giờ thiếu người, thiếu đến mức không câu nệ môn phái, không câu nệ xuất thân, sơn giã tinh quái, đều có thể vào phủ làm việc, thậm chí còn giết cả người thân. Để thiết lập quy củ này, bây giờ ngươi lại điểm quỷ, cũng có thể lý giải. Nhiều người, không nói đến quan to lộc hậu, giờ lại đại phát sát tính, không sợ bị nhiều người tức giận sao? Phạm vào nhiều người tức giận thì như thế nào? Câu nói này, Trương A Cổ đã nhắc nhở, nhưng Hồ Mà chỉ cười lạnh, liền hứa cho bọn hắn từng cái ra đại nghiệp, mà không cho Trấn Túy Hồ gia chúng ta vò mẻ thì còn gì. Hắn quả thật không để chuyện này trong lòng, nếu thật sự bàn về điều đó, ngược lại những người này phản ứng như vậy, chính là mục tiêu mà hắn muốn đạt được. Trước đó, hắn đã giết mấy tên kia, tính toán này là cái gì? Hắn vốn là tận lực chọn khoảng cách gần, bản sự kém, kiểu này mới dễ dàng giết chết, đồng thời cũng dễ dàng gây dựng thanh thế. Sau đó, việc ghi lại rượu khoai lang trên danh sách đều là mắt thấy, không thể nào thông minh, giết phiền phức sẽ có vẻ nhỏ một chút. Bây giờ có thanh thế này, chính là lúc hắn nên thực sự thể hiện sức mạnh, ăn tuyệt hộ, không chỉ có Thanh Nguyên Hồ gia, mà những người này, trong 20 năm Trấn Túy Phủ đóng cửa, đã chiêu mộ những quái thần quỷ riêng phần mình, dưới danh nghĩa Trấn Túy Phủ. Chẳng lẽ không thuộc về hành vi ăn tuyệt hộ sao? Bây giờ, hắn muốn xem ai sẽ là người đầu tiên nhảy ra. Khi Hồ Mà nói rõ những chuyện này xong, quả nhiên rất nhanh có người nhảy ra ngoài. Trường A cô vốn theo lệ lên đàn, những kẻ không nhận câu, bất kính với đàn, tất cả đều bị ghi chép lại. Tuy nhiên, do khoảng cách xa và số lượng nhiều, họ đã không kịp giết hết. Nhưng vào một ngày nọ, khi hắn lên đàn, mọi chuyện lại càng thêm khác biệt. Vừa mới niệm chú, làm pháp xong, bỗng nhiên có một trận gió lạnh thổi đến, khiến ba nén hương đều bị thiêu rụi. Trên đàn, hai cái phướn gọi hồn treo bên trái, bên phải cũng bị thổi cháy. Khi ngọn lửa tắt hẳn, không khí trên đàn mới trở lại yên tĩnh. Nhưng khuôn mặt của Trương A, cô đã trở nên trắng bệch, không còn chút máu. Cơn tức giận quá lớn khiến nàng nhanh chóng hiện lên hai đoàn đỏ ửng trên má. Cái cờ này là nàng mới phủ lên gần đây, không có nói cho Hồ Ma biết. Nguyên nhân là bởi gần đây có nhiều người phải chết, nên nàng cũng cẩn thận hơn. Phủ lên hai cái phướn gọi hồn chẳng khác nào tạo thêm nghi chướng, làm cho không khí trên đàn trở nên trang trọng hơn. Nhưng bây giờ, cái cờ này lại bị đốt đi. Điều này giống như không cho nàng chút mặt mũi nào trên đàn, không những không chịu đến, mà còn muốn trực tiếp chém đứt mọi thứ trên đàn này. Hỏng, nàng muốn thông trì cho Hồ Ma, nhưng lại do dự một chút. Nàng biết rõ tính tình của Trưởng Quỹ Tiểu Ca, nếu hắn nghe chuyện này, chẳng phải lại đại khai sát giới sao. Đúng lúc này, bên ngoài đàn bỗng nhiên thổi lên một trận hắc vụ mờ mịt. Trong sương mù, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng người thổi sáo và đánh trống, xa xa chạy thẳng tới trên đàn. Trường A cô vội vàng đứng thẳng người lên, chăm chú nhìn. Trong lòng nàng đã hiểu, chính mình lên đàn xin mời đồ vật không đến, nhưng lại có một thứ khác, chính là nhờ ngọn đèn trên đàn chiếu sáng một đường dẫn đến đây. À, đang lúc hắn suy nghĩ miên man, bỗng thấy một đường nghi chướng xuyên qua bóng đêm mà đến. Khi đến trước đàn, hắn lại cảm thấy nao nao, tựa hồ như đã nghĩ rằng họ sẽ tới Trấn Túy Phủ, nhưng không ngờ chỉ là một cái nông thôn tẩu quỷ đại tỷ đến đây để làm một pháp đàn đơn giản. Cầm đầu là một cô gái mặc áo liệm, khuôn mặt nhỏ bôi trắng bệch, bờ môi lại được tô đỏ tươi, thân thể gầy cao, lung la lung lay, nhưng dáng vẻ lại cực kỳ kiêu ngạo. Trong tay nàng cầm một thanh quạt giấy, nàng lắc lư đến trước pháp đàn, không quỳ xuống, nhìn còn cao hơn Trương A Cô đang ngồi trên đàn. Khi cây quạt khép lại, âm thanh xung quanh cũng biến mất. Nàng hướng về phía Trương A Cô vái chào thi lễ, nói: lên đàn nãy nãy ở trên, ta là Từ Qua, Châu Thiết Môn Nghiêm gia tới. Ta muốn thay Xuân Sinh lão gia bên Bạch Sa Hồ Tam Nhãn Đỉnh nói một câu. Xuân Sinh lão gia năm đó từng bị Trấn Túy phủ điểm danh, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, một lòng vì bách tính mưu phúc. Lão gia nhà ta cũng niệm tình hắn nhân thiện từ bi, kiến thức đám đông, cùng kết làm bạn tốt. Giờ đây tuy là Trấn Túy phủ xuất thế, nhưng Xuân Sinh lão gia thực sự không muốn lại tạo nền sát sinh tội nghiệp, nên lão gia nhà ta đã mệnh cho ta đặc biệt đem tiền chuộc thân tới đây. Còn có mấy câu nữa muốn ta ngay mặt nói cho Trấn Túy phủ chủ Hồ gia lão gia nghe, xin nãy nãy dẫn tiến. Tiền chuộc thân, Trương A Cô không khỏi nhíu mày, nhìn cái giá đỡ không tầm thường của tiểu sứ quỷ trước mặt, nàng đã nhíu mày. Mà chính mình lên đàn điểm quỷ, đối phương không đến, nhưng tiền chuộc thân lại tới, thực sự là có chút ngoài ý muốn. Mấu chốt là cái tiểu sứ quỷ đánh nghi chướng kia, vậy mà lại muốn gặp Trấn Túy phủ chi chủ. Điều đó đương nhiên là không thể, ngay cả chính mình cũng chưa từng chính thức gặp qua. Nàng trước đó ở nông thôn giúp người trừ tà an túy, cũng từng trải qua những chuyện hung hiểm, nhưng phức tạp như vậy thì chưa thấy bao giờ. Trong lòng nàng có chút nghi ngờ, nhìn về phía thất cô nãi nãi bên cạnh, nói: Hồ gia lão gia ngay tại, bận rộn cũng có ta. Trấn Túy phủ bản gia Thuyết Lý nhân ở đây. Thuyết Lý bên cạnh, thất cô nãi nãi đang hút thuốc, cộp cộp ngẩn người. Khi thấy Trương A Cô nhìn tới, bà mới ngơ ngác một chút. À, ta, ngay cả thân hình gầy cao của sứ quỷ cũng xoay người lại, hướng về phía thất cô nãi nãi đánh giá từ trên xuống dưới, rồi nhận ra lai lịch của bà, không khỏi nhíu mày, chậm rãi đi lên phía trước, vốn định thi lễ, nhưng nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác sững sờ của thất cô nãi nãi, trong lòng hắn lại không thể nào nổi lên kính ý, chỉ làm lễ bán phần, nói: vị này tiên gia ở trên, lại nghe sứ quỷ Hoa Bình Nhi nói một lời. Lão gia nhà ta từng nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, Trấn Túy phủ nơi đây chỉ là để trấn thủ âm dương, tránh cho người trong thiên hạ này phá hư quy củ, nhưng cuối cùng chỉ là trấn nhiếp những kẻ không tuân theo quy củ, hương tinh dã quái, không để bọn họ sinh ra ý muốn hại người. Bây giờ Xuân Sinh tiên sinh đã thay đổi hoàn toàn, lão gia nhà ta cũng nguyện mời hắn nhập vào Nghiêm gia Tử Đường, thờ là hộ gia thần, để hắn thụ hưởng hương hỏa của Nghiêm gia, bảo vệ khí vận cho ta. Ta còn xin Trấn Túy lão gia rộng lòng từ bi, mở một mạch lưới, nhận lấy khoản tiền chuộc thân này và ghi tên hắn vào. Từ nay về sau, tẩu quỷ trên đàn này cũng không cần mời hắn nữa. Hắn kiêu ngạo bước lên, mồm mép lanh lợi, nhưng thất cô nãi nãi thì hoàn toàn không hiểu. Nàng biểu lộ vẻ bối rối, vì sao một câu nói ấy lại khiến sứ quỷ ngạc nhiên như vậy. Nàng không muốn nói nhiều nữa, chỉ nhíu mày đáp: nói nhiều như vậy tiên gia cũng không nghe hiểu hay sao? Đã hiểu, đã hiểu. Thất cô nãi nãi nhìn thoáng qua phía sau hắn, thấy hai cái quỷ ảnh dẫn theo một cái dương, mạnh miệng nói: vừa rồi đã hiểu, các ngươi đến để giao tiền chuộc thân sao? Cái sứ quỷ giật mình, chậm rãi gật đầu: vâng. Thất cô nãi nãi càng thêm bối rối, hỏi: bằng cái gì? Một câu nói ấy lại khiến sứ quỷ bối rối, hắn phản ứng một chút mới nói: ta đã vừa mới nói, cái đó có gì dùng à? Thất cô nãi nãi liền chặn hắn lại, nói: ai bảo ngươi chuộc thân? Ngươi mang theo tiền chuộc thân tới, sao lại đến nhà ta mua một khối đậu hũ? Mà còn phải hỏi xem người ta có bán hay không. Làm gì có chuyện ném tiền ra mà đi. Người Hồ gia thiếu ngươi sao? Ngươi, cái sứ quỷ kia thật đúng là bị thất cô nãi nãi nói giật mình. Hắn muốn giải thích, nhưng lại bỗng nhiên nhận ra cái hoàng bì tử này quấn quýt không rõ. Bên cạnh, tẩu quỷ A Cô ở đàn nông thôn cũng im lặng, càng không có ý dẫn dắt cái Trấn Túy phủ chủ nhân. Hắn chỉ đành cười cười, nói: tiên gia một mực đưa ta tới là được rồi. Ta nghĩ Hồ gia lão gia hẳn không phải không rõ. Tiền chuộc thân ta để ở chỗ này, xin đem lão gia nhà ta thiệp mời đưa lên, cáo từ. Nói xong, hắn chắp tay, không muốn nói nhiều, quay người mang theo một trận âm phong mà biến mất. Chẳng lẽ lời thất cô nãi nãi ta nói không có lý? Thất cô nãi nãi thấy vậy có chút sốt ruột, đứng dậy hướng về phương hướng hắn biến mất mà mắng. Nhà ai người đây? Như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? Trương A cô lại càng nghĩ, càng thấy không thích hợp vừa rồi. Cái này luôn miệng nói mình là tiểu sứ quỷ, nhưng nàng làm tàu quỷ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua dạng sứ quỷ này. Nàng bận bịu đứng dậy, cầm cái dương xem xét thiệp mời. Qua Châu Thiết Môn Nghiêm gia, nàng suy nghĩ một phen, ngược lại mơ hồ nhớ ra điều gì. Dù nàng là nông thôn tẩu quỷ, nhưng nhiều năm vào Nam ra Bắc, cũng có nhất định kiến thức. Bây giờ sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Đây là cái Đông Hương Đạo bên trên Tam Đại gia Nghiêm gia. Hỏng, bên cạnh, thất cô nãi nãi không hiểu. Còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy trong bóng đêm bỗng vang lên một thanh âm. Đông Hương Đạo bên trên Tam Đại gia, nguyên lai không phải mười họ a. Theo âm thanh ấy, hồ ma từ trong bóng đêm bước ra, tay cầm một viên mặt xanh nanh vàng, hắn liền hướng về phía cái hũ trước trong giỏ quang ra. Sau đó, hắn nhận lấy thiệp từ tay Trương A Cổ, xem qua một lượt, rồi lại ném vào trong cái dương. Hắn thản nhiên nói, đem cái dương này, cùng với danh thiếp, cho hắn mang về. Hắn suy nghĩ một chút, rồi từ trong ngực lấy ra một đồng tiền, nói tiếp, đồng tiền này cũng hãy đưa qua, tránh cho người ta chê cười chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Trưởng quỹ Tiểu Ca, ngươi chớ nóng vội, cái này Nghiêm gia ta đã nghe qua. Trương A cô nghe hổ ma nói, liền có chút bận tâm, vội vàng nói, cái này qua châu, chính là ở bên kia lão âm sơn, nghe có vẻ xa xôi, nhưng nếu đi từ trong núi qua, cũng chỉ mất vài ngày mà thôi. Đây chính là một nơi lớn, đất đai rộng rãi, hảo môn vô số, còn cái Thiết Môn Nghiêm gia càng là mấy đời quan thân, địa vị phi phàm. Năm đó, ta bị người xin mời đi qua châu để trừ túy, thì ngay cả ngũ sát thần ở đó cũng phải thu liễm rất nhiều. Chuyện lần này, nếu đến Nghiêm gia, họ cũng chỉ tiếp đãi bằng lễ nghĩa. Hơn nữa, nơi đó không phải Minh Châu địa giới, bọn ta đối với nơi đó hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này ngươi hãy xem xét. A cô, ngươi chớ có lo lắng. Hồ ma nghe vậy, liền quay người hướng Trương A cổ cười nói, trên núi có vị quý nhân kia đã nói qua, bọn ta trước mắt xử lý chuyện Minh Châu là vì nơi này gần gũi, nhưng nói cho cùng, Minh Châu bên này không nghe lời nhiều, bên ngoài mới là đầu mối chính. Hiện tại ta cũng đã nhận thức lại, chúng ta là Minh Châu, Trấn Tý Phủ lại là của thiên hạ, Minh Châu và Qua Châu có gì khác nhau? Vừa rồi, thất cô nãi nãi nói, rất có đạo lý, đã rơi tên tại Trấn Tý Phủ, sao có thể tùy tiện để người chuộc thân đi? Năm đó ngũ sát ác quỷ hung tàn, gây ra không ít chuyện xấu. Nếu như đột nhiên có Nghiêm gia hay Tùng gia nào muốn bảo đảm cho hắn, chẳng lẽ ta còn không chém hắn sao? Không, Trương A, cô biểu lộ có chút xoắn xuýt, nói, ta không phải hồ đồ, ta tự nhiên biết sự tình phải làm, chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi. Trong mấy ngày gần đây, hắn tại trên đàn điểm danh, cảm thấy trở ngại ngày càng nhiều. Bọn hắn tẩu quỷ nhân đàn, gặp sự tình chân thật nhất, phong thủy có tốt hay không, oán khí có nặng hay không, đều có thể phát giác. Hắn khi điểm danh những tinh quái ác quỷ tại Minh Châu, còn chỉ phát giác được một chút oán khí, có thể đè ép được. Mà khi hắn điểm những tinh túy bên ngoài, hồ ma cười nói, như thế nào, đơn giản chính là oán khí bốn phía. Người người bất mãn, thực sự không biết bọn ta gần đây làm việc này đã đắc tội bao nhiêu người. Trương A cô thở dài, ta chỉ là ở trên đàn, còn tốt hơn một chút. Mọi người đều biết ta là thay Trấn Tý Phủ điểm danh, dù sao không có ai dám thực sự làm tổn thương ta tại trên đàn. Nhưng nếu ngươi đi bằng thân phận chọc đao qua châu hành lệ, vậy nhưng cũng không có cái bảo hộ a. Huống hồ, chưa nói đến gia đình Thiết Môn Nghiêm, thì những kẻ khác cũng sẽ không hài lòng, nghe tin này cũng sẽ cùng nhau tới quấy rối. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trương A cô, hồ ma liền hiểu rằng nàng thật sự lo lắng cho hắn bị thiệt thòi. Hắn hướng nàng cười cười, nói, A cô chớ có lo lắng, trong lòng ta đã có vài toan tính. Nói xong, hắn lại nhìn về phía cái dương, cười nói, nếu thật có thể để những kẻ không hài lòng nhìn thấy, ngược lại sẽ vừa vặn bớt đi tâm trạng. Lúc đầu, hắn chỉ tính toán xin mời Tiểu Hồng Đường giúp đem thứ này chuyển qua, nhưng bây giờ lại miễn đi. Nếu đã qua châu Nghiêm gia có giá trị lớn như vậy, hắn cũng phải xứng đáng với họ. nên cho họ một động tĩnh đầy đủ. Nói rồi, hắn nâng cái dương lên, nhìn ánh mắt hưng phấn của Trương A Cô và Thất Cô Nãi Nãi, rồi quay người bước vào trong bóng đêm. Trong lòng, hắn thầm niệm tụng điều gì đó. Trong biển trang trấn Tí Kích Kim Giải, hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Chẳng bao lâu, hai tôn lực sĩ mặc kim giáp xuất hiện trước mặt hắn, trầm mặc và im lặng, như thể áp chế được gió trong bóng đêm này, khiến mọi thứ tạm dừng lại. Hồ Ma đưa cái dương cho bọn họ, thản nhiên nói, đưa đến nhà qua trong Nghiêm gia, còn lại thì không cần các ngươi quản. Lực sĩ mặc kim giáp nhận mệnh, một bên trái một bên phải, nâng cái dương và nhanh chân rời đi. Khi bọn họ xuất hiện lặng lẽ, không một tiếng động, nhưng giờ đây, khi thực hiện mệnh lệnh, từng bước chân như sấm vang dội, chấn động khắp nơi, không biết đã làm kinh động đến bao nhiêu người đang lén lút ven đường. Nhưng ngay lúc này, lão gia qua Châu Nghiêm gia phái người đến đây để chuộc thân sứ quỷ. Dưới tiếng nhạc sáo và tiếng trống, hắn tiến lên, nhưng không có ý định đi ngang qua lão âm sơn, mà dự định mượn âm phủ chi lộ. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng động kinh thiên động địa từ phía sau. Đùng đoàng, như tiếng sấm, bước chân vang lên. Bên cạnh âm thanh diễn tấu đột nhiên trở nên khàn giọng và ảm đạm. Ngày sau đó, những người giấy sinh động như thật bên cạnh cũng lập tức trở nên nhăn nhèo, phảng phất như bị người ta nén lại thành một đoàn, y y nha nha kêu la cho đến khi im bặt. Điều này không phải bởi vì bọn chúng vô lễ hay chọc giận điều gì, mà đơn thuần chỉ vì bọn chúng đang ngăn cản đường. Cái sứ ủy này chợt quay đầu, nhìn về phía người lực sĩ mặc kim giáp đang nhanh chân tiến đến, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn không tự chủ được quỳ xuống, không phải là hắn muốn quỳ, mà thật sự bị sợ hãi. Hắn run lẩy bẩy quỳ gối bên đường, không dám nâng đầu lên, chỉ thấy hai tôn lực sĩ mặc kim giáp trong tay xách cái dương. Lập tức, hắn kinh hãi thần hồn bất ổn, kém chút nữa thì hồn phi phách tán. Hắn cố gắng nhanh chóng báo tin, nhưng thậm chí còn không đứng dậy nổi. Cùng lúc đó, tại qua Châu Phủ Thành, một tòa phú quý mờ mịt, sắc màu rực rỡ trong vườn. Tại một nơi tứ phía hoàn hồ đỉnh, có một người mặc cẩm y, là một nam tử phong nhã, đang ngồi đối diện với một nam tử áo trắng mặt trắng, cùng đánh cờ vây, uống rượu và nói giỡn. Khi thấy nam tử áo trắng có chút tâm thần bất ổn, nam tử này liền cười nói, Xuân sinh tiên sinh yên tâm, chúng ta đã là chí giao nhiều năm, ta từng nhận ân của ngươi, bây giờ ngươi gặp chuyện phiền toái, há lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Áo trắng tiên sinh có chút lúng túng chắp tay, nói, hắn không phải là không tin tưởng Nghiêm huynh, nhưng thật sự, Hồ gia lão gia này, ngay cả thân thích cũng giết chúng ta, đó là Hồ gia lão gia, hắn là người cứng rắn, tâm lạnh như băng, không thể nào lại không quản đến cả cái bộ giá đỡ này được. Vị nam tử phong nhã nọ cười nói, ta nghe nói hắn lớn lên ở Minh Châu trên núi, kiến thức chắc hẳn có phần hạn chế, nhưng dù gì cũng nên biết lễ nghĩa, nếu tự mình xuất thủ, thực sự sẽ mất đi khí phái, còn nếu như việc này do tay hắn tứ đại đường quan can thiệp. Hắn nói xong cũng chỉ biết cười khổ. Xuân sinh tiên sinh chẳng lẽ chưa nghe nói tứ đại đường quan của Trấn Tý phủ giờ đã thành trò cười trong giới môn đạo hay sao? Người áo trắng vẫn không tha, nói, dù là trò cười, nhưng Xuân sinh tiên sinh hãy yên tâm, Nghiêm gia lão gia, Nghiêm lão gia nghiêm mặt nói, việc của Trấn Tý phủ liên quan đến thiên mệnh, không ai dám không tuân theo. Hồ gia chỉ là một trong 10 họ, nhưng thiên hạ này đâu phải chỉ có nhà hắn, Trấn Tý phủ đã lập quy củ, thì bọn họ cũng phải tuân thủ quy củ mới được. Đang nói, bỗng nhiên, trên không trung vang lên một tiếng sấm rền, làm hai người đang ngồi bàn cờ đều giật mình, bàn cờ cũng đổ sập. Họ đứng dậy liên tục, rồi nghe thấy từ xa, nô bọc trong nhà một trận bối rối kêu la. Họ bận bịu chạy tới, quát hỏi chuyện gì xảy ra, liền nghe nô bọc nói. Hồi lão gia, ta cũng không biết, đang ngủ thì chợt nghe thấy trên trời có sét đánh, rồi có đồ vật rơi xuống, làm sập nửa cái nhà chính. Cái gì? Nhanh lên mà nhìn, lập tức sắc mặt hắn đại biến. Hắn thấy cái dương nặng nề nện xuyên qua mái nhà chính, rơi thẳng vào chính sảnh, nhất thời như quên cả hô hấp, tiền chuộc thân, lui về. Điều này rõ ràng là người ta không đồng ý. Xuân sinh tiên sinh sắc mặt đại biến, thậm chí thân thể cũng bắt đầu không nhận khống chế. Nước mắt rỉ ra, trong thanh âm của hắn lộ ra một cỗ hàn ý. mà bái thiếp thậm chí chưa từng được mở ra xem qua, chính là không có ý định nhận mặt mũi của Nghiêm gia. Như vậy, đồng tiền này chính là chóc đao nhân mua mạng tiền. Ngược lại, Nghiêm gia lão gia chậm rãi mở miệng, sắc mặt mơ hồ tái nhợt, trầm giọng nói: "Ta Nghiêm gia thất thế quan thân, năm đó lão tổ vào triều, gặp đế không quỳ, hai con sư tử đá trước cửa trấn áp toàn thành, ngay cả tà tí cũng không dám làm loạn, mà hắn thế mà..." Vừa nói chuyện, sắc mặt lão âm lãnh, quát: "Hắn chỉ là một vị chóc đao nhân ở trấn Tý phủ, nào dám bá đạo như vậy, đây là rõ ràng vi phạm quy củ, muốn đến Nghiêm gia ta mà giết người, hay sao? Tốt, tốt, tốt, nên đi mời Thành Nam Liễu tiên sinh và Hoài Thành Công Dương lão gia, lập tức phái người đi mời xảo thủ quán Nghiêm Khắc đại nương, một chóc đao nhỏ bé của trấn Tý phủ, cũng muốn trực tiếp chạy vào Nghiêm gia ta mà làm càn, cùng tồn tại vào thời khắc này. Có một người khác, tâm tình khác biệt, cưỡi con la xanh, là một nam tử râu quay nón. Lúc này, hắn đã tiến vào thành, nhìn cảnh vật xung quanh, cùng với những chiếc đèn lồng đỏ treo cao trên thành, nhưng trực giác hắn lại như không nhận ra tất cả. Hắn thậm chí ngẩn người, hai mắt đăm đăm nhìn trái phải, biểu lộ như bị sét đánh. Cái gì, nhà ta có đèn đỏ nhỏ, thật sự thành phủ thần, thậm chí còn tiến vào Minh Châu thành này. Cái gì, nàng tại sao lại thành hộ pháp thần của Bảo Lương quân? Minh Châu thành, từ lúc nào đã trở thành địa bàn của Bảo Lương tướng quân? Ngọa tào, sao còn nhiều như vậy? Gọi mẹ, em bé đã sinh ra hơn 100 đứa rồi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được cú sốc này lớn đến mức nào, thậm chí nhất thời không kịp đến chỗ miếu của Chu Môn Trấn, chỉ biết cuống quýt chạy về khách sạn, nóng lòng mượn bản mệnh linh miếu tìm người hỏi cho rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, phái tướng quân mặc kim giáp đã đem cái dương kia đưa về cho qua Châu Hổ Ma. Hiện giờ hắn đang ở trên Thanh Thạch Trấn trong điền trang, ôm phạt quan đại đao, từ từ lau sạch. Tuy nhiên, thanh đao này sạch sẽ cũng chỉ là mượn để xoa đao. Hắn yên lặng phỏng đoán bây giờ mình còn thiếu cái gì. Đoạn thời gian này, hắn lén nút chặt không ít tinh quái. Đại y thiên công tướng quân, ấn pháp tướng đã từ từ hoàn chỉnh, nhưng tựa hồ khoảng cách để đẩy ra cái cửa phủ thứ ba vẫn còn thiếu một cỗ khí. Hắn nghĩ, để bổ sung cỗ khí này còn phải chuẩn bị bao nhiêu. Hắn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm ứng, liền vội vàng buông đao, thở sâu vài hơi, yên lặng hành công, chìm vào bản mệnh linh miếu bên trong. Chỉ trong một sát na tại bản mệnh linh miếu, hắn đã nhận ra có người kết nối với mình. Thanh âm nhàn nhạt vang lên: "Ta đã trở về." Giọng nói của tiểu thư rượu nho trắng vẫn rất bình thản, chỉ là phảng phất có một chút ngưng trọng, can hệ trọng đại. "Rượu vang đỏ cũng theo ta trở về, cách nàng An Châu cùng một đám, bây giờ cũng đã đến lân cận. Thêm vào đó, chúng ta còn mời những người từ địa phương khác tới. Lần này động tĩnh cũng không nhỏ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"